Vì vậy, Trương Ngô Lân lúc này mới sẽ có như thế một nhắc nhở. Thánh Long gia tộc. Hàn Phong hơi nhíu lên mi, cũng bởi vì thua đệ nhất sẽ gây bất lợi cho hắn. Trương Ngô Lân thấy vậy, liền vội vàng đem từ đầu đến cuối nói ra. Hàn Phong vẻ mặt bừng tỉnh, thầm nghĩ trong lòng, trước đây suy đoán dĩ nhiên là thực sự, Đế Long Hoàng tên kia còn thật là vì cái kia Thánh Long tiền bối máu huyết đi. Ta không ngờ tới, đại khái cũng chính là vị kia Thánh Long tiền bối cùng Thánh Long gia tộc cân đoán, cùng với coi thường Thánh Long gia tộc xa suốt tình hình. Nghĩ đến Đế Long Hoàng, Hàn Phong trong lòng lại là một trận tiếc hận, rõ ràng tư chất rất mạnh, hết lần này tới lần khác bởi vì xuất thân xa suốt Thánh Long gia tộc mà sinh lòng tự ti, chỉ dám ở trời bên ngoài mới trước mặt tìm cảm giác thành tựu. Như vậy tâm tính, không có Thánh Long tiền bối máu huyết, trùng kích chân thần có khả năng thật đúng là cực tiểu. Này Đế Long Hoàng ngay từ đầu tiểu đi lầm đường, chính là không có máu huyết, chỉ cần hắn tâm tính cũng đủ, dĩ kỳ bản thân tư chất thành tiểu chân thần cũng không phải không thể nào. Xem ra ngày sau đi trước Trung Châu Đại Lục, đích xác phải cẩn thận Thánh Long gia tộc, đối gia tộc này mà nói, ta cướp đoạt ngũ phủ tranh phách đệ nhất thì tương đương với cướp đoạt gia tộc kia khôi phục vinh quang khả năng, không hận tử ta mới lạ. Được rồi, không nói những thứ này, nói chút những thứ khác. Hàn Phong, ngươi bây giờ không sai biệt lắm là thời điểm chuẩn bị độ thiên lôi đi, là chuẩn bị ở học phủ nội trực tiếp độ thiên lôi vẫn còn. Hàn Phong suy nghĩ một chút, đạo, ta còn là ở phản gia trên đường trực tiếp độ thiên lôi đi, không cần ở học phủ nội. Hàn Phong có một loại cảm giác, lúc này đây độ thiên lôi thành tiểu thánh vực, có thể cửu diễm thiên hỏa tháp sẽ phát sinh một ít biến hóa, hay nhất hay tìm cá rừng sâu núi thẳm. Được rồi, nếu này là quyết định của ngươi, bản tọa cũng sẽ không nói cái gì. Trương Ngô Lân than thở, trong giây lát, Trương Ngô Lân coi như nghĩ tới điều gì, hỏi, thành tựu thánh vực đem không còn là Bắc Đô học phủ học viên, nhưng lại có thể ở Bắc Đô học phủ lưu lại khách khanh chức vị hộ pháp, ngày sau nếu là có trở ngại như cũ có thể hướng Bắc Đô học phủ tầm xin giúp đỡ. Đồng dạng, nếu là ngày sau Bắc Đô học phủ có cái gì nguy nan, khách khanh hộ pháp cùng với khách khanh trưởng lão cũng cần nghĩa bất dung từ đến đây hỗ trợ, tiểu tử ngươi cần phải làm một khách khanh hộ pháp. Đối với khách khanh hộ pháp, Hàn Phong cũng là có hiểu biết. Khách khanh hộ pháp chức vị này là có thể cự tuyệt, nhưng ngày sau cùng Bắc Đô học phủ cũng sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì, Hàn Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cố nhiên tương lai Bắc Đô học phủ có nguy nan cần xuất thủ, nhưng Bắc Đô học phủ vật khổng lồ như vậy, ở viễn cổ gia tộc không ra, một ít bí ẩn thế lực không ra dưới tình huống có thể có nguy hiểm gì. Bằng không Bắc Đô học phủ cũng sẽ không sừng sững nhiều năm như vậy không ngã. Hàn Phong sau khi đồng ý, Trương Ngô Lân càng thêm vui vẻ, chỉ cần không phải mắt mù cũng nhìn ra được. Hàn Phong người này tương lai bất khả hạn lượng, trùng kích thánh vực đại viên mãn hẳn không phải là cái gì chuyện khó khăn, chính là trùng kích chân thần cảnh giới cũng có như vậy mấy chút khả năng. Như vậy ngày sau cường giả đảm nhiệm khách khanh hộ pháp, đối Bắc Đô học phủ trăm lợi mà không một hại. Nên nói sự tình nói, Trương Ngô Lân khoát khoát tay, được rồi, đi cùng đồng bạn của ngươi cáo biệt đi, ngày sau nữa gặp nhau, sẽ chính là ngươi đến đây Bắc Đô học phủ, sẽ chính là bọn họ thành tiểu thánh vực ly khai Bắc Đô học phủ. Hàn Phong cung kính ly khai. Cùng Nguyên Y Thiệt Cẩm, Viêm Vương, Vương Kình Thương đám người gặp nhau lúc, Hàn Phong liền rời đi. Mấy người nhìn Hàn Phong rời đi thân ảnh trầm mặc không nói. Trước đây, bọn họ hay là đang một khởi điểm, mà bây giờ, đối phương đã rất xa đưa bọn họ bỏ xuống. Không được, ta cũng hảo tu luyện, không siêu việt đỉnh bán thánh, thế không được tiểu thánh vực. Không sai, Hàn Phong có thể làm được chuyện tình, chúng ta chưa hẳn làm không được. Ha ha, chúng ta cũng muốn làm cho Hàn Phong tên khốn kia nhìn, chúng ta cũng không so với hắn kém. Hàn Phong bằng hữu khích lệ lẫn nhau lúc, đều lập tức bế quan tu luyện đứng lên. Mà ở Hàn Phong rời đi lúc, về Hàn Phong cướp đoạt ngũ phủ tranh phách đệ nhất tin tức đã ở Bắc Đô học phủ nội truyền bá ra, học phủ học viên đều bị hoảng sợ lúc, đó là nồng nặc kiêu ngạo. Thiên tài như vậy, xuất thân từ bọn họ Bắc Đô học phủ A. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít học viên sống lưng đều đứng trực. Bắc Đô học phủ nội viện nào đó tòa viện nội, Long Tuấn Khiêm nghe được tin tức này trầm mặc không nói. Muốn làm ban đầu, hắn còn muốn âm thầm giết chết người này, nhưng bây giờ hắn vẫn thiên giai 10 sao, đối phương cũng đã là ngũ phủ tranh phách đệ nhất, lưỡng nhân đã hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Hàn Phong cũng không biết Bắc Đô học phủ nội đã bắt đầu lưu truyền truyền thuyết của hắn, lúc này Hàn Phong đã ly khai Bắc Đô thành, ngồi Chu Thiên Vân tức bay đi bí ẩn núi non chuẩn bị độ thiên lôi. Khoảng chừng nửa tháng sau, Chu Thiên Vân tức tìm được rồi một tòa không lớn không nhỏ núi non. Lão đại, ở nơi này lý đi. Ta đã bốn phía nhìn rồi. Ở đây mạnh nhất ma thú cũng chính là thiên giai tầng thứ tốt cùng, thuộc về người ở thưa thớt, ma thú cũng vô cùng thưa thớt khu, không có nhân quấy rối lao đại độ thiên lôi. Hảo, ngươi hội trong không gian đi. Hàn Phong gật đầu, đem Chu Thiên Vân tức thu được trong không gian. Ngẩng đầu vọng tưởng hướng thiên không đám mây, Hàn Phong hít thở sâu một hơi, tu luyện đến nay, rốt cục muốn độ thiên lôi thành tiểu thánh vực. Sau một khắc, Hàn Phong trong mắt phụt ra ra vô tận chiến ý, đến đây đi, làm cho ta xem một chút ta gần độ thiên lôi sẽ đạt tới cái gì trình tự. Hàn Phong toàn thân khí thế tăng vọt, từng cổ một khí thế dường như dao long phóng lên cao, coi như sẽ cùng bầu trời khiêu khích. Ở khổng lồ như vậy khí thế áp bách hạ, núi non nội sở hữu ma thú nơm nớp lo sợ, nhất là thiên giai đỉnh ma thú, càng cảm giác gặp phải một pho tượng ma thần. Đột nhiên ở giữa, bầu trời âm tối xuống, vô số ô vân bắt đầu hướng Hàn Phong bầu trời rất nhanh ngưng tụ. Trăm dặm, nghìn dặm, vạn lý. Ô vân che đậy phạm vi cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt bầu trời triệt để hắc tối lại, kèm theo ô vân mở rộng, bầu trời ầm ầm nổ vang, từng đạo sấm sét dường như trường trường xà, xuyên toa ở ô vân trong lúc đó. Từng đợt kinh khủng uy áp phủ xuống. Thiên lôi còn chưa đánh xuống, núi non đã ầm ầm rung động không ngớt. Cổ uy áp này, quả nhiên là cửu trọng thiên lôi, không, thậm chí so với cửu trọng thiên lôi uy áp càng sâu. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, không chỉ có không có sợ hãi, trái lại càng thấy chiến ý dạt dào. Đến đây đi. Hàn Phong hướng trời giận giống. Thiên lôi coi như cũng nghe được Hàn Phong cho tiếng động lớn, tức giận giống giận liên tục, vô tận thiên lôi ở trên trời ô vân ở giữa bốc lên. Sau một khắc, một đạo mang theo khí tức hủy diệt thiên lôi ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ là trong chớp mắt, tiêu ầm đến rồi Hàn Phong đầu góc bầu trời. Ha ha ha, chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi, ta ngay cả vũ kỹ cũng không dùng thi triển. Hàn Phong cười ha ha, mà là chuẩn bị dùng thân thể trực tiếp khiêng hạ đạo này thiên lôi. Chương 913 Thánh vực ngũ trọng thiên thượng. 913 Thánh vực ngũ trọng thiên thượng. Ầm ầm. Thiên lôi rốt cục cầm đến rồi Hàn Phong trên thân thể, một đạo tử quang bạo dũng ra, đem nguyên bản bóng tối bầu trời trong sát na đốt sáng lên. Đây là thiên lôi bạo tạc đánh ra tử quang đem Hàn Phong đều cấp cắn ướt. Nhưng mà tử quang biến mất lúc, cũng lộ ra thân hình hoàn hảo không hao tổn Hàn Phong. Hàn Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, thánh thể rèn luyện đến bực này cảnh giới, cựu trọng thiên lôi, cũng chính là 9 cựu thiên cấp cộng 81 đạo thiên lôi, trước 9 đạo thiên lôi chỉ sợ đối với ta mà nói không có gì nguy hiểm. Bất quá, Hàn Phong hơi lộ ra mê hoặc, trước đây vân tức độ cũng là cựu trọng thiên lôi, cảm giác thượng đạo thứ nhất thiên lôi so với ta đạo thứ nhất yếu hơn không ít, đây là vì sao? Ta đạo này thiên lôi, so với được với trước đây Chu Thiên Vân tức độ thiên lôi lúc đạo thứ tư uy lực. Tuy nói nghi hoặc, Hàn Phong trong lòng cũng dâng lên vài tia nguy cơ, nhưng Hàn Phong sắc mặt như cũ nhàn nhạt. Trước đây Chu Thiên Vân tức thực lực gì? Ngay cả siêu việt đỉnh bán thánh cũng không có đạt được, có thể làm theo vượt qua cửu trọng thiên lôi. Mà bây giờ Hàn Phong thế nhưng vượt qua đỉnh bán thánh, đồng thời siêu việt rất nhiều, hoàn toàn là hai cái đẳng cấp, thì là cửu trọng thiên lôi uy lực tăng cường, lại có sợ gì? Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên trào, từng đạo thiên lôi đánh xuống, Hàn Phong đều là thông qua thân thể ngạnh kháng xuống tới. Rất nhanh, đệ nhất trọng thiên lôi cộng 9 đạo thiên lôi cứ như vậy vượt qua. Bầu trời thiên lôi uy áp từ từ tăng cường, trong dãy núi một ít ma thú không chịu nổi khổng lồ uy áp trực tiếp bạo liệt. Cả tòa núi non càng có dấu hiệu hỏng mất. Bầu trời ầm ầm rung động, giây lát ở giữa, thứ 10 đạo thiên lôi hạ xuống. Nếu như là Chu Thiên Vân tức độ thứ 10 đạo thiên lôi, Hàn Phong tự tin như cũ có thể dựa vào thánh thể để đỡ được. Mà bây giờ này thứ 10 đạo thiên lôi có thể xa không phải trước đây Chu Thiên Vân tức độ thiên lôi thứ 10 đạo thiên lôi có thể sánh bằng. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, cảm thụ được nhàn nhạt uy hiếp, biết chỉ dựa vào thánh thể chỉ sợ vô pháp đơn giản chống đối. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Thiên hỏa chiến thể thi triển ra lúc, Hàn Phong phòng ngự năng lực thật to tăng cường. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn đệ nhị trọng chín đạo thiên lôi hội có nhiều uy lực. Hàn Phong hai mắt nghiêm nghị. Rầm rầm ầm. Từng đạo thiên lôi đánh vào Hàn Phong trên người, theo Hàn Phong toàn thân lan tràn. Thế nhưng Hàn Phong có thiên hỏa khải giáp, vẫn còn sáp nhập vào cực quang thương diễm sau thiên hỏa khải giáp, 50-60 thiên lôi lực lượng đều bị thiên hỏa khải giáp phòng ngự ở. Chỉ có 3/40 lực lượng đánh vào đến Hàn Phong trên người. Nhưng mà chỉ là 3/40 lực lượng, có thể không pháp đối Hàn Phong tạo thành uy hiếp. Rất nhanh, đệ nhị trọng thiên lôi cũng độ quá khứ. Đệ tam trọng chín đạo thiên lôi đã dục dịch, từng cổ một đáng sợ khí tức lan tràn xuống. Nay đệ tam trọng thiên lôi, thế nào cảm giác uy lực của nó muốn tiếp cận vân tức độ kiếp thì đệ tứ trọng thiên lôi. Nay vượt qua cũng quá lớn đi. Hàn Phong khiếp sợ phi thường. Đệ nhất trọng đạo thứ nhất thiên lôi, bất quá là tương đương với Chu Thiên vân tức độ kiếp thì đệ nhất trọng đạo thứ tư thiên lôi uy lực. Nhưng bây giờ đệ tam trọng còn chưa đánh xuống, uy áp đã thẳng truy Chu Thiên Vân tức độ kiếp thì đệ tứ trọng thiên lôi. Này nếu như đạt được đệ cửu trọng, uy lực lại muốn để thăng tới cái gì trình tự? Hàn Phong sắc mặt triệt để ngưng trọng xuống tới, cảm giác được có chút không xong. Bản thân muốn độ cửu trọng thiên lôi, hình như cùng tầm thường cửu trọng thiên lôi có chỗ bất đồng. Từ lúc độ cửu trọng thiên lôi trước, Hàn Phong cũng cảm giác ra uy lực có chút bất đồng, coi như vượt qua tầm thường 9 cửu thiên cước, nhưng lúc đó Hàn Phong vẫn chưa quá để ý, bởi vì vượt qua thật sự là hữu hạn. Đều là 9 cửu thiên cước, cũng không có nghĩa là uy lực vẫn tương đồng, mà là trên dưới có chút phập phồng, nhưng này phập phồng là ở nhất định giới hạn nội, ngay lúc đó có chút vượt qua, chính là ở ba động giới hạn trong vòng, sở dĩ Hàn Phong cũng không có để ý nhiều. Nhưng bây giờ trên dưới ba động, đã vượt ra khỏi giới hạn. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ xuống phía dưới. Đã vượt qua lượng nặng, còn dư lại thất trọng, ta còn có chứa nhiều thủ đoạn vô ích ra, mới có thể chống nổi đi. Ầm ầm. Ở Hàn Phong nghĩ như vậy thời điểm, đệ tam trọng đạo thứ nhất thiên lôi từ trên trời giáng xuống, giống như là muốn đem toàn bộ không gian đánh thành toái cặn bã, mang theo cực kỳ đáng sợ lực lượng. Lưu Diễm Đằng Long Cháo. Hàn Phong vội vã thi triển ra phòng ngự thánh vực tuyệt học, thiên lôi đánh vào Lưu Diễm Đằng Long Cháo thượng. Lưu Diễm Đằng Long Cháo hung hăng chấn run lên một cái, lại tới đỉnh. Đệ tam trọng đạo thứ nhất thiên lôi, cũng chính là thứ 19 đạo thiên lôi. Kèm theo thứ 19 đạo thiên lôi biến mất, thứ 20 đạo, thứ 21 đạo, thứ 22 đạo thiên lôi theo sát xuống. Lưu Diễm Đằng Long Cháo đã từ từ bất ổn đứng lên. Làm đạt được thứ 25 đạo thiên lôi lúc, Lưu Diễm Đằng Long Cháo đã đến cực hạn, hé vô số cái khe. Sau cùng, Lưu Diễm Đằng Long Cháo ở thứ 26 đạo thiên lôi hoành kích hạ tan vỡ, hóa thành cho tàn. Ở Lưu Diễm Đằng Long Cháo hóa thành cho tàn trong sát na, thứ 27 đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Quân Diễm Kỳ Lân tí. Hàn Phong giống giận, hỏa Diễm Kỳ Lân cánh tay cùng thiên lôi ầm ầm đụng nhau, kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang vọng phương viên, vô tận sấm sét điện xà cùng hỏa vũ lưu tinh bắn ra bốn phía ra. Thứ 27 đạo thiên lôi bị ầm diệt. Ô Vân càng thêm ngưng trọng dày đặc, trầm điện điện treo ở trong bầu trời. Đệ tứ trọng thiên lôi bắt đầu ở bầu trời ở giữa nổi lên. Hàn Phong nhìn thẳng bầu trời, không dám khinh thường, tùy thời làm chuẩn bị. Ầm ầm một tiếng, thứ 28 đạo thiên lôi rốt cục hạ xuống. Quân Diễm Kỳ Lân tí. Ầm ầm. Hỏa Diễm Kỳ Lân cánh tay cùng thiên lôi đồng quy vu tận. Thứ 29 đạo thiên lôi đánh xuống, Hàn Phong vẫn như cũ là Quân Diễm Kỳ Lân tí, nhưng đã hơi hạ xuống phong. Thứ 30 đạo thiên lôi, Hàn Phong Hỏa Diễm Kỳ Lân cánh tay chật vật chống đối. Thứ 31 đạo thiên lôi, Hàn Phong trực tiếp bị ẩm đến rồi mặt đất, to lớn ngọn núi triệt để tan vỡ cho bụi. Thiên lôi cũng sẽ không vì vậy mà buông tha Hàn Phong, thứ 32 đạo thiên lôi ẩm ẩm hạ xuống. Phần thiên đế tôn chỉ. Hàn Phong bỗng nhiên ở giữa bay lên trời không, một ngón tay bỗng nhiên tập ra. Hỏa Diễm cử ngón tay trong sát na đem thiên lôi thắt cổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hàn Phong không ngừng cùng thiên lôi đối kháng. Thứ 36 đạo thiên lôi, cũng chính là đệ tứ trọng thiên lôi tối hậu một đạo rốt cục bị Hàn Phong vượt qua. Đệ tứ trọng tối hậu một đạo thiên lôi liền cần ta đem phần thiên đế tôn chỉ đệ nhất trọng thôi phát đến mức tận cùng, hôm nay lôi càng ngày càng lợi hại. Cứ theo đà này, không làm được đến tối hậu ta còn muốn toàn lực thôi phát phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng dung hợp trạng thái, thậm chí dù vậy còn có thể bị thương nặng. Này, đã là kết quả tốt nhất. Ghê tởm, ta cửu trọng thiên lôi quá biến thái, ngay cả một chút xíu thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Hàn Phong chửi ầm lên. Bầu trời ở giữa đệ ngũ trọng thiên lôi đạo thứ nhất thiên lôi đã ngưng tụ ra, chiếu Hàn Phong đầu tiểu đánh xuống. Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm. Hơn 200 chuôi Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm quay chung quanh ở Hàn Phong bên người, ở Hàn Phong dưới sự khống chế bổ về phía thiên lôi. Thứ 37 đạo thiên lôi. Thứ 38 đạo thiên lôi. Thứ 39 đạo thiên lôi. Ở thứ 42 đạo thiên lôi đánh xuống thời điểm, Hàn Phong cảm giác được Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm đã có chút vô pháp chống lại. Hàn Phong biến sắc, phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng. Hỏa Diễm cùng thiên lôi không ngừng va chạm. Hàn Phong chân xuống núi mạch đã triệt để biến thành cho tàn, đồng thời lực phá hoại còn đang không ngừng tăng, lan đến còn đang lan tràn. Bốn phía núi non cũng bắt đầu không ổn định đứng lên. Hàn Phong đã bất chấp những thứ này, núi non hủy hoại cùng một ít vô tội ma thú ngã xuống, toàn thân tâm đều vùi đầu vào thiên lôi trong. Hô, đệ ngũ trọng thiên lôi độ quá khứ. Hàn Phong thở ra một hơi thở. Có thể rất nhanh đệ lục trọng thiên lôi hạ xuống, Hàn Phong chỉ phải cười khổ nghênh đón. Đang chống cự thiên lôi đồng thời, Hàn Phong không ngừng nghiền ép cho rằng trong cơ thể cửu diễm dị hỏa quyết trước nay chưa có vận chuyển. Phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng. Ầm ầm. Hàn Phong lần thứ hai bị ầm tới đất mặt. Đấu phá chấn động quyền. Một lần bạo phát. Lần thứ hai bạo phát. Ba lần bạo phát. Hàn Phong một quyền đánh phía thiên lôi bị Hàn Phong một quyền đánh bể. Vây vây nắm tay, Hàn Phong cảm giác mơ hồ làm đau. Đệ lục trọng thiên lôi còn chưa vượt qua tiểu bức bách ta dùng ra đấu phá chấn động quyền. Thực sự là kinh khủng. Nhưng ta sẽ không chịu thua. Đấu phá chấn động quyền. Đấu phá chấn động quyền. Đấu phá chấn động quyền. Hàn Phong giống giận lên tiếng, từng quyền đánh phía thiên lôi. Chương 914 Thánh vực ngũ trọng thiên hạ. 914 Thánh vực ngũ trọng thiên hạ. Ở đâu pha chấn động quyền không ngừng oanh kích hạ, vài đạo thiên lôi đều bị Hàn Phong trực tiếp đánh bể. Đương nhiên đại giới cũng không nhỏ, đệ lục trọng tối hậu một đạo thiên lôi làm cho Hàn Phong hữu quyền ra chóc thịt bong. Hô, may mắn thịt của ta thân đã là thánh thể chính tự, khôi phục năng lực không kém, thương thế như vậy đối với ta tầng thứ này mà nói còn không tính quá lớn. Húng chi đấu pha chấn động quyền còn có lượng nặng lực đạo chưa dùng tới. Ung ung. Bầu trời sấm sét dày đặc, giống mặt thế. Ngửa đầu nhìn về phía Ô Vân ở giữa lôi xà, tâm lý năng lực chịu đựng không được chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị hù doa ngu. Thật sự là trên bầu trời cảnh tượng quá kinh khủng, thật giống như có một vị cao cao tại thượng lôi thần ở trên trời ở giữa mắt nhìn xuống ngươi, cái loại này áp lực trước đó chưa từng có, hoàn toàn có thể làm cho tan vỡ. Dù là Hàn Phong, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Ở tình cảnh như thế giới, tầng thứ 7 thiên lôi đạo thứ nhất thiên lôi, cũng chính là thứ 55 đạo thiên lôi rơi xuống. Đấu phá chấn động quyền. Một lần rung động, lần thứ 2 rung động, 3 lần rung động, 4 lần rung động, 5 lần rung động. Hàn Phong cảm ứng được đạo này thiên lôi đáng sợ, Hàn Phong không chút do dự thúc dục ngũ trọng rung động lực lượng. Hàn Phong một quyền bắn trúng thiên lôi, trong sát na, ánh sáng ngọc lóng lánh màu đỏ tím quang mang phóng lên cao. Quang mang chói mắt, làm cho Hàn Phong cũng không nhịn được hai mắt nhắm nghiền. Thứ 56 đạo thiên lôi, ở dưới tình hình như thế ầm xuống. Đấu phá chấn động quyền. Vẫn như cũng là ngũ trọng rung động lực lượng, Hàn Phong đã mơ hồ chống đỡ hết nổi đứng lên, đồng dạng còn có tiêu hao thật lớn. Dù cho có cửu diễm dị hỏa quyết, thế nhưng ở liên tiếp không ngừng thiên lôi hạ, Hàn Phong đều đánh ra nhiều ít thánh vực tuyệt học. Chết tiệt. Cực quang thương diễm dung hợp, thiên diễm kiền khôn kiếm. Vù vù. Tầng thứ 7 thiên lôi không ngừng đánh xuống, Hàn Phong tiêu hao càng ngày càng nhiều, thi triển ra thánh vực tuyệt học uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Ở thứ 63 đạo thiên lôi đánh xuống thời điểm, Hàn Phong đã dùng tới dung hợp cực quang thương diễm phần thiên đế tôn chỉ đệ nhất trọng cảnh giới. Nguyên bản, Hàn Phong cho rằng đệ bát trọng thiên lôi dựa vào dung hợp cực quang thương diễm phần thiên đế tôn chỉ đệ nhất trọng cảnh giới còn có thể chống đối lượng ba đạo, ba bốn đạo, nào biết ở đạo thứ nhất cũng có chút chống đỡ không xuống. Thứ 64 đạo thiên lôi uy lực, quả thực tăng lên một cấp bậc. Ta thảo. Hàn Phong chửi ầm lên, có muốn hay không duy nhất để thăng nhiều như vậy. Cảm ứng trong cơ thể kinh khủng tiêu hao năng lượng, Hàn Phong sắc mặt tái nhợt. Khẽ cắn môi, ở thứ 65 đạo thiên lôi đánh xuống lúc, Hàn Phong thi triển dung hợp cực quang thương diễm thiên giới kiếm. Hơn 200 chuôi hỏa diễm lợi kiếm, bẻ gãy nghiền nát thiết cắt hướng thiên lôi. Thứ 66 đạo, thứ 67 đạo, thứ 68 đạo. Hàn Phong đã bắt đầu hơi thở dốc, không ngừng thi triển thôi động màu bạc trắng hỏa diễm lợi kiếm. Dù vậy, làm thứ 72 đạo thiên lôi đánh xuống thời điểm, Hàn Phong đã không chịu nổi. Cực quang thương diễm dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng. Làm Hàn Phong mạnh nhất nhất chiêu, một chiêu này uy lực vượt qua xa hắn chiêu số của hắn, thì là chỉ là một nửa uy lực, cũng so với dung hợp trạng thái thiên diễm thiên giới kiếm mạnh hơn. Thế nhưng, tiêu hao quá khổng lồ. Bất đắc dĩ, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là chỉ thi triển ra 6 thành lực lượng, kèm theo thiên lôi đánh xuống không ngừng tăng lên. Thứ 72 đạo thiên lôi vượt qua, Hàn Phong hơi thở dài một hơi. Lúc này, chỉ còn lại có tối hậu nhất trọng 9 đạo thiên lôi. Chỉ cần chống đỡ xuống phía dưới, liền có thể tấn cấp thánh vực. Hàn Phong ngụm lớn thở mạnh, ngửa mặt lên trời nhìn về phía thiên lôi, mắt lộ ra bất khuất. Mặc kệ này cửu trọng thiên lôi là bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến uy lực đại tăng, hắn cũng sẽ không khuất phục. Đến đây đi. Tối hậu nhất trọng. Hàn Phong trầm giọng khẽ quát một tiếng, tất cả lực lượng hội tụ bên phải thủ ngón trỏ thượng. Dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng. Hàn Phong giống giận, ở Hàn Phong một ngón tay tập ra đồng thời, đệ cửu trọng thiên lôi đạo thứ nhất thiên lôi. Thứ 73 đạo thiên lôi ầm xuống. Thứ 73 đạo thiên lôi cùng trước một đạo lại xảy ra thật lớn đề thăng, Hàn Phong sắc mặt đại biến. Sáu thành uy lực dĩ nhiên thiếu chút nữa không đỡ được. Dĩ nhiên mạnh như thế. Hàn Phong còn chưa kịp khiếp sợ hết, thứ 74 đạo thiên lôi đã bắt đầu ầm hạ. Phúc. Hàn Phong bị chấn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Không được. Ta không thể dùng suất toàn lực một kích, một ngày dùng suất toàn lực, ta đem không có sức tái chiến. Kế tiếp vài đạo thiên lôi đủ để đem ta đánh thành tàn bã. Cần suất toàn lực, phải đợi đến cuối cùng một đạo thiên lôi. Hàn Phong gắt gao khống chế được dung hợp trạng thái phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng, đem khống chế ở 6-7 thành uy lực trên dưới. Rầm rầm ầm. Từng đạo thiên lôi hạ xuống, Hàn Phong thiên hỏa khải giáp tan vỡ, thiên hỏa chiến thể bị thương nặng, trên thân thể vết thương chẳng trị, ngay cả trong cơ thể khí quan cũng bị thật lớn tổn thương. Lại là một đạo thiên lôi hạ xuống, Hàn Phong phun ra huyết vụ, lung lay sắp đổ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hàn Phong hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra hình người, nếu không phải Hàn Phong đã là bán thánh cảnh giới, thánh thể rèn luyện cũng cực kỳ cao đẳng, không thể hiện tại đã sớm bỏ mình. Thứ 79 đạo thiên lôi đã chống lại xuống tới. Hiện tại, chỉ còn lại có tối hậu lưỡng đạo. Đối với ta mà nói, chỉ phải kiên trì hạ thứ 80 đạo thiên lôi tự thắng. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, chỗ đã thấy tất cả đã bắt đầu không rõ. Đột nhiên, một đạo lực lượng đáng sợ chiếu nghiêng xuống, từ trên trời giáng xuống, đúng là thứ 80 đạo thiên lôi. Phần thiên đế tôn chỉ. Ầm ầm. Phốc phốc phốc. A. Hàn Phong lại là một búng máu phun vài ra, chợt phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, bụng bị oanh kích huyết nhục không rõ, thậm chí mơ hồ có thể thấy bụng nội khí quan. Hàn Phong chân trái tức thì bị ẩm chặt đứt một cái. Hàn Phong đau nhức sắc mặt dữ tợn, khí tức càng thấy vẻ bại. Nhưng Hàn Phong khỏe miệng cũng chật vật câu dẫn ra đến, coi như đang cười, mà Hàn Phong cũng quả thực cười nữa, ở kêu thảm thiết đi sau ra quỷ dị tiếng cười. Bởi vì đau đớn, Hàn Phong này thanh cười có vẻ rất là kinh khủng. Rốt cục, có thể dùng suất toàn lực. Phần thiên đế tôn chỉ đệ nhị trọng. Lực lượng kinh khủng dường như chói mắt mặt trời bạo thang dựng lên, đánh phía hạ xuống thứ 81 đạo thiên lôi, cũng là tối hậu một đạo thiên lôi. Một kích này lực lượng, so với ở ngũ phủ tranh phách oanh kích đế long hoàng một ngón tay cũng chỉ kém vài tia uy lực, thật sự là Hàn Phong hiện tại trạng thái không tốt. To lớn phá âm hưởng triệt phương viên trăm vạn lý, khắp thiên địa coi như vào giờ khắc này đều chấn động một cái, không gian vặn mèo. Hàn Phong dưới chân đại địa trực tiếp tan vỡ ra một đạo trừng phương viên hơn 10 vạn thước hố sâu, bốn phía núi non vào giờ khắc này cũng hoàn toàn hóa thành hư vô. Hàn Phong thấy bản thân rốt cục chặn lại thứ 81 đạo thiên lôi, rốt cục vô pháp chống đỡ thêm thân thể của chính mình, từ trên trời giáng xuống, đống hỗn độn ném tới trên mặt đất, trong cơ thể đã yếu đuối không chịu nổi, đầu khớp xương bị xuất toái không ít. Lúc này Hàn Phong đã một chân bước chân vào tử môn quan, nếu như không có đạt được kịp thời cứu trợ, không dùng được chỉ chốc lát tiểu hồn về luân hồi. Hàn Phong chật vật nhấc lên mí mắt, ánh mắt không rõ. Lại vào lúc này, bầu trời nổ bắn ra ánh sáng ngọc cực kỳ chín màu ánh sáng, toàn bộ bầu trời theo trước hắc ám mặt thế thoáng cái chuyển biến thành mỹ lệ tiên cảnh. Hàn Phong ánh mắt tuy nói không rõ, có thể cũng có thể thấy như vậy ánh sáng sáng chói, Hàn Phong không biết nên như thế nào hình dung này chín màu ánh sáng, chỉ có thể nói đây là hắn hiện nay sở kiến đến nhất xinh đẹp quang mang. Quang mang phủ xuống ở Hàn Phong trên người, Hàn Phong thương thế bên trong cơ thể mắt thường có thể thấy được khôi phục, Hàn Phong sinh cơ càng thấy bồng bột tràn đầy. Đạo này chín màu ánh sáng, đúng là chỉ có thập phẩm bán thánh khả năng đủ hưởng thụ siêu cấp lôi kiếp chi quang, cũng là thiên tứ chi quang. Ở thiên tứ chi quang tắm rửa dưới, trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong gãy mất chân trái cũng đã dài quá đi ra. Đây là lôi kiếp chi quang sao, thật mạnh. Khôi phục sau Hàn Phong không được tin nhìn thân thể của chính mình, vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ, toàn mặc dù là mừng như điên. Cùng lúc đó, Hàn Phong nguyên thần lực, thánh thể, thánh nguyên cũng bắt đầu thật lớn đề thăng. Trước mắt, nguyên thần lực, thánh thể cùng thánh nguyên đều đạt tới 10 thành cảnh giới. Ý vị này, từ giờ trở đi, Hàn Phong đã là một vị thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Nhưng Hàn Phong đề thăng vẫn chưa hết, thậm chí còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Thánh vực nhất trọng thiên trung kỳ, thánh vực nhất trọng thiên hậu kỳ, thánh vực nhất trọng thiên đỉnh. Ầm. Một đạo đáng sợ khí tức lấy Hàn Phong làm trung tâm tịch quyển ra, Hàn Phong nhất cử đơn giản đột phá đến thánh vực nhị trọng thiên cảnh giới. Thánh vực nhị trọng thiên sơ kỳ, thánh vực nhị trọng thiên trung kỳ, thánh vực nhị trọng thiên hậu kỳ, thánh vực nhị trọng thiên đỉnh. Ùng ùng. Lại là một đạo đáng sợ khí tức dường như long quyển bạo phát, ở Hàn Phong không được tin ánh mắt ở giữa, tu vi đã đột phá đến thánh vực tam trọng thiên cảnh giới còn đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Này! Điều này sao có thể? Siêu Việt đỉnh bán thánh vượt qua thiên lôi sau vậy cũng chỉ là tứ trọng thiên cảnh giới, đột phá đến tam trọng thiên cảnh giới tốc độ hẳn là chậm xuống A, tốc độ này dĩ nhiên cùng nhất trọng thiên thời điểm so sánh với không có chút nào yếu bớt. Hàn Phong không được tin nhìn mình tu vi tăng trưởng. Thánh vực tam trọng thiên sơ kỳ, thánh vực tam trọng thiên trung kỳ, thánh vực tam trọng thiên hậu kỳ, thánh vực tam trọng thiên đỉnh. Rầm rầm ầm. Bầu trời thay đổi bất ngờ, lôi điện bùm bùm rung động. Dĩ nhiên, tứ trọng thiên. Nhanh như vậy, tốc độ rốt cục yếu bớt. Hàn Phong thở ra một hơi thở, như vậy mới đúng a. Nhưng rất nhanh Hàn Phong tựu lại sắc mặt thay đổi, chỉ gặp tu vi của mình rất nhanh thì đạt tới thánh vực tứ trọng thiên đỉnh cảnh giới, đồng thời như cũ không có đình chỉ, nhìn qua coi như còn muốn lần thứ hai đột phá. Không có khả năng. Lại đột phá chính là ngũ trọng thiên cảnh giới, chưa từng có nghe nói qua có người nào vượt qua thiên lôi sau có thể đạt được ngũ trọng thiên. Hàn Phong bất khả tư nghị kinh hô thành tiếng. Chẳng lẽ nói đây chính là ta độ thiên lôi là cửu trọng thiên lôi trở nên cực kỳ kinh khủng nguyên nhân. cũng là ta vượt qua sau và những người khác so sánh với hoàn toàn khác nhau chỗ tốt to lớn. Không được tin tưởng qua đi, Hàn Phong liền nhãn thần nóng bỏng lên. Ngũ trọng thiên A, thánh vực chính tự, mỗi nhất trọng thiên đột phá đều cần xa xỉ thời gian, nếu là mình thoang cái tiểu tăng lên tới ngũ trọng thiên cảnh giới, thế nhưng tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Ẩm. Hàn Phong thân thể một trận, cơn lốc bao táp, lôi điện bốn phía, hỏa xà vũ điệu, kèm theo kẻ khác kinh cụ khí tức xông thẳng lên trời, Hàn Phong nhất cử đột phá đến thánh vực ngũ trọng thiên. Chương 915 trận mắt hốc mồm để thăng. 915 trận mắt hốc mồm để thăng. Ngũ trọng thiên sơ kỳ. Như vậy cảnh giới nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ khiến cho sóng to gió lớn đi, may mắn ta không có ở học phủ nội độ kiếp. Ừ, còn đang để thăng. Hàn Phong cảm ứng được trong cơ thể tu vi không có chút nào dừng lại dấu hiệu, nuốt nước bọt. Chỉ là loại này để thăng, cùng trước mấy nhắc lại thăng cũng chậm rất nhiều, Hàn Phong đối với lần này cũng không thất vọng, độ kiếp sau có thể thoang cái để thăng tới ngũ trọng thiên cảnh giới đã rất kẻ khác kinh hãi, nếu là vẫn có thể như nhất trọng thiên nhị trọng thiên như vậy bay nhanh tăng vọt, làm cho này đang bình thường thánh vực trình tự sống mấy trăm năm láo gian này làm sao chịu nổi. Thiên tứ chi quang tắm Hàn Phong chỉ cảm thấy toàn thân nhộn nhạo ở ấm áp linh tuyển trong. Ngũ trọng thiên trung kỳ. Không bao lâu, Hàn Phong khí tức lại một lần nữa tăng, tu vi đạt tới ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Mà đề thăng, như cũ chưa đình chỉ. Ngũ trọng thiên hậu kỳ. Ngũ trọng thiên đỉnh. Ngũ trọng thiên cực hạn. Làm Hàn Phong tu vi đề thăng tới ngũ trọng thiên đỉnh cực hạn, cự ly lục trọng thiên chỉ thiếu chút nữa xa thời điểm, tăng vọt tu vi rốt cục ngừng lại. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, lão thiên, thoáng cái dĩ nhiên để thăng đến nước này, ngũ trọng thiên đỉnh cực hạn. Nói là nửa bước lục trọng thiên cũng không quá đáng, chờ ta phục dụng địa thánh đan, đột phá đến lục trọng thiên cảnh giới dễ dàng a. Có thể đột phá đến thánh vực, người không là thiên tài, có thể đến rồi thánh vực cảnh giới, đại bộ phận thiên tài đều đình chỉ rất nhanh bước chân tiến tới, hơn 10 năm trên 100 năm cũng không thấy có thể để thăng một lưỡng trọng thiên. Lục trọng thiên cảnh giới, không làm được cần 4-500 năm thậm chí càng lâu, nữa hơi kém một chút, cả đời không đạt được cảnh giới này cũng là có khả năng. Cũng chỉ có này siêu cấp thiên tài Lịch thiên thiên tài biến thái khả năng đủ ở thánh vực cảnh giới kế tục duy trì tương đối mau tăng trưởng. Mà Hàn Phong, độ kiếp sau liền trực tiếp tiêu thăng đến ngũ trọng thiên đỉnh cực hạn cảnh giới, chỉ đợi dùng địa thánh đan liền có thể lần thứ hai đột phá đạt được lục trọng thiên cảnh giới. Này tiết kiệm bao nhiêu thời gian khổ tu a? Mà Hàn Phong bây giờ còn không được 20. Không được 20 đạt được thành tựu như vậy, tin tức như thế nếu là truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ khiếp sợ trong mắt ngã xuống. Chính là xa như vậy cổ gia tộc ở giữa đứng đầu gia tộc, cũng không thấy sẽ có thiên tài như vậy. Tu vi vô pháp tăng lên, lôi kiếp chi quang muốn tiêu tán sao. Hàn Phong nội thị cho rằng trong cơ thể tu vi, tự lẩm bẩm. Nhưng sau đó Hàn Phong liền phát hiện, này chín màu ánh sáng hoàn toàn không có biến mất khuynh hướng, trái lại càng thêm mênh mông đem bản thân bao phủ, xâm nhập vào thân thể mình. Đây là Hàn Phong sắc mặt đại biến, trong cơ thể mình dĩ nhiên tràn đầy từng cổ một chín màu ánh sáng. Ở Hàn Phong kinh ngạc nguyên thần lực nhìn soi mói, siêu thánh viêm quyết cùng cựu diễm dị hỏa quyết dĩ nhiên không tự chủ được vận chuyển. Vận chuyển càng lúc càng nhanh, từ từ gần cực hạn. Lẽ nào, này lôi kiếp chi quang sẽ làm ta cựu diễm dị hỏa quyết cùng siêu thánh viêm quyết cũng phải đến đề thăng. Có thể trước chưa từng nghe nói qua sẽ có hiện tượng như vậy. Lôi kiếp chi quang bất quá là làm cho tu vi tăng, làm cho độ kiếp người thừa dịp lôi kiếp chi quang lĩnh ngộ một ít thiên địa nguyên lý, nói không chừng hội lĩnh ngộ ra bản thân thánh vực tuyệt học. Dẫu gì cũng sẽ lĩnh ngộ ra bản thân thánh vực tuyệt học manh mối, có đi tới mục tiêu. Có thể bao phủ ta lôi kiếp chi quang, lại làm cho công pháp của ta vận chuyển, đây rốt cuộc tình huống gì? Mặc dù không giải thích được, nghi hoặc, có thể hết thảy tất cả đều ở đây hướng có lợi ở phương hướng của mình đi tới, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là dùng nguyên thần lực không ngừng quan sát, để ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Lại vào lúc này, siêu thánh viêm quyết đột phá. Siêu thánh viêm quyết cộng phân cửu trọng. Đạt được tầng thứ 7 lúc mỗi một cá tiểu cảnh giới đột phá đều là vô cùng gian nan, Hàn Phong tu luyện lâu như vậy, cũng mới khó khăn lắm đột phá đến tầng thứ 7 hậu kỳ cảnh giới. Nhưng bây giờ, ở lôi kiếp chi quang, thiên tứ chi quang, tắm rửa dưới, siêu thánh viêm quyết trực tiếp đột phá đến tầng thứ 7 đỉnh, sau đó ở Hàn Phong rung động ánh mắt ở giữa lần thứ 2 đột phá, đạt được đệ bát trọng sơ kỳ, đồng thời như cũ ở đề thăng. Cùng lúc đó, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 cũng đạt tới sơ kỳ cực hạn. Mắt thấy sẽ đột phá đến trung kỳ cảnh giới. Ta chẳng lẽ là lão thiên tư sinh tử? Dĩ nhiên cho ta lớn như vậy chỗ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong có chút nghĩ sai. Đệ bắt trọng sơ kỳ. Đệ bắt trọng trung kỳ. Đệ bắt trọng hậu kỳ. Đệ bắt trọng đỉnh. Làm siêu thánh viêm quyết đạt được đệ bắt trọng tột cùng trong sát na, Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết ầm ầm đột phá, nhất cử đề thăng tới cựu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 trung kỳ cảnh giới. Ầm ầm. Mênh mông ngân ngọn lửa màu trắng tịch quyển ra, Hàn Phong ngồi xếp bằng, ngồi xuống là ngân ngọn lửa màu trắng tạo thành liên hoa. Siêu Thánh Viêm Quyết còn đang không tự chủ được vận chuyển, nhưng đã không có kế tục đi lên sông độ mạnh yếu, chỉ là không ngừng ngưng thật cho rằng đệ bắt trọng đỉnh cảnh giới. Lao Thiên, tầng thứ 5 trung kỳ, ta cực quang thương diễm uy lực đã không thua trung phẩm thánh hỏa đi, dù cho ở trung phẩm thánh hỏa ở giữa chỉ là hạ đẳng, có thể đã có năng lực bài trừ đại thánh vực nhất trọng thiên, thánh vực thập trọng thiên, tả hữu lĩnh vực, một ngày dung nhập vào thánh vực tuyệt học ở giữa, dựa vào cực quang thương diễm bây giờ phẩm cấp, thánh vực tuyệt học tuyệt đối sẽ phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 5 trung kỳ vận chuyển tốc độ chậm lại, sau cùng cùng Siêu Thánh Viêm Quyết cùng nhau đình chỉ. Đến tận đây, Hàn Phong Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết dừng lại ở tầng thứ 5 trung kỳ ban đầu đoạn khoảng chừng. Lấy ta bây giờ cực quang thương diễm uy lực, chỉ cần ta thánh nguyên cũng đủ, khoảng chừng có thể bài trừ đại thánh vực nhị trọng thiên, thánh vực 10 nhất trọng thiên, tả hữu lĩnh vực, chính là đại thánh vực tam trọng thiên, thánh vực 10 nhị trọng thiên, cũng có bài trừ hắn lĩnh vực khả năng. Nói chung, đại thánh vực tứ trọng thiên, thánh vực thập tam trọng thiên, dưới thánh vực cường giả, muốn dùng lĩnh vực lực đối với ta hình thành tuyệt đối áp chế hầu như là không thể nào. Thánh vực cường giả là cái gì có thể đủ tuyệt đối nghiền ép thánh vực dưới tồn tại, cũng là bởi vì lĩnh vực. Thánh vực 33 trọng thiên, vượt cấp phi thường trở ngại cũng là bởi vì lĩnh vực. Mà bây giờ Hàn Phong có bài trừ đại thánh vực tứ trọng thiên dưới lĩnh vực năng lực, nói cách khác, chỉ cần Hàn Phong sức chiến đấu đạt được, vượt cấp hoàn toàn không là vấn đề. Siêu Thánh Viêm Quyết cùng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết để thăng hoàn tất, Hàn Phong vốn tưởng rằng kết thúc, nhưng mà Hàn Phong trong cơ thể như cũ tồn tại 9 màu ánh sáng, lúc này đây, 9 màu ánh sáng chạy Hàn Phong tế bào, linh hồn, căn cốt đi. Ở Hàn Phong mục trường khẩu nốc dưới, vốn là cực phẩm tư chất, trong nháy mắt tiểu tăng lên tới sơ cấp thánh phẩm tư chất. Sơ cấp hạ đẳng, sơ cấp trung đẳng, sơ cấp thượng đẳng. Rất nhanh, Hàn Phong tư chất tiểu tăng lên tới sơ cấp thánh phẩm tư chất cực hạn, cự ly trung phẩm tư chất chỉ thiếu chút nữa xa. Hàn Phong há to miệng đi, thật lâu vô pháp khép lại. Sơ cấp cực hạn thánh phẩm tư chất, hơn nữa Siêu Thánh Viêm Quyết đệ bắt trọng, ta tổng hợp lại tư chất, cũng không hạ ở cao cấp thánh phẩm tư chất. Cho nên ta thực lực đề thăng nhanh, là bởi vì Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp phụ trợ, nhưng mà bằng ta bây giờ Siêu Thánh Viêm Quyết cùng tư chất, thì là không có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, cũng có trùng kích thánh vực đại viên mãn khả năng. Hơn nữa ta cực quang thương diễm đã đề thăng tới trung phẩm thánh hỏa chính tự, luyện hóa trung phẩm thánh thạch hoàn toàn không có vấn đề. Dựa vào trung phẩm thánh thạch nguyên dịch dưới vào đến linh truyền không gian, ngâm ở linh tuyển trung, tư chất của ta mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lần thứ 2 đột phá, đạt được trung cấp thánh phẩm tư chất. Đến lúc đó cùng Siêu Thánh Viêm Quyết đệ bắt trọng tổng hợp, bao trùm ở cao cấp thánh phẩm tư chất trên dễ dàng. Cảm ứng được 9 màu ánh sáng như cũ nồng nặc phi thường, không có dấu hiệu tiêu tán, Hàn Phong trái tim bang bang nhảy dựng lên. Lẽ nào? Lời còn chưa dứt, 9 màu ánh sáng dũng manh vào đến ngay trong óc. Không, hiện tại đã không có trí não, tất cả tinh thần trí não đã biến thành nguyên thần chi hạch. Nguyên thần chi hạch ở giữa, Hàn Phong hiện nay sở có được sở hữu thánh vực tuyệt học đều ở trong đó diễn biến. Ở 9 màu ánh sáng phụ trợ hạ, loại này diễn biến càng lúc càng nhanh. Lưu Diễm Đằng Long Cháo, Quân Diễm Kỳ Lân Tí, Đấu Pha Chấn Động Quyền, Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm, Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm, Phần Thiên Đế Tôn Chỉ Đệ Nhất Trọng Đệ Nhị Trọng. Loại này diễn biến làm cho Hàn Phong cũng dần dần chìm đắm nhập trong đó. Mỗi một lần diễn biến đều sâu đậm khắc khắc ở Hàn Phong nguyên thần chi hạch thượng, coi như Hàn Phong đã sớm đem Thiên Truy Bách Luyện thuần thục vô tâm, coi như những thứ này thánh vực tuyệt học vốn là thuộc về mình lĩnh ngộ ra tuyệt học. Đắm chìm trong thánh vực tuyệt học diễn biến ở giữa, Hàn Phong cũng không có chú ý tới. Lưu Diễm Đằng Long Cháo cùng Đấu Phá Chấn Động Quyền này hai đại hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học đã phát sinh biến hóa, cùng lúc ban đầu Hàn Phong truyền thừa đã hoàn toàn bất động. Chương 916 khí linh hiện thân thượng. 916 khí linh hiện thân thượng. Những biến hóa này trở nên càng thêm phù hợp Hàn Phong, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ở đây cùng Hàn Phong linh hồn bổn nguyên tới gần. Nếu như Hàn Phong hiện đang thức tỉnh, sẽ kinh ngạc phát hiện, Lưu Diễm Đằng Long Cháo cùng Đấu Phá Chấn Động Quyền, đẳng cấp dĩ nhiên theo hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học tăng lên tới hạ phẩm trung đẳng. Đồng thời độ phù hợp đang ở tăng vọt. 5 thành, 6 thành, 7 thành, 8 phần 10, 9 thành. Đủ tăng lên tới 9 thành, Lưu Diễm Đằng Long Cháo cùng Đấu Phá Chấn Động Quyền mới ngừng lại. Quân Diễm Kỳ Lân Tí bực này hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học đẳng cấp vẫn chưa đề thăng, có thể độ phù hợp đồng dạng cùng Hàn Phong đạt tới 9 thành. Về phần phần Thiên Đế Tôn Chỉ Đệ Nhất Trọng Đệ Nhị Trọng, Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm cùng Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm bực này vốn là cùng Hàn Phong độ phù hợp cao, đã đề thăng tới 10 thành. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ, Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm cùng Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm diễn biến cũng xảy ra một ít thành kiến, cùng vốn là vũ khí đã bất động, càng thêm phù hợp Hàn Phong. Độ phù hợp đạt được 10 thành, này ba lượt thánh vực tuyệt học trên cơ bản đã thành Hàn Phong bản thân thánh vực tuyệt học, ngoại trừ ngày sau mặc kệ thế nào lĩnh ngộ vô pháp để thăng ở ngoài, còn lại cùng Hàn Phong bản thân yếu lĩnh ngộ đi ra ngoài thánh vực tuyệt học đã không có chút nào bất động. Có thể diễn biến vẫn chưa đình chỉ. Phần Thiên Đế Tôn chỉ diễn biến trong lúc đó bắt đầu hướng đệ tam trọng diễn biến, Thiên Diễm Vạn Tôn kiếm cũng bắt đầu diễn biến đứng lên. Đồng dạng là mỗi một chiêu mỗi một thức dung nhập vào Hàn Phong nguyên thần chi hạch ở giữa, sâu đậm khắc ấn ở trong đó, lúc Hàn Phong thức tỉnh, tự nhiên mà vậy là có thể thi triển ra Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ tam trọng cùng Thiên Diễm Vạn Tôn kiếm, đồng thời phát huy ra 10 thành uy lực. Nữa sau đó Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng thẳng đến đệ cửu trọng cũng bắt đầu rồi diễn biến, độ phù hợp đồng dạng đạt tới 10 thành. Chỉ là loại này diễn biến vẫn chưa khắc vào đến nguyên thần chi hạch ở giữa. Ngày sau Hàn Phong tỉnh lại, cũng không thể đủ trong khoảng thời gian ngắn thi triển ra Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ tứ trọng, còn cần căn cứ diễn biến sau vũ khí tu luyện khả năng đủ từ từ nắm giữ. Phần Thiên Đế Tôn chỉ diễn biến sau, đó là Chiến Long Hỏa Viêm Thiếu, Thánh Diễm Thiên Vương quyền hai đại thánh vực tuyệt học. Này hai đại thánh vực tuyệt học đều là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, lấy tốc độ cực nhanh diễn biến hoàn tất sau, độ phù hợp cũng bắt đầu tăng vọt. Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu cùng Thánh Diễm Thiên Vương quyền nguyên bản cùng Hàn Phong độ phù hợp chỉ có 5 thành, dù cho ở siêu thánh viêm quyết tăng phúc hạ cũng sẽ không rất cao, có thể có 6 thành cũng không tệ. Thế nhưng diễn biến sau liền đạt tới 9 thành. Diễn biến sau, hai đại thánh vực tuyệt học sâu đậm khắc khắc ở nguyên thần chi hạch thượng, ý vị này Hàn Phong sau khi tỉnh dậy, lập tức là có thể phát huy ra hai đại thánh vực tuyệt học có khả năng đủ phát huy ra uy lực lớn nhất. Hai đại thánh vực tuyệt học lúc, còn lại là trung phẩm trở lên thánh vực tuyệt học. Tỷ như Viêm Long Tê Liệt Thủ, Chu Tước Viêm Linh Dực, Thánh Diễm Quân Vương Quyền. Tam đại thánh vực tuyệt học đều là trung phẩm hạ đẳng chính tự, diễn biến sau vẫn chưa khắc vào đến nguyên thần chi hạch ở giữa, đều cần Hàn Phong sau khi tỉnh dậy nữa đơn độc tu luyện khả năng đủ từng bước nắm giữ. Tối hậu còn lại là Thánh Diễm Đế Vương Quyền cùng với Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền. Này hai đại thánh vực tuyệt học một là trung phẩm thượng đẳng, một là thượng phẩm hạ đẳng, cũng chỉ là diễn biến sau độ phù hợp để thăng, vẫn chưa thật sâu khắc vào đến nguyên thần chi hạch nội. Từng cái một thánh vực tuyệt học diễn biến, Hàn Phong sâu đậm chìm đắm nhập trong đó, vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này, 10 sao thánh đồng bí quyết cũng bắt đầu diễn biến đứng lên. 1 sao cấp, 2 sao cấp, 3 sao cấp, cấp 4 sao. Rất nhanh, 10 sao thánh đồng bí quyết liền đạt được cấp 4 sao đỉnh, cự ly cấp 5 sao ngũ giác tinh thánh đồng chỉ thiếu chút nữa xa. Ầm ầm. Hàn Phong hai mắt nhắm nghiền, cái trán bỗng nhiên ở giữa hé một vết thương, hiện lên tử u vẻ thánh đồng chậm rãi mở. Thánh đồng trong, ngũ giác tinh hình dạng đồng tử ngưng hiện, chậm rãi xoay tròn. Mênh mông linh hồn lực lượng nhộn nhạo ra, bầu trời vặn mèo. 10 sao thánh đồng bí quyết đạt được cấp 5 sao liền chậm rãi tiêu thất. 10 sao thánh đồng bí quyết đồng dạng trải qua diễn biến, nguyên bản tiểu cao tới 9 độ phù hợp, trong nháy mắt liền đạt tới 10 thành. 10 sao thánh đồng bí quyết nguyên bản cùng Hàn Phong độ phù hợp chỉ có 9 thành, 9 thành độ phù hợp đã cực cao, nhưng chỉ cần không phải đạt được 10 thành, tiểu ý nghĩa vô pháp đem 10 sao thánh đồng bí quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất, cũng chính là khó có thể mở ra thập giác tinh thánh đồng. Mà bây giờ độ phù hợp đã đạt đến 10 thành, tất cả tiểu giải quyết rồi. 10 sao thánh đồng bí quyết lúc, Thiên Hỏa Chiến Thể, Thiên Hỏa Khải Giáp, Thiên Hỏa Chiến Quyền, Thiên Hỏa Ấn tứ đại truyền thừa võ học cũng xuất hiện ở nguyên thần chi hạch ở giữa, bắt đầu tiến hóa. Tâm thương thánh vực cường giả đạt được thánh vực, sẽ sáng tạo lĩnh ngộ thuộc về mình thánh vực tuyệt học, đây là cực kỳ tốn hao thời gian. Nếu như đã tìm được rồi manh mối hoàn hảo, lấy siêu cấp thiên tài kiệt xuất ngộ tính, không chừng vài năm hơn 10 năm hơn 10 năm là có thể sáng tạo ra một môn tốt thánh vực tuyệt học. Nhưng nếu như không có manh mối, trên trăm năm mấy trăm năm cũng sáng tạo không ra thích hợp bản thân thánh vực tuyệt học cũng thì có phát sinh. Không có lĩnh ngộ ra bản thân thánh vực tuyệt học, cũng chỉ có thể đi tìm cùng mình độ phù hợp tương đối cao thánh vực tuyệt học đến truyền thừa tu luyện, bằng không không có một người cường đại võ học thánh vực cường giả, đã định trước ngang nhau cấp lót đáy, thậm chí bị vượt cấp đánh chết. Đây cũng là vì sao rõ ràng những võ giả khác thánh vực tuyệt học bản thân không phát huy ra toàn bộ uy lực, vẫn có đông đảo thánh vực cường giả truy cầu cường đại võ giả tuyệt học truyền thừa nguyên nhân. Mà Hàn Phong, bởi vì truyền thừa là Thiên Hỏa Tháp tứ đại võ học, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu chỉ biết nên đi phương hướng nào nỗ lực, chỉ là cho tới nay Hàn Phong nguyên thần lực đều không đạt được chân chính thánh vực chính tự, vô pháp lĩnh ngộ để thăng. Mà bây giờ Hàn Phong tu vi đã tiêu thăng đến thánh vực ngũ trọng thiên đỉnh cực hạn chính tự, nguyên thần lực tăng lên đâu chỉ nghìn bội. Lĩnh ngộ tứ đại võ học tấn cấp bản đã đủ rồi. Một đạo hư ảnh ở nguyên thần chi hạch ở giữa không ngừng thoáng hiện vũ động, đem tứ đại võ học một vừa thi triển ra. Nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, bát trọng, cửu trọng, 11 tầng, 12 tầng đỉnh. Rất nhanh, tứ đại võ học liền thi triển đến 12 tầng tầng thứ tuột cùng. Đến nơi này thì, hư ảnh động tác chậm rãi giảm bớt, nhưng rất nhanh, từng cổ một lực lượng đáng sợ bạo dũng ra, hư ảnh động tác lần thứ hai nhanh hơn. Tăng thêm sự kinh khủng phức tạp vũ kỹ bị hư ảnh một vừa thi triển ra. Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên đỉnh. Tam trọng thiên cảnh giới bị khắc khắc ở nguyên thần chi hạch ở giữa, đến rồi đệ tứ trọng, liền vô pháp kế tục khắc ấn xuống đi, đệ ngũ trọng hư ảnh đã vô pháp tiến hành, chậm rãi tiêu thất. Chín màu ánh sáng từ từ tiêu tán, trong lúc bất chi bất giác, bầu trời dị tượng tiêu thất. Hàn Phong khoanh chân phiêu phủ ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền. Bốn phía thiên địa linh lực điên cuồng trào hướng Hàn Phong, một lúc lâu, thiên địa dần dần dẹp loạn, Hàn Phong đột nhiên ở giữa phun ra một đạo hỏa diễm, thức tỉnh. Vừa, ta là. Hàn Phong có chút mê man, Hàn Phong chỉ cảm giác mình vừa hình như là rơi vào đến rồi cùng loại thiên nhân vậy trong trạng thái. Không, là viễn siêu thiên nhân cảnh giới trạng thái. Vừa muốn đứng dậy, Hàn Phong thấy nguyên thần chi hạch nội tất cả, quay một chút chấn kinh rồi. Ta cá lao thiên. Này, này thật bất khả tư nghị. Lưu Diễm đẳng lòng cháo cùng đấu phá chấn động quyền dĩ nhiên tăng lên tới hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Đồng thời độ phù hợp cao tới 9 thành. Những thứ khác thánh vực tuyệt học, quân diễm kỳ lân tí, chiến long hỏa viêm khiếu, viêm long tê liệt thủ, chu tước viêm linh dực, thánh diễm thiên vương quyền, quân vương quyền, đế vương quyền, quá hoàng quyền cũng đều đạt tới 9 thành. Nguyên bản giống như ta độ phù hợp cực cao thiên diễm kiền khôn kiếm, nghìn giới kiếm, vạn tôn kiếm còn có phần thiên đế tôn chỉ, đều đang đạt tới 10 thành. Này, này. Hàn Phong thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa Hàn Phong nhìn ra được, trong đó Lưu Diễm đằng long cháo, đấu pha chấn động quyền, quân diễm kỳ lân tí, chiến long hỏa viêm khiếu, thánh diễm thiên vương quyền, thiên diễm kiền khôn kiếm, nghìn giới kiếm, vạn tôn kiếm, phần thiên đế tôn chỉ đệ tam trọng 9 loại thánh vực tuyệt học đã có thể phát huy ra cực hạn. Còn thừa lại thánh vực tuyệt học, thánh diễm quân vương quyền, phần thiên đế tôn chỉ đệ tứ trọng, chu tước viêm linh dực, viêm long tê liệt thủ cũng đã có tư cách tu luyện. Nhưng quá trình tu luyện tất nhiên sẽ không quá dễ dàng, muốn phát huy ra toàn bộ thực lực cũng không có khả năng. Dù sao bản thân tu vi vẫn phổ thông thánh vực trung kỳ cảnh giới. Tối hậu còn dư lại thánh diễm đế vương quyền, thánh diễm thái hoàng quyền cùng với phần thiên đế tôn chỉ đệ ngũ trọng thậm chí sau này, tuy nói đã có diễn biến sau phương pháp tu luyện, có thể như cũ không có tư cách tu luyện. Muốn tu luyện, chỉ sợ ít nhất cũng phải đạt được thánh vực cửu trọng thiên cảnh giới, thậm chí thánh vực thập trọng thiên. Chương 917 khí linh hiện thân hạ. 91 bạch khí linh hiện thân hạ. Ta siêu thánh viêm quyết đã đạt được đệ bát trọng đỉnh, trước đây tu luyện này siêu thánh viêm quyết thời điểm, tiếp thu truyền thừa thời điểm có nói qua, siêu thánh viêm quyết có thể tăng cường cùng thánh vực tuyệt học độ phù hợp. Hôm nay quân diễm kỳ lân tí, chiến long hỏa viêm thiếu, viêm long tê liệt thủ, chu tước viêm linh dực, thánh diễm thiên vương quyền, quân vương quyền, đế vương quyền, quá hoàng quyền mấy đại thánh vực tuyệt học đều đạt tới 9 thành, có siêu thánh viêm thể phụ trợ, trong đó quân diễm kỳ lân tí, chiến long hỏa viêm thiếu, viêm long tê liệt thủ, chu tước viêm linh dực, thánh diễm thiên vương quyền, quân vương quyền thậm chí đế vương quyền không sai biệt lắm đều mới có thể phát huy ra 10 thành. Uy lực, chỉ có thánh diễm thái hoàng quyền khó giữ được hiểm. Thánh diễm thái hoàng quyền thế nhưng thượng phẩm thánh vực tuyệt học, muốn đem điều này thánh vực tuyệt học theo 9 thành độ phù hợp để thăng tới 10 thành, không có thể như vậy đơn giản như vậy, trừ phi siêu thánh viêm quyết lần thứ 2 có đột phá, đạt được cửu trọng cảnh giới. Thiên diễm thiên giới kiếm thậm chí vạn tôn kiếm cùng với phần thiên đế tôn chỉ vốn là cùng ta độ phù hợp đạt tới 10 thành. Siêu thánh viêm quyết đã vô pháp tăng lên nữa. Nhưng thiên diễm thiên giới kiếm, vạn tôn kiếm cùng phần thiên đế tôn chỉ lại là có thể cùng ta cực quang thương diễm dung hợp, nhất định có thể đủ phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đáng tiếc, quân diễm kỳ lân tí, chiến long hỏa viêm khiếu, viêm long tê liệt thủ, chu tước viêm linh dực, thánh diễm thiên vương quyền, quân vương quyền, đế vương quyền, quá hoàng quyền những vũ kỹ này tuy nói hiện nay cùng ta độ phù hợp đề cao, nhưng dù sao cũng là hậu thiên tăng lên, không phải là tiên thiên cao độ phù hợp. Ngoại trừ ta có thể phát huy ra càng mạnh uy lực ở ngoài, những khuyết điểm khác như cũ tồn tại, tỉ như không thể dung nhập ta cực quang thương diễm. Mà thôi, có thể có được như vậy kỳ ngộ đã là ta đại tạo hóa, không thể nữa tham lam không biết đủ. Nói lên cực quang thương diễm dung hợp, ta tứ đại võ học. Hàn Phong lập tức kiểm tra khởi bản thân tứ đại võ học. Phần thiên đế tôn chỉ tuy nói có thể dung nhập cực quang thương diễm, nhưng cũng không thể đủ dung hợp hoàn toàn, độ dung hợp không có khả năng đạt được 10 thành. Có thể cùng cực quang thương diễm hoàn toàn dung hợp, chỉ có tứ đại võ học. Điều tra đến tứ đại võ học, Hàn Phong thần sắc đại hỉ, quả nhiên, tại nơi chín màu ánh sáng tắm rửa dưới, ta tứ đại võ học đều lên cấp. Thiên hỏa chiến thể lên cấp làm thánh viêm chiến thể. Thiên hỏa khải giáp lên cấp làm thánh viêm khải giáp. Thiên hỏa chiến quyền lên cấp làm thánh viêm oanh thiên quyền. Thiên hỏa ấn lên cấp làm thánh viêm oanh thiên ấn. Thánh viêm chiến thể, thánh viêm khải giáp, thánh viêm oanh thiên quyền, thánh viêm oanh thiên ấn. Đây cũng là ta đột phá đến thánh vực sau muốn tu luyện tứ đại truyền thừa võ học. Tấn cấp sau tứ đại truyền thừa võ học cùng sở hữu 15 tầng, phân biệt đối ứng hạ phẩm, hạ, trung, thượng tam đẳng, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm thánh vực tuyệt học. Lúc này tứ đại võ học lĩnh ngộ đã đạt được tứ trọng. Theo lý thuyết, tứ đại võ học chỉ là lĩnh ngộ cũng không thể đủ tấn cấp, còn cần dùng hỏa thuộc tính thánh phẩm linh quả khả năng đủ triệt để đột phá. Thật không biết chín màu ánh sáng rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên làm cho ta tứ đại truyền thừa võ học đều đạt tới tam trọng đỉnh. Đây chính là tương đương với hạ phẩm thượng đẳng đứng đầu thánh vực tuyệt học, cự ly trung phẩm thánh vực tuyệt học cũng chỉ kém nửa bước xa. Vốn cho là ta đột phá đến thánh vực hảo, phải tứ đại võ học cùng cái khác truyền thừa thánh vực tuyệt học tu luyện tới cùng tu vi như đối ứng giai đoạn cần một đoạn không trong thời gian ngắn tiềm tu, không nghĩ tới một chín màu ánh sáng tiểu toàn bộ làm được, thậm chí còn vượt ra khỏi hẳn là đối ứng tu vi đẳng cấp, ta thực lực bây giờ, cùng tầm thường thánh vực 8 cựu trọng thiên cường giả đều có chống lại lực đi. Hàn Phong vẻ mặt thổn thức cùng bất khả tư nghị. Có người nào bán thánh vừa đột phá thánh vực thì có cùng tầm thường thánh vực 8 cựu trọng thiên chống lại năng lực, đây quả thực nghịch thiên. Nữa cảm ứng một phen, Hàn Phong lại là một hơi thở ngược lại hút. Thập tinh thánh đồng quyết, trong lúc bất chi bất giác cấp 5 sao dĩ nhiên tu luyện thành. Ngũ giác tinh thánh đồng, tương đương với trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Thập tinh thánh đồng quyết cấp 5 sao đừng chi chỉ mới thành lập, còn không coi là viên mãn, cự cách đột phá 6 sao cấp bậc càng kém khá xa. Nói tóm lại, là một không kém con bài chưa lật. Lúc này ta cũng chỉ còn lại có 4 chuyện muốn làm. Chuyện làm thứ nhất, triệt để giải trừ ngũ ma hoàn sở hữu cấm chế, triệu hồi ra thánh vực lục trọng thiên thực lực 5 ma. Ngũ ma hoàn vốn là cho ta đột phá thánh vực sau làm chuẩn bị, chẳng qua là khi ban đầu ta chỉ đã cho ta đột phá thánh vực sau là tầm thường tứ trọng thiên, ngũ ma hoàn triệu hồi ra 5 ma có thể khi ta trợ lực, kết xuất ngũ hành đại trận sau thực lực càng cường đại, có thể chống lại thánh vực thất trọng thiên. Có thể nào biết ta hiện tại vừa đột phá thánh vực chính là ngũ trọng thiên đỉnh cực hạn. Cự ly lục trọng thiên cũng chỉ thiếu chút nữa xa, thực lực tổng hợp càng cường đại, lúc này chính là năm ma kết xuất năm ma đại trận cũng đúng ta không có gì quá lớn trợ giúp. Bất quá dọc theo đư, tương đi nếu là gặp phải một ít mắt không mở, trực tiếp dùng năm ma xuất thủ là được, cũng không cần ta động thủ lần nữa. Chuyện thứ hai, còn lại là luyện hóa trung phẩm hạ đẳng thánh khí tử tinh viêm độc châm. Chuyện thứ ba, dùng điệu thánh đan đột phá lục trọng thiên. Đệ tứ sự kiện, là thời điểm cởi ra huyết ẩm cửu long đao đệ ngũ trọng phong ấn. Lấy ta thực lực bây giờ, chém giết tầm thường thánh vực cực kỳ dễ dàng, mới có thể buông lỏng cởi ra huyết ẩm cửu long đao đệ ngũ trọng phong ấn. Đến lúc đó huyết ẩm cửu long đao thì muốn xưng là huyết ẩm hắc long đao, chính là hạ phẩm thánh khí đẳng cấp. Ta thực lực bây giờ thậm chí có thể cùng đại thánh vực chống lại, làm huyết ẩm hắc long đao đạt được hạ phẩm thánh khí đỉnh cấp, có thể tu vi của ta hội lần thứ hai đột phá, thực lực càng mạnh. Đến lúc đó cởi ra đệ lục trọng phong ấn, đem huyết ẩm hắc long đao lên cấp làm huyết ẩm thăng long đao cũng không phải không có khả năng. Huyết ẩm thăng long đao, thế nhưng trung phẩm thánh khí đẳng cấp. Đem kế tiếp muốn làm chuyện tình tỉ mỉ sửa sang xong lúc, Hàn Phong liền muốn đi vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội tu luyện, thuận tiện đem Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội các đại không ở giữa thăng cấp. Lại vào lúc này, Hàn Phong kinh hãi phát hiện, còn không chờ hắn chủ động liên hệ Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, hắn đã bị mạnh mẽ hút vào đến Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trong. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất, vạn vật dung viêm đỉnh không gian. Ngươi là? Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị nhìn giữa không trung một đạo ánh sáng ngọc quang đoàn. Quang đoàn trong là một đạo tương đối hư huyễn béo búp bê. Này béo búp bê trừng mắt lanh đối, vẻ mặt sát khí. Nhưng nói ra cũng mang theo đứa bé vậy non nớt, ngạnh sinh sinh đích đem một thân hung sát khí cấp tách ra thất thất bát bát. "Tiểu tử, bản tôn chính là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp khí linh, còn không mau tới bài kiến." Béo búp bê vươn mập mạp ngón tay của, căm tức nhìn Hàn Phong. Hàn Phong vừa nghe đến này, béo búp bê đúng là hắn đã sớm suy đoán đi ra ngoài khí linh. Liền buông xuống hơn phân nửa cảnh giác, được nghe lại béo tiểu tử khí linh non nớt thanh âm cùng ở thanh âm không phù hợp thần sắc cùng với hành vi, không khỏi dở khóc dở cười. Như vậy béo tiểu tử khí linh, căn bản tuyệt không làm trò kiên kỵ. Một tương đương với một lưỡng tuổi đứa bé béo tiểu tử, mặc kệ làm cái gì hung thần biểu tình cũng không kinh khủng. Thấy Hàn Phong không có bị chấn áp, ngược lại là vẻ mặt cười, béo tiểu tử khí linh bất mãn, ngươi dĩ nhiên không sợ bản tôn. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, tại sao muốn sợ? Ngươi chỉ là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp khí linh mà thôi, trước đây đạt được Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp truyền thừa lúc, ta thế nhưng biết Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đã nhận thức ta làm chủ, ngươi thân là Thiên Hỏa Tháp khí linh, chẳng lẽ muốn ta đây cá làm chủ nhân bái kiến ngươi? Béo tiểu tử chọc tức, ngươi tên hôn đàn này. Bản tôn chính là Thiên Hỏa Tháp khí linh, là đại đạo chí bảo khí linh, nếu không phải là bị bản cổ vũ trụ bài xích, sao lại nhận thức ngươi cái này người thường làm chủ? Đại đạo chí bảo a, đó là một vũ trụ đẳng cấp cao nhất pháp bảo. Vừa nghĩ tới bản thân bởi vì đã bị bản cổ vũ trụ bài xích dẫn đến trí linh không được đầy đủ, đần độn, không nghĩ qua là tiểu nhận một người bình thường làm chủ, béo tiểu tử liền không nhịn được rít gào. Hàn Phong như trước vẻ mặt cười, khi lấy được Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nhận chủ cùng hắn truyền thừa thời điểm, Hàn Phong sẽ biết tất cả từ đầu đến cuối. Tiểu tử kia, ta biết ngươi có chút không cam lòng, nhưng ngươi cũng muốn nghĩ, nếu không ngươi nhận thức ta làm chủ, chỉ sợ ngươi bây giờ còn hồn hồn ngạc ngạc, sao có thể sản sinh trí linh đồng thời ngưng tụ ra khí linh a? Chỉ có thể nói, đây hết thể đều là duyên phận. Hàn Phong cười ha hả nói. Béo tiểu tử sắc mặt hơi chậm lại, đích xác, nếu như không phải là nhận người kia làm chủ, hắn thân là đại đạo chí bảo, phỏng chừng còn bị phong ấn ở người nào ngật đáp lý, căn bản không có tái hiện thiên nhật khả năng. Trừ phi còn lại chín thật to đạo chí bảo hư hao bỏ mình. Chương 918 ba thú để thăng thượng. 918 ba thú để thăng thượng. Nhưng mà, đại đạo chí bảo là một vũ trụ pháp bảo đẳng cấp cao nhất, làm sao có thể đơn giản hư hao? Chính là một vũ trụ người mạnh nhất, cũng chỉ có thể phong ấn đại đạo chí bảo, tuyệt đối không thể có thể hủy hoại đại đạo chí bảo. Đại đạo chí bảo chính là vũ trụ đại đạo dựng dục mà sinh, có thể hủy hoại đại đạo chí bảo, chỉ có vũ trụ đại đạo. Có thể vũ trụ đại đạo dựng dục đại đạo chí bảo, đại đạo chí bảo đối với vũ trụ đại đạo mà nói chính là hài tử. Làm phụ mẫu, làm sao có thể đi giết tử con của mình? Nếu không có chín vi cực hạn là cả vũ trụ pháp tắc, vũ trụ đại đạo cũng không có thể đơn giản cải biến, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cũng sẽ không bị phong ấn, nhớ kỹ, là bị phong ấn mà không phải bị hủy hư. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đồng dạng là bàn cổ vũ trụ đại đạo hài nhi thứ nhất, bàn cổ vũ trụ đại đạo sẽ không phá hủy Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Bởi vậy, chỉ có thể bị phong ấn. Chỉ là thì là bị phong ấn, đại đạo chí bảo cuối cùng là đại đạo chí bảo, không phải là người nào đều có thể đủ nhận chủ. Bị Hàn Phong nhận chủ, chỉ có thể nói là hữu duyên. Không phải, vì sao bị phong ấn lúc kinh qua người nhiều như vậy thủ? Trong đó có bàn cổ vũ trụ tiên đế, có bàn cổ vũ trụ tiên quân, các loại cường giả. Luân lạc tới địa cầu sau, càng trải qua không ít người thường thủ, nhiều cường giả như vậy cùng người thường, vì sao sau cùng nhận chủ Hàn Phong? Béo tiểu tử biết, bởi vì phong ấn, hắn vẫn chưa cùng còn lại đại đạo chí bảo như vậy vừa sanh ra thì có không thua ở đã lớn trí tuệ, mà là bị vây mơ mơ hồ hồ trạng thái, tất cả đều dựa vào bản năng nhận biết. Dựa vào bản năng nhận biết cùng Hàn Phong nhận chủ, thực sự chỉ có thể nói hết thảy đều là duyên phận. Bằng không, cũng sẽ không một nhận chủ tiểu phát sinh ngoài ý muốn, tới nơi này cá xa lạ, còn không hoàn toàn xa lạ vũ trụ. So sánh với tương đối bản cổ vũ trụ ổn định, cái này xa lạ vũ trụ còn không có thánh nhân cấp bậc cường giả. Béo tiểu tử vẻ mặt phẫn nộ, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, quay đầu không phản ứng Hàn Phong. Hàn Phong lắc đầu cười, cố nhiên là đại đạo chí bảo khí linh, thật là tánh tình trẻ con, cái này ngạo kiều bắt đi. Ha ha, sinh khí. Ta xin lỗi ngươi. Hàn Phong bật người bồi tội. Cố nhiên đối phương đã nhận chủ, nhưng đối phương tốt xấu là đại đạo chí bảo khí linh, nếu là bà đối phương chọc giận cho mình hạ ngang chân, vậy cũng sẽ không tốt. Bàn về đối Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp quen thuộc, tất nhiên là cái này khí linh vi tối. Béo tiểu tử khí linh rất nhanh thì cấp hứng hảo, không thể không nói, béo tiểu tử khí linh đích thật là dường như hài đồng, một khắc trước hảo não cho rằng ngươi, sau một khắc nên cái gì cũng không so đo. Hàn Phong cười hì hì nói, đa tạ ngươi rồi, nếu không ngươi, ta nhiều lần đều tinh thần bị thương. Béo tiểu tử ngạo nghễ nói, tuy rằng ngươi không được tốt lắm, lớn lên thông thường, tu vi thông thường, tư chất thông thường, nhưng nói như thế nào cũng là bản tôn công nhận chủ nhân, nếu là chết ở này cặn bã trong tay có thể quá hoan. Bản tôn ha có thể không ra tay. Hàn Phong khỏe miệng có quáp. Béo tiểu tử tiểu đại nhân đạo, sau đó theo bản tôn lăn lộn, bản tôn bảo bọc ngươi. A, xin hỏi vị đại nhân này làm sao bảo bọc tiểu tử? Phải biết rằng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thế nhưng phụ trợ hình đại đạo chí bảo, công kích thủ đoạn. Hàn Phong nghe được béo tiểu tử muốn bảo bọc hắn, không khỏi nở nụ cười, cố ý kéo dài thanh âm nói. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T béo tiểu tử nhất thời bị hế trụ. Nhìn béo tiểu tử lập tức muốn thẹn quá thành giận, Hàn Phong vội vàng nói, hảo hảo hảo, sau đó tiểu tử liền do đại nhân chiếu cố, xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào. Béo tiểu tử sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới, lại đổi lại dương dương đắc ý. Ở trong mắt Hàn Phong, béo tiểu tử chính là 2-3 tuổi tiểu hải tử, này đây phá lệ khoan dung béo tiểu tử, cũng không vì béo tiểu tử tính cách mà tức giận, tiểu hải tử nha, tính cách không đều như vậy. Cùng tiểu hải tử tính toán hoàn toàn không cần thiết. Béo tiểu tử vươn ngón tay cái, chỉ mình vẻ mặt ngạo nghễ nói, cho bản tôn Diễm đại nhân. Hàn Phong bất đắc dĩ cười chắp tay, hảo hảo hảo, Diễm đại nhân. Béo tiểu tử sao lại nhìn không ra Hàn Phong nghĩ cách, nhưng béo tiểu tử lúc này còn thật là một đứa bé nha, tự nhiên thích bị người cưng chịu. Được rồi Diễm đại nhân, ta hỏi ngươi chuyện này. Ở Diễm đại nhân ba chữ thượng, Hàn Phong nhấn mạnh, nụ cười trên mặt càng sâu, tràn đầy trêu đùa ý tứ hàm xúc. Béo tiểu tử cố lấy khuôn mặt, hôn đàn này, miệng thượng nói cái gì Diễm đại nhân, đâu thật sự có đối đại nhân tôn kính ý. Lúc này tức giận nói, chuyện gì? Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới, vì sao lúc này đây độ kiếp ta cửu trọng thiên lôi sẽ là mạnh như thế? Sau lôi kiếp chi quang hình như cũng và những người khác bất đồng. Đây là vì sao? Chẳng lẽ là... Hàn Phong nhìn về phía béo tiểu tử, trong mắt ý tứ hàm xúc rõ ràng, hiển nhiên là hoài nghi béo tiểu tử khiến cho. Béo tiểu tử đại đại liệt liệt nói, này có thể chuyện không liên quan đến ta tình, ai bảo ngươi đạt tới thập phẩm bán thánh. Thập phẩm bán thánh. Hàn Phong nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua loại này cấp bậc phân chia. Bán thánh dựa theo nắm giữ năng lực cũng chính là một nguyên bán thánh, lưỡng nghi bán thánh, ba hoa bán thánh cùng tứ tượng bán thánh. Dựa theo thực lực, cũng chỉ là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu cùng tầng thứ tốt cùng, tối đa hơn nữa siêu việt đỉnh. Cái gì gọi là thập phẩm bán thánh? Béo tiểu tử thấy vậy, khinh bị nói, ngươi quá cô lậu quả văn. Bất quá cũng không có thể trách ngươi, khi tiến vào cái vũ trụ này thời điểm, thân là đại đạo chí bảo, ở trong nháy mắt đó ta cũng nhận được không ít tri thức cùng ký ức, đều là về cái vũ trụ này tình huống cùng một ít tu luyện tri thức. Nay thập phẩm bán thánh, nhiều tồn tại ở chúng thần đại lục, ở tiểu vị diện đều rất ít tồn tại, hơn 10 vạn năm khó tìm một cái, nhưng chỉ muốn ra một, tiền đồ vô lượng. Cùng chúng thần đại lục có thông đạo tiểu vị diện cũng như này rất thưa thớt, càng chưa nói đã cùng chúng thần đại lục triệt để mất đi liên lạc di vong đại lục. Từ di vong đại lục chia lìa đến nay, thập phẩm bán thánh cũng liền ở lúc ban đầu niên kỷ thay mặt nhắc qua, ngày sau tiểu không còn có, bởi vì đừng nói thập phẩm bán thánh, ngay cả siêu việt đỉnh bán thánh tồn tại đều rất ít. Béo tiểu tử tế tế đem thập phẩm bán thánh nói tới, Hàn Phong chấn động phi thường, đỉnh bán thánh, cũng chỉ là tứ phẩm bán thánh. Thảo nào đều là siêu việt đỉnh bán thánh, trong lúc đó trên lệnh còn có thể rõ ràng như vậy. Ở tứ phẩm trên, vẫn còn có nhiều như vậy phân chia. Thì ra là thế. Nguyên lai là ta đạt được thập phẩm bán thánh duyên cớ. Thiên tứ chi quan sao? Hàn Phong tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, Hàn Phong nghĩ ở bán thánh cảnh giới thượng tích lũy nhiều như vậy thật sự là quá sáng suốt. Thì là trước đây một đạt được bán thánh tiểu độ kiếp thành tiểu thánh vực thì như thế nào, bây giờ có thể đủ đạt được cảnh giới gì? Có thể đạt được nhất trọng thiên đỉnh thì ngon đi. Càng đừng nói cái gì thánh vực tuyệt học đề thăng, tứ đại võ học đề thăng cùng với tư chất cấp tăng lên. Mà bây giờ tu vi thoáng cái tiêu thăng đến ngũ trọng thiên đỉnh cực hạn, cái khác các loại đều cũng có cho rằng to lớn đề thăng. Hiểu thiên lôi dị thường nguyên nhân, Hàn Phong thật to thở dài một hơi, đây là chuyện tốt ta. Chật, Hàn Phong nghĩ đến dục thú không gian trung phi thiên viêm sư, huyễn ảnh lôi báo cùng Chu Thiên Vân Tước, liền nói ngay, được rồi, này đã tồn tại ở dục thú không gian ma thú, vẫn có thể kế tục cải tạo sao? Béo tiểu tử gật đầu, đương nhiên có thể, ở thánh vực dưới, ma thú đều có thể có được một lần cải tạo. Nhưng như vậy cải tạo cũng không quá triệt để, cũng chỉ là miễn cưỡng cải tạo, cũng không có lớn bực nào để thăng. Nhưng sau lại bất đồng. Hiện tại ngươi đã là thánh vực ngũ trọng thiên đỉnh cực hạn cao thủ, trong tay cũng có thánh thạch, chỉ cần đem dục thú không gian để thăng tới cấp 5, ngươi là có thể không ngừng đối dục thú không gian nội ma thú tiến hành cải tạo, thẳng đến đạt đến đỉnh tiêm thánh phẩm huyết mạch chính tự. Đi lên nữa cải tạo, cũng chỉ có thể đợi được ngươi tu vi đột phá đến chân thần cảnh giới, đồng thời lợi dụng thần thạch đem dục thú không gian để thăng tới lục cấp mới được. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo tu vi để thăng thông thả vẫn là Hàn Phong cùng hai thú tâm bệnh, lúc này đạt được hai thú vẫn có thể không ngừng tiến hóa tin tức, đại hỉ. Vân Tước đâu? Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến Chu Thiên Vân Tước. Béo tiểu tử lắc đầu, tất cả nói tối đa cải tạo đến đỉnh tiêm thánh phẩm huyết mạch chính tự, người đầu kia Chu Thiên Vân Tước thế nhưng chút nào không thua ở đẳng cấp này huyết mạch, thậm chí càng mạnh có thể so với hậu thiên thần thú huyết mạch. Ngươi về điểm này thánh thạch, nhiều lắm làm cho tu vi để thăng, không có khả năng làm cho hắn huyết mạch gia tăng. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút đem trung phẩm thánh thạch luyện hóa, thực lực của ngươi bây giờ chỉ là miễn cưỡng có sức tự vệ, đối mặt đại lục cường giả chân chính còn chưa phải qua đi, này ba thu thực lực không thể quá kém, làm ngươi giúp đỡ nhất định phải nhanh hơn thực lực để thăng mới được. Vừa lúc ở ngươi lúc độ kiếp ngưng tụ ra khí linh thân còn để lại một ít thiên tứ chi quang bổn nguyên lực lượng, nương cái này lực lượng, vừa lúc cho ngươi ba thu thực lực để thăng. Chương 919 ba thú để thăng hạ. 919 ba thú để thăng hạ. Hàn Phong gật đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ, ba thú ở giữa cũng liền Chu Thiên Vân Tước hơi chút có thể giúp đỡ một điểm mang, vẫn chỉ là hơi chút mà thôi. Phi Thiên Viêm Sư cùng huyễn ảnh lôi báo đã trở thành trói buộc. Đích xác hẳn là tăng cường ba thú thực lực. Hàn Phong khoanh chân ngồi ở vạn vật dung viêm đỉnh trước, một khối trung phẩm thánh thạch đầu nhập trong đó. Đừng xem chỉ là một khối trung phẩm thánh thạch, hắn ẩn chứa thánh lực là cực kỳ kinh khủng, càng khó có thể luyện hóa. Hàn Phong cực quang thương diễm đã đạt được trung phẩm thánh hỏa, ở thuộc về uy lực thì đạt được yêu cầu, có thể Hàn Phong bản thân tu vi lại chỉ là ngũ trọng thiên chính tự, vẫn chưa đạt được đại thánh vực cấp bậc. Ở lượng thượng, có chút khó có thể chống đỡ. Hàn Phong luyện hóa đầu đầy mồ hôi, cũng mới khó khăn lắm luyện hóa xong phân nửa. Béo tiểu tử nhìn không nhịn được, đi đi đi, ngươi qua một bên hãy chờ xem, làm cho bản tôn đến. Ngươi! Hàn Phong kinh ngạc nhìn về phía béo tiểu tử, trong mắt hoài nghi cây bản chưa kịp giấu đi, bản béo tiểu tử nhìn vừa vặn. Béo tiểu tử giận tím mặt. Hỗn đản, bản tôn thế nhưng cửu diễm thiên hỏa tháp khí linh a, bản thân chính là cửu diễm thiên hỏa tháp cái này đại đạo chí bảo, luyện hóa trong đó phẩm thánh thạch còn chưa phải là dễ dàng. Thế nhưng, ta nhớ kỹ ngươi chắc là bị giới hạn tu vi của ta. Hàn Phong kinh ngạc nói. Béo tiểu tử hừ hừ đạo, đừng quên ngươi tiếp nhận là cái gì truyền thừa. Là cửu diễm dị hỏa quyết. Ta đích xác là bị giới hạn ngươi, nhưng không phải là tu vi mà là cửu diễm dị hỏa quyết chính tự. Ngươi cửu diễm dị hỏa quyết đạt được cái gì chính tự, ta có thể nắm giữ hỏa diễm là có thể đạt được cái gì chính tự. Về phần kế tục vô lực, làm khí linh, điều này sao có thể phát sinh? Ta thế nhưng cửu diễm thiên hỏa tháp khí linh, cửu diễm thiên hỏa tháp không hủy, không có tổn thương, năng lượng của ta hầu như chính là vô hạn. Đáng tiếc, bản tôn năng lượng chỉ có thể ở cửu diễm thiên hỏa tháp nội sử dụng, ở bên ngoài thì không được, không phải trong lúc nguy cấp bản tôn xuất thủ tú một bà cũng không phải là không thể được. Béo tiểu tử vẻ mặt đáng tiếc. Hàn Phong co quắp khỏe miệng lặng lẽ không nói gì, lúc này Hàn Phong rồi đột nhiên ý thức được, dù cho béo tiểu tử tâm tính chỉ là đứa bé cấp bậc, nhưng này dù sao cũng là đại đạo chí bảo khí linh, không thể lấy tầm thường ánh mắt đối đãi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong nhường ra vị trí, đem vạn vật dung viêm đỉnh tặng cho béo tiểu tử. Béo tiểu tử vinh váo tự đắc đi tới vạn vật dung viêm đỉnh trước mặt, kinh khủng ngân ngọn lửa màu trắng phịch một tiếng dâng trào quyền ra. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, đồng dạng là cực quang thương diễm, này béo tiểu tử uy lực so với ta có thể mạnh hơn nhiều. Ở béo tiểu tử luyện hóa dưới, trung phẩm thánh thạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị luyện hóa vi nguyên dịch. Hàn Phong tân tân khổ khổ mới khó khăn lắm luyện hóa phân nửa, đặt ở béo tiểu tử trong tay cũng không có bao lâu đã bị luyện hóa hoàn tất. Béo tiểu tử đột nhiên nói, này một khối trung phẩm linh thạch nguyên dịch ta trước dùng cho thăng cấp. Ẩn chứa dâng trào thánh lực nguyên dịch thua hướng cửu diễm thiên hỏa tháp tầng thứ 2 đến tầng thứ 6. Tầng thứ 2 linh tuyển rất nhanh tràn đầy mãn, tràn ngập màu bạc trắng nước suối thượng phiêu đãng nồng nặc sương trắng, có vẻ vô cùng thần bí. Tầng thứ 3 thời gian phòng để thăng tới cấp thứ 5 đường, thấp nhất cùng phía ngoài thời gian kém đã đạt được 150 so với 1, cao nhất cùng phía ngoài thời gian kém đạt được kinh người 300 so với 1. Tầng thứ 4 dục thú không gian phạm vi lớn hơn nữa, để thăng tới cấp thứ 5 đường. Hàn Phong có thể triệt để thu phục ma thú số lượng đã phồng đến 5 đầu, hiện nay còn có 2 đầu ghế trống. Tầng thứ 5 trồng trọt không gian tăng trưởng đến 32 khối linh điền, mỗi một khối linh điền ba động ra ánh sáng ngọc ngân ánh sáng màu trắng. Hàn Phong lập tức phục chế trồng hạ viêm long quả. Tầng thứ 6 siêu hồn không gian không có thay đổi gì, chỉ là Hàn Phong biết, siêu hồn không gian siêu hồn năng lực thật to tăng cường. Nếu như là phổ thông thánh vực cường giả nguyên thần thể đi tới cái không gian này, dễ dàng cũng sẽ bị cho bụi. Giống như trước đây thiên diễm thánh giả. Mặc dù là đại thánh vực cấp bậc, chỉ cần nguyên thần lực ở vào đại thánh vực một nhị trọng thiên, thánh vực 10, 10 nhất trọng thiên, trình tự, tiểu vô pháp tránh được bị siêu hồn không gian cho bùi hạ tràng. Đi lên nữa trình tự, siêu hồn không gian thì không phải là dễ dàng như vậy cho bùi những thứ này thánh vực cường giả. Tầng thứ 7 không gian chữa vật không có gì có thể nói, chỉ là đơn thuần phạm vi lớn hơn nữa. Mấy khối trung phẩm thánh thạch nguyên dịch xuống phía dưới, cửu diễm thiên hỏa tháp hoàn thành thăng cấp. Béo tiểu tử còn đang luyện hóa trung phẩm thánh thạch, hét lên, linh tuyển nội đã tràn đầy năng lượng, hiện tại không đi hấp thu đột phá tư chất còn đãi bao thở. Hàn Phong bị bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc, thật sự là béo tiểu tử tốc độ luyện hóa quá nhanh, bà Hàn Phong cấp kinh cho rằng. Ngâm ở linh tuyển nội, Hàn Phong sảng khoái thở ra một hơi thở. Một tia màu bạc trắng năng lượng dũng mãnh vào đến Hàn Phong trong cơ thể, Hàn Phong dường như lão tăng ngồi vào chỗ của mình vậy trầm xuống tâm đến. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian trôi qua đi. Làm Hàn Phong tô lúc tỉnh lại, linh tuyển bầu trời sương mù đặc đã biến mất, linh tuyển nội cũng hoàn toàn rõ ràng có thể thấy được, tất cả năng lượng đều bị Hàn Phong hoàn toàn hấp thu. Mà Hàn Phong tư chất, cũng như nguyện đề thăng tới trung cấp thánh phẩm hạch liệt. Hàn Phong rõ ràng cảm ứng được, bản thân hấp thu thiên địa linh lực hóa thành thánh nguyên tốc độ nhanh hơn. Chính là không có địa thánh đan, cái gì phụ trợ cũng không có, Hàn Phong đã xác định, không ngoài một năm bản thân là có thể tấn chức lục trọng thiên cảnh giới. Hừ, Hàn Phong ngươi rốt cục tư chất đột phá. Kế tiếp là thời điểm đưa cho ngươi ba thú tăng lên. Ngày sau ngươi cũng chớ vào luyện hóa cái gì thánh thạch nguyên dịch, hết thảy đều giao cho bản tôn. Béo tiểu tử hét lên. Tốt như vậy sao? Hàn Phong nhíu mày. Có cái gì không tốt? Đây vốn chính là bản tôn nhiệm vụ. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng 7 không gian, trồng trọt không gian, dục thú không gian, siêu hồn không gian, thời gian phòng đều là ngươi cần thường dùng, nếu là thường dùng, tiêu cần ngươi không ngừng tiến đến luyện hóa thánh thạch, không phải đã không có nguyên dịch, mấy cái này không gian sẽ đình chỉ tác dụng. Trồng trọt không gian nội thánh quả đình chỉ tăng trưởng, siêu hồn bên trong không gian tỷ tỷ của ngươi tình nhân cũng sẽ mất đi linh hồn duy trì, dục thú không gian nội ngươi ba thú vị trí hoàn cảnh cũng sẽ quy về hỗn độn, không có nguyên dịch, ở thời gian phòng ngươi càng thì không cách nào tu luyện. Nhưng có ta tiểu không giống nhau, ta tùy thời tùy chỗ ở vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội, tùy thời tùy chỗ có thể luyện hóa thánh thạch, cứ như vậy ngươi cũng không cần bình thường tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội luyện hóa thánh thạch, lãng phí thời gian. Tiết kiệm được trong khoảng thời gian này, ngươi còn không bằng dùng để tu luyện, hoặc là ở thời gian phòng nội lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học. Hàn Phong gật đầu, như vậy xác thực có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thánh thạch cũng tốt, vẫn là lấy trước không có đột phá trước dùng linh thạch cũng tốt, ở hỏa diễm không có đạt được đẳng cấp trước, đều là rất khó luyện hóa. Tiểu giống bây giờ luyện hóa trung phẩm thánh thạch tiểu tương đối khó khăn. Đợi được có thể dễ dàng luyện hóa thời điểm, cực quang thương diễm chỉ sợ tiểu đạt được cao cấp thánh hỏa tầng thứ. Có thể tới lúc đó, Hàn Phong cần thánh thạch chỉ sợ cũng đạt tới thượng phẩm. Trung phẩm luyện hóa mau nữa tác dụng cũng không lớn, mà muốn luyện hóa thượng phẩm thánh thạch, lại lần nữa khó khăn đứng lên. Được rồi Diễm đại nhân, đối Thanh San tình hình ngươi có thể có biện pháp nào? Hàn Phong không khỏi hỏi. Béo tiểu tử lơ đệnh, này có cái gì khó, chờ ba thú để thăng sau, ta có thể trực tiếp bang hắn ngưng tụ linh thể, trở thành thiên linh thể. Nhưng thiên linh thể ở linh thể bộ tộc ở giữa cũng không tính đẳng cấp cao linh thể, cũng thì tương đương với loài người cực phẩm tư chất, tấn chức thánh vực có khả năng cũng không lớn. Sau khi đột phá ở thánh vực thượng đề thăng cũng cực kỳ thông thả, đến lúc đó ta nói với ngươi chút thiên địa linh vật, ngươi đem những thứ này thiên địa linh vật tìm đến lúc đó ta tự nhiên có thể đem ngươi tỷ tỷ kia tình nhân ngưng tụ thành thánh linh thể, hơn nữa còn là đẳng cấp cực cao thánh linh thể. Không thua ở đứng đầu thánh phẩm huyết mạch. Đến lúc đó, ngươi đem tỷ tỷ ngươi tình nhân đưa đến linh tộc đi, chắc chắn đã bị linh tộc coi trọng, có linh tộc giáo dục tu luyện, so với đi theo ngươi cái này người ngoài nghề trước mặt mạnh hơn nhiều. Đa tạ. Hàn Phong ôm quyền vui vẻ nói. Nửa ngày sau, béo tiểu tử đạo, có thể, đem ba thú kêu đến đi. Hàn Phong lập tức đem ba thú chuyện đưa đến tầng thứ nhất không gian, ba thú biết được từ đầu đến cuối, nhãn thần lập tức lấp lánh nhìn về phía béo tiểu tử. Béo tiểu tử vung tay lên, từng bước đến, đầu tiên là tiểu lôi. Huyễn ảnh lôi báo đi lên trước, phủ phục ở địa. Chương 920 hư tiên thể, tấn chức lục trọng thượng. 920 hư tiên thể, tấn chức lục trọng thượng. Hiện nay huyễn ảnh lôi báo là ba thú ở giữa thực lực kém nhất. Béo tiểu tử vải ra đến một đoàn đoàn nguyên dịch, đem huyễn ảnh lôi báo bao quanh bao vây lại, sau đó, béo tiểu tử chỉ một ngón tay, một đạo chín màu ánh sáng không có vào đến huyễn ảnh lôi báo trong cơ thể. Trong sát na, lực lượng đáng sợ phụt ra, hình thành từng đạo chín màu ánh sáng, sau cùng hóa thành hiện lên chín màu tia sáng hình chứng. Béo tiểu tử ngồi xếp bằng phiêu phù ở giữa không trung, hai tay không ngừng đánh ra năng lượng kết ấn, không có vào đến hình chứng chung. Kèm theo năng lượng kết ấn không có vào, hình chứng không ngừng rung động, ba động ra từng cổ một khí tức cường đại, một cổ so với một cổ cường đại. Hàn Phong, Phi Thiên Viêm Sư cùng Chu Thiên Vân tức đều ánh mắt nóng rực nhìn đây hết thảy. Đây là Thiên Tứ Chi Quang. Hàn Phong trong lòng thầm đủ, trước bị chín màu ánh sáng tắm còn không có gì, nhưng bây giờ theo bảng quan góc độ nhìn, này Thiên Tứ Chi Quang dĩ nhiên tiết lộ ra cao quý khí tức, làm cho lòng người sinh kính sợ. Hình chứng phảng phất là có sinh mạng trái tim, thùng thùng núp ních. Hình chứng thượng cũng không ngừng hiện ra các loại phức tạp văn lạc. Bùm bùm. Âm ấm ở giữa, cuồng bạo lôi điện bốn phía, Hàn Phong biến sắc, tay áo bảo vùng, liền đem lôi điện trở cản lại. Béo tiểu tử càng coi lôi điện như không có gì. Nhưng mà Phi Thiên Viêm Sư cũng cảm giác không dễ chịu, Phi Thiên Viêm Sư là so với huyễn ảnh lôi báo mạnh hơn, có thể vẫn như cũ là đồng nhất cá cấp bậc đồng nhất cá trọng thiên. Hiện tại huyễn ảnh lôi báo tu vi tăng vọt, Phi Thiên Viêm Sư tiểu vô pháp thừa nhận khổng lồ như vậy uy áp. Chu Thiên Vân tức cũng là khó khăn lắm chống đối. Hàn Phong thấy vậy, liền vội vàng đem Phi Thiên Viêm Sư cùng Chu Thiên Vân tức triệu hoán đến bên người, cùng nhau chống đối. Hình chứng khí tức càng ngày càng mạnh, chớp mắt tiểu đạt được tứ trọng thiên chính tự. Tứ trọng thiên sơ kỳ, tứ trọng thiên trung kỳ, tứ trọng thiên hậu kỳ, tứ trọng thiên đỉnh, ngũ trọng thiên, ngũ trọng thiên sơ kỳ, ngũ trọng thiên trung kỳ, ngũ trọng thiên hậu kỳ, ngũ trọng thiên đỉnh, lục trọng thiên. Ùng ùng. Hình chứng không ngừng bộc phát ra khí tức cường đại, khí tức bao táp. Làm đạt được lục trọng thiên tột cùng thời điểm, cổ hơi thở này rốt cục đỉnh chỉ để thăng, hình chứng vỏ chứng thượng cũng kèm theo răng rắc thanh âm hẽ rậm rạp chẳng chịt cái khe. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hình chứng vỡ vụn, huyết ảnh lôi báo gầm lên giận dữ phá sát ra. Ở phá xác ra trong sát na, huyễn ảnh lôi báo thực lực dĩ nhiên lại một lần nữa đề thăng, đạt được thất trọng thiên cảnh giới. Hàn Phong khiếp sợ, chỉ một cái tiểu tử đề thăng tới phổ thông thánh vực hậu kỳ, cái này cũng quá kinh khủng. Thăng lên trình độ so với hắn còn muốn kinh khủng. Theo nhị trọng thiên đề thăng tới thất trọng thiên, đồng dạng là ngũ trọng thiên đề thăng, so với Hàn Phong ngũ trọng thiên cần phải kinh khủng nhiều. Béo tiểu tử ngạo nghễ nói, kinh qua ta cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo ma thú, há có thể là tầm thường ma thú có thể so sánh. Đương nhiên, trong này cũng có đại lượng trung phẩm linh thạch nguyên dịch cùng thiên tứ chi quang công lao. Nói chung người này hiện tại đã là thất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, tư chất cũng tăng lên tới trung cấp thánh thú hàng. Mặc dù ở trung cấp thánh thú hàng ở giữa là hạ đẳng, có thể cũng đủ để cho hắn đang đột phá đến đại thánh vực trước không có chút nào bình cảnh, sau khi đột phá tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Đồng cấp đường huyết mạch ma thú, phía ngoài ma thú có thể không pháp cùng ta cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo sau ma thú so sánh với, một khối trung phẩm thánh thạch đối phía ngoài đại thánh vực ma thú mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với bị cải tạo sau ma thú lại có thể để thăng không ít, đây là chênh lệch. Huyễn ảnh lôi báo đầu tiên là đối béo tiểu tử nói lời cảm tạ, một tiếng diễm đại nhân thế nhưng tôn kính không gì sánh được, dáng vẻ này Hàn Phong như vậy có lệ. Sau khi nói cảm ơn, huyễn ảnh lôi báo đối Hàn Phong hưng phấn nói, lão đại, được sự giúp đỡ của thiên tứ chi quang, ta đem chức lĩnh ngộ kỹ năng để thăng tới hạ phẩm thượng đẳng cao cấp nhất tầng thứ, hơn nữa huyết mạch của ta đẳng cấp đạt được trung cấp thánh thú hạng, ta bây giờ thực lực tổng hợp đủ để cùng tầm thường thánh vực cửu trọng thiên trung hậu kỳ chống lại. Hàn Phong cười gật đầu, không sai. Thực lực như vậy, hiện nay mà nói đã là rất tốt giúp đỡ. Phi Thiên Viêm Sư nhìn mê tít mắt không gì sánh được. Béo tiểu tử ngoắc ngoắc ngón tay, đến đây đi, đến phiên ngươi. Cảnh tượng giống nhau tái hiện, Phi Thiên Viêm Sư phá xác ra thời điểm, tu vi trực tiếp tiêu thăng đến thất trọng thiên tầng thứ tuột cùng. Phi Thiên Viêm Sư vốn là so với huyễn ảnh lôi báo mạnh hơn thượng một ít, lần này để thăng sau như cũ so với huyễn ảnh lôi báo mạnh hơn. Phi Thiên Viêm Sư huyết mạch cũng để thăng tới trung cấp thánh thú hàng, cũng đem kỹ năng lĩnh ngộ tăng lên tới hạ phẩm thượng đẳng đứng đầu hàng. Dựa vào thất trọng thiên đỉnh thực lực, còn có trung cấp thánh thú huyết mạch cùng với hạ phẩm thượng đẳng đứng đầu tuyệt học, Phi Thiên Viêm Sư thực lực tổng hợp đã vượt ra khỏi tầm thường thánh vực cửu trọng thiên chính tự, giới hồ cửu trọng thiên cùng thập trọng thiên trong lúc đó. Kế Phi Thiên Viêm Sư sau, tiểu đến phiên Phi Thiên Vân Tước. Phi Thiên Vân Tước ở độ kiếp sau tu vi tiểu tăng vọt đến rồi tứ trọng thiên cảnh giới. Hôm nay lại quá khứ trong khoảng thời gian này, bởi vì tài nguyên hữu hạn, Chu Thiên Vân Tức cũng không có được trọng thiên đột phá, có thể ở đồng nhất cá trọng thiên ở giữa, cũng tu luyện đến trạng thái tốt cùng. Hôm nay kinh qua tu vi đề thăng sau, thoáng cái tiểu đạt tới cửu trọng thiên đỉnh cảnh giới. Thánh vực cửu trọng thiên đỉnh A, cự ly đại thánh vực cũng cận kém từng bước xa. Bất quá ở huyết mạch thượng, Chu Thiên Vân Tức hầu như không có gì để thăng, cùng béo tiểu tử trước nói hoàn toàn như nhau, Chu Thiên Vân Tức bản thân huyết mạch đẳng cấp tiểu cực kỳ cường đại. Điểm ấy thiên tứ chi quang, tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Chu Thiên Vân Tức loạn choạng đầu, cười hắc hắc, lão tử là cái gì thú? Lão tử là Chu Thiên Vân Tức à, thừa kế Chu Tức vài tia huyết mạch siêu cường ma thú, lão đại, sau đó an nguy của ngươi tiểu giao cho ta. Lấy tu vi của ta bây giờ, đại thánh vực tứ trọng thiên dưới ta đều có thể chống lại thậm chí đem đánh chết. Hàn Phong thần sắc càng thấy thỏa mãn. Thoáng cái nhiều hơn một có thể chống lại đại thánh vực tam trọng thiên, thánh vực mười nhị trọng thiên, giúp đỡ chỉnh thể thực lực tăng vọt không ít. Nếu như nói trước chỉ bằng vào Hàn Phong một người thánh vực ngũ trọng thiên cảnh giới, ở toàn bộ Bắc Châu đại lục chỉ là miễn cưỡng có sức tự vệ nói, như vậy hiện tại đã không chỉ là có sức tự vệ, hoàn toàn xem như là nhất phương cao thủ, không thể coi thường. Mỗi một cá đại thánh vực cấp bậc, ở toàn bộ Bắc Châu đại lục đều là cao thủ. Thánh vực đỉnh, đều là nhất phương chủ tể thậm chí lão tổ. Ở bí ẩn thế lực, viễn cổ gia tộc không ra dưới tình huống, Thánh vực đỉnh trên cơ bản chính là nhất phương thế lực cao nhất chiến lực. Hàn Phong, hiện tại ba thú để thăng hoàn tất, là thời điểm để thăng tỷ tỷ của ngươi tình nhân rồi. Béo tiểu tử mập mờ nói. Hàn Phong gật đầu, đem Lâm Thanh San chiêu đến. Đệ đệ, đây là... Lâm Thanh San theo bế quan ở giữa thức tỉnh, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Hôm nay, Lâm Thanh San cũng đã là địa giai tu vi. Theo Lâm Thanh San tiến vào cựu diễm thiên hỏa tháp đến hiện nay, cũng bất quá là mới chính là vài năm mà thôi. Mấy năm tiểu theo huyền giai bước vào đến địa giai, ở Đại Tấn Quốc đã coi như là vô cùng không dậy nổi tấn cấp tốc độ. Nhưng để ở toàn bộ Bắc Châu lực mạnh, thậm chí Hàn Phong trước mặt, cũng thiếu nhìn. Trước đây còn không bằng Lâm Thanh San Hàn Phong, hiện tại đã rồi là thánh vực ngũ trọng thiên cao thủ. Ở Đại Tấn Quốc, đây là gần với thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh tồn tại. Lâm tỷ, Hàn Phong đem từ đầu đến cuối nói ra, tĩnh nhìn Lâm Thanh San phản ứng. Lâm Thanh San kinh hãi phi thường, một lúc lâu cười khổ nói. Sớm biết rằng đệ đệ không tầm thường nhân, nhưng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tiểu vượt qua đến rồi thánh vực chính tự, đối với ngươi lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thanh San thất lạc không gì sánh được. Bế quan lâu như thế, thậm chí ngay cả nói chuyện với Hàn Phong thời gian cũng không có, là vì cái gì? Không phải là để thăng tu vi thu nhỏ lại trên lệch sao, nhưng bây giờ trên lệch vượt kéo càng lớn, hắn thực sự xứng đôi Hàn Phong sao? Lâm Thanh San trong lòng vô cùng phức tạp. Hàn Phong nắm chặt Lâm Thanh San vai, Lâm gia, ngươi hẳn là thả lỏng một ít, đừng như thế cho rằng bản thân, mặc kệ ngươi tu vi gì, ta cũng sẽ không thích ngươi. Lâm Thanh San tuy rằng cảm động, nhưng như cũ thở dài không ngừng. Làm hai người tu vi vượt kéo càng lớn, làm lớn đến bất khả tư nghị bộ thời điểm, không phải là miệng thượng nói một chút là có thể đi thẳng đi xuống, chênh lệch càng lớn, tiếng nói chung lại càng thiếu. Béo tiểu tử liếc mắt, nữ nhân, đừng như thế cô đơn, bây giờ gọi ngươi đi ra, không phải là vì cho ngươi ngưng tụ linh thể sao, chờ đem ngươi linh thể ngưng tụ ở thánh linh thể cấp bậc đem ngươi đưa đến linh tộc, ngày sau thành tựu của ngươi không cần thiết thất bại cấp Hàn Phong, đến lúc đó các ngươi không là có thể ở cùng một chỗ. Chương 921 hư tiên thể, tấn chức lục trọng trung. 921 hư tiên thể, tấn chức lục trọng trung. Linh tộc. Lâm Thanh San mê hoặc ngẩng đầu. Xuất thân từ nho nhỏ đại tấn quốc, Lâm Thanh San đối thánh vực cấp bậc đều rất mơ hồ, huống chi là viễn cổ gia tộc như vậy tồn tại. Béo tiểu tử kiên trì giải thích, đây chính là tương lai chủ mẫu thứ nhất, đừng xem béo tiểu tử ngoài miệng nữ nhân kêu hình như rất không thèm để ý, trong lòng hay là đang hồ. Gối đầu phong uy lực béo tiểu tử rõ ràng không gì sánh được. Hắn cũng không thể làm cho những nữ nhân này phá hư hắn và Hàn Phong quan hệ giữa, một khí linh không chiếm được chủ nhân coi trọng, đó là rất đau xót. Vì vậy, béo tiểu tử trên mặt nhất phó chính là nữ nhân bản tôn trướng mắt hình dạng, kỳ thực tận tâm tận lực, kéo gần mình và Lâm Thanh San quan hệ. Linh tộc. Thánh vực đại viên mãn. Chân thần. Lâm Thanh San ngược lại hít một hơi, thế giới này dĩ nhiên là rộng lớn như vậy đặc sắc, hắn trước đây đối thế giới này nhận thức vẫn còn quá hẹp. Béo tiểu tử đạo, chờ thu thập đủ này linh vật. Bản tôn là có thể bàn trợ ngươi ngưng tụ ra linh thể, hơn nữa bản tôn trong tay còn có chút trộm được 9 màu ánh sáng, hoàn toàn có thể cho ngươi ngưng tụ ra tương đối cao đẳng cấp linh thể. Đến lúc đó có linh tộc thánh vực tiểu viên mãn thậm chí đại viên mãn cao thủ thu ngươi làm đồ đệ, bất kể là địa vị hay là tương lai thực lực, đều đủ để địch nổi Hàn Phong tiểu tử này. Lâm Thanh San ánh mắt càng ngày càng sáng, trước cô đơn cùng tiêu tán thất thất bát bát. Hắn thích Hàn Phong, có thể hắn cũng có bản thân kiêu ngạo. Hắn phải có cao cường thực lực, phải có đứng ở Hàn Phong bên người tư cách, mà không phải đơn thuần làm phụ thuộc vật tồn tại. Nói vậy, cho dù trong khoảng thời gian ngắn có thể có được vợ thương tiếc, có thể vài thập niên sau đâu, trên trăm năm sau đâu, mấy trăm năm sau đâu. Hơn nữa tu vi không đủ, thọ nguyên cũng không cao, có thể nào vẫn bồi ở yêu bên người thân. Hàn Phong cười nói, Lâm tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi ngưng tụ thành đứng đầu thánh linh thể, sau đó chúng ta cùng nhau đạp hướng càng cao ngọn núi. Lâm Thanh San mỉm cười nói, tất cả tiểu phiền phức đệ đệ ngươi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, béo tiểu tử trực tiếp khéo tay điểm ra, một cổ lực lượng kỳ lạ dũng mãnh vào đến Lâm Thanh San linh hồn thể trung. Nay cổ lực lượng kỳ lạ, cũng không phải là thiên tứ chi quang. Lực lượng kỳ lạ bao vây lấy Lâm Thanh San thân thể xảy ra cấp tốc biến hóa, nay cổ biến hóa đã cùng linh hồn thể bất đồng, cũng có 6-7 thành tương tự độ, cùng người sống loại càng không có một tia một hào tương đồng, nói là hai cái chủng tộc cũng không quá đáng. Béo tiểu tử sắc mặt hơi có chút biến hóa, chỉ là bản tôn ngưng tụ ra một chút xíu bổn nguyên lực lượng, bản tôn thân là khí linh, cùng linh thể ở phương diện nào đó ngược lại là có chút điểm giống nhau. Có như thế đinh điểm bổn nguyên lực lượng, đủ để cho Lâm Thanh San trở thành thiên linh thể, bản thân tu vi cũng trực tiếp đạt được thiên giai tầng thứ tuyệt cùng. Nếu có thiên tứ chi quang, mới có thể đạt được càng cao, chỉ là muốn thừa nhận thiên tứ chi quang, trừ phi là độ kiếp người, bằng không ít nhất cũng phải có thánh vực tầng thứ thực lực. Ta trộm được tối hậu một bộ phận thiên tứ chi quang trước hết giữ lại, đợi được Lâm Thanh San đột phá đến thánh vực trình tự nữa ngưng tụ cấp Lâm Thanh San thiên linh thể, ban trợ hắn đột phá đến thánh linh thể đẳng cấp. Hàn Phong, này linh vật ngươi muốn bắt chặt thời gian góp nhặt, không có những dược vật này, Lâm Thanh San nhiều lắm trở thành sơ trung cấp thánh linh thể, muốn trở thành đứng đầu nhất thánh linh thể là không thể nào. Ngươi vậy cũng biết, sơ trung cấp thánh linh thể cũng thì tương đương với sơ trung cấp tư chất như vậy ở năm đại lục xem như là không sai. Có thể ở viễn cổ gia tộc ở giữa chỉ có thể tính thông thường, còn không có thể có được cao nhất coi trọng. Rất nhanh, Lâm Thanh San thiên linh thể ngưng tụ thành công, tu vi cũng trong nháy mắt tự địa giai bước vào đến thiên giai đỉnh. Hàn Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, làm linh thể, cùng linh hồn thể bất đồng, đã có thể làm đơn độc chủng tộc ở bên ngoài sinh tồn. Lâm Thanh San mở mắt ra, khẩn cấp đạo, Hàn Phong, ta tu vi đột phá quá nhanh, cần bế quan ổn định một đoạn thời gian, ta rời đi trước. Hàn Phong gật đầu, đi thôi. Đồng thời, Hàn Phong còn nghĩ ở Trung Đô học phủ lấy được linh thể tu luyện bí pháp giao cho Lâm Thanh San. Này tu luyện bí pháp chỉ dùng để đến ngưng tụ thiên linh thể, hiện tại Lâm Thanh San đã là thiên linh thể, tự nhiên cái này tác dụng cũng liền bị hỏng. Thế nhưng làm có thể tăng thiên linh thể trùng kích thánh vực vài phần khả năng siêu cấp bí pháp, đối hiện nay Lâm Thanh San mà nói vẫn còn cực kỳ quý báu. Tu luyện cái bí pháp này, có 5-6 phần khả năng vượt qua thiên lôi thành tiểu thánh vực. Không tu luyện, vậy cũng chỉ có thể đợi được ngưng tụ thánh linh thể, nương thánh linh thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, tiến tới đột phá đến thánh vực chính tự. Hô! Lâm Thanh San trở lại siêu hồn không gian bế quan, Hàn Phong cũng thở ra một hơi thở. Phải giải quyết sự tình không sai biệt lắm giải quyết xong, còn dư lại đó là trở về gia tộc gặp mặt Lôi gia lão tổ, giải quyết hết thánh cung chuyện tình, sau đó đi trước Trung Châu đại lục tìm kiếm linh tộc. Nhìn còn lại không bao nhiêu trung phẩm thánh thạch, Hàn Phong không khỏi cười khổ. 100 khối trung phẩm thánh thạch a, nghèo túng đại thánh vực sơ cấp cường giả, cũng không thấy hội có nhiều như vậy trung phẩm thánh thạch. Như vậy số lượng, trong thời gian ngắn ngủi chỉ còn sót không được phân nửa, tiêu hao cũng nhiều lắm. Béo tiểu tử bĩu môi, đây là có ta trộm được thiên tứ chi quang, không phải 100 khối trung phẩm thánh thạch căn bản thiếu để thăng nhiều như vậy. Hàn Phong trừng mắt, ngươi còn nói, dĩ nhiên thâu ta thiên tứ chi quang, nếu là ngươi không có đâu, không làm được ta trực tiếp để thăng tới 7 bát trọng ngày. Thôi đi, thập phẩm bán thánh cũng chính là đạt được thánh vực ngũ trọng thiên, này chính là cái vũ trụ này đại đạo nội quy tắc, chó má 7 bát trọng thiên, cho ngươi nhiều hơn nữa thiên tứ chi quang cũng không dùng. Ta đây là nhìn ngươi đã toàn bộ đạt được tăng lên cực hạn, thừa dịp thiên tứ chi quang gần thu hồi thời điểm mới ra tay ăn cắp một chút, thì là không có ta xuất thủ, những thứ này thiên tứ chi quang cũng sẽ bị thu hồi, đúng không? Hàn Phong vẻ mặt phẫn nộ, nguyên lai là như vậy. Thời gian không sai biệt lắm, là thời điểm dùng địa thánh đan đột phá phản nhà. Hàn Phong đột nhiên tự lẩm bẩm một tiếng, liền muốn tu luyện. Lúc này, béo tiểu tử đột nhiên hét lớn một tiếng, hỗn đản, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cứ như vậy chiếu thánh viêm chiến thể tu luyện tiếp đi? Hàn Phong nhíu mày, ta tiếp nhận truyền thừa chính là thánh viêm chiến thể, không tu luyện thánh viêm chiến thể tu luyện cái gì? Béo tiểu tử mắt mở thật to, lẽ nào ngươi tiểu không chuẩn bị bản thân lĩnh ngộ ra một môn thánh vực tuyệt học? Này, Hàn Phong chần chờ, có tứ đại truyền thừa võ học, Hàn Phong còn thật không có nghĩ tới điểm này. Theo Hàn Phong, yếu lĩnh ngộ bản thân thánh vực tuyệt học cần cực kỳ dài dòng thời gian, đầu tiên phải có cá manh mối, không có manh mối thế nào lĩnh ngộ đều là không tốt. Có tứ đại võ học, căn bản không có cần phải lãng phí lúc này. Nhưng bây giờ nghe béo tiểu tử nói như vậy, Hàn Phong nghĩ không được bình thường, chẳng lẽ có cái gì khắc sâu hàm nghĩa? Béo tiểu tử tự tiếu phi tiếu nói, ngươi sẽ không phải là cho rằng chỉ tu luyện tứ đại võ học trình tự là được rồi đi. Bản tôn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi chiếu tứ đại võ học tu luyện tiếp, chỉ cần ngươi không chết, ngươi thật sự có thể đạt được cái vũ trụ này cường giả thứ nhất, trở thành một lưu cường giả, cần phải đạt được cao cấp nhất cường giả, thậm chí siêu việt cái vũ trụ này thiên đạo, đó là không có khả năng. Đại đạo chí bảo, vốn là đản sanh vu đại đạo cùng thiên đạo, không có khả năng sẽ vượt qua đại đạo cùng thiên đạo năng lực, muốn siêu thoát đại đạo, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Đương nhiên, nếu như ngươi sau này mục tiêu chính là cái này vũ trụ nhất lưu cường giả nhóm, ngươi coi như ta chưa nói, chiếu tứ đại võ học cứ như vậy tu luyện tiếp cũng được. Hàn Phong thân thể chấn động, siêu thoát đại đạo. Đây là hắn trước hoàn toàn không nghĩ trôi qua. Lúc ban đầu đạt được cửu diễm thiên hỏa tháp, Hàn Phong mục tiêu chỉ là ở Đại Tân Quốc đặt chân. Mà khi biết thiên giai trên còn có thánh vực thời điểm, Hàn Phong mục tiêu cũng chỉ là đạt được thánh vực. Nữa sau mục tiêu là đặt chân Bắc Châu đại lục thậm chí năm đại lục. Khi biết được thánh vực trên còn có chân thần lúc, Hàn Phong mục tiêu lại biến thành thành tựu chân thần. Đại đạo. Siêu thoát đại đạo, đây là Hàn Phong chưa từng có nghĩ tới. Đại đạo A, đó là nói siêu việt là có thể siêu việt. Hắn hiện tại chỉ là nho nhỏ thánh vực một, lại muốn siêu việt đại đạo, này có đúng hay không quá buồn cười. Phảng phất biết Hàn Phong nghĩ cách, béo tiểu tử mang to, tiền đồ điểm A, có cửu diễm thiên hỏa tháp, đạt được cái vũ trụ này nhất lưu cường giả chỉ là vấn đề thời gian, nếu như ngươi chỉ thỏa mãn cái này, cùng khẳng lão có cái gì khác nhau. Chỉ có đạt đến đỉnh tiêm cường giả trình tự, thậm chí siêu việt đại đạo, ngươi mới tính là thật thoát khỏi cửu diễm thiên hỏa tháp băng trợ, lúc này mới tính là thật tiền đồ. Hàn Phong sắc mặt đổi đổi, hỏi, muốn trở thành đứng đầu cường giả thậm chí siêu việt đại đạo, cùng lĩnh ngộ ra bản thân thánh vực tuyệt học có quan hệ gì? Tứ đại võ học không được sao? Chương 922 hư tiên thể, tấn chức lục trọng hạ. 922 hư tiên thể, tấn chức lục trọng hạ. Béo tiểu tử hư nói, tứ đại võ học chính là ngươi truyền thừa ở cửu diễm thiên hỏa tháp ở giữa, chỉ có cửu diễm thiên hỏa tháp nhận chủ ngươi khả năng đủ tu luyện, người khác thì là biết tứ đại võ học bí pháp, cũng là tu luyện bất thành công. Ở tại thần giới, nhất lưu cao thủ trên cơ bản đều ở đây trong cơ thể mình dựng dục ra hoang dã thế giới, không có bất kỳ sinh mệnh. Mà muốn trở thành đứng đầu cường giả, không chỉ có cần lĩnh ngộ bất hủ, làm cho thế giới vững chắc vĩnh tồn, còn muốn sáng tạo ra sinh mệnh, đem đạo của mình thống truyền xuống. Thì là thế giới này là ngươi sáng tạo, tứ đại võ học bọn họ làm theo không thể tu luyện. Không thể tu luyện, cũng liền ý nghĩa những sinh mạng này không thể kế thừa ngươi đạo, hoặc là nói, không có ngươi đạo, căn bản không có khả năng sinh ra sinh mệnh. Hiện tại ngươi rõ chưa? Chỉ tu luyện tứ đại võ học, ngươi thế giới không có khả năng bước vào bất hủ, chỉ có lĩnh ngộ ra chính ngươi thánh vực tuyệt học, còn muốn không ngừng để thăng, khả năng ở ngươi thế giới bước vào bất hủ lúc thuận tiện chuyển xuống ngươi đạo, ngươi lĩnh ngộ là cái gì? Đản sanh sinh mệnh cũng đem cùng ngươi lĩnh ngộ có liên quan. Thì ra là thế. Là như thế này sao? Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị, trăm triệu nghị không ra thần giới tu luyện dĩ nhiên là sáng tạo thế giới, này theo Hàn Phong quả thực bất khả tư nghị. Nhìn như vậy đến, hắn thật đúng là thế tất yếu lĩnh ngộ ra bản thân thánh vực tuyệt học. Không có biết cái nào nhất lưu hoặc là đứng đầu tồn tại cũng thì thôi, nếu biết, có cửu diễm thiên hỏa tháp, không truy cầu thậm chí siêu việt cái cảnh giới kia cũng quá không nói được, đơn giản là lãng phí cửu diễm thiên hỏa tháp cái này đại đạo chí bảo. Đa tạ ngươi nhắc nhở, như vậy ta nên như thế nào lĩnh ngộ? Đến nay ta cũng không có một tia manh mối. Hàn Phong khổ não nói. Béo tiểu tử liếc mắt, không có bảo sơn không biết lợi dụng, ngươi chiếm được nhiều như vậy thánh vực tuyệt học, hảo hảo nghiên cứu đi, nói không chính xác tìm đến đầu mối. Lĩnh ngộ tuyệt học nếu là đơn giản như vậy, cũng sẽ không có nhiều như vậy thánh vực cường giả cướp giật càng cao thánh vực tuyệt học truyền thừa. Hàn Phong thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như thế. Vốn là muốn dùng địa thánh đan sau khi đột phá trực tiếp phản ra, hiện tại xem ra phải ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Hàn Phong trực tiếp lắc mình tiến vào thời gian phòng. Đem thời gian tỷ lệ điều chỉnh đến cao nhất trạng thái 300 so với 1 sau, tiến nhập thiên nhân trạng thái lĩnh ngộ sáng tạo thuộc về mình thánh vực tuyệt học. Lưu diễm đằng long cháo, đấu pha chấn động quyền, quân diễm kỳ lân tí, thiên diễm thiên giới kiếm, chiến long hỏa viêm thiếu, thánh diễm thiên vương quyền, vạn tôn kiếm, phần thiên đế tôn chỉ, thánh diễm quân vương quyền, chu tước viêm linh dực, viêm long tê liệt thủ, thánh diễm đế vương quyền, thánh diễm thái hoàng quyền, thánh viêm chiến thể, thánh viêm khải giáp, thánh viêm oanh thiên quyền, thánh viêm oanh thiên ấn, tinh chi thánh đồng. Một môn thánh vực tuyệt học ở nguyên thần hạch ở giữa diễn biến, ở thiên nhân trạng thái phụ trợ hạ, Hàn Phong dần dần tiến vào nào đó hiểu ra. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, không biết qua bao lâu, Hàn Phong rốt cuộc tìm được nào đó đại môn, tiến cảnh bắt đầu tăng vọt. Hàn Phong không biết, khi hắn đắm chìm trong tu luyện ở giữa lúc, béo tiểu tử nâng cằm thấp giọng nói, hy vọng ngươi có thể siêu việt đại đạo, vậy cũng là của ta tư tâm đi. Chỉ có ngươi vượt qua đại đạo, ta khả năng đủ chân chính thoát ly cửu diễm thiên hỏa tháp, thân là khí linh, dựa vào cái gì không thể tu luyện. Luôn luôn một ngày, ta muốn siêu thoát khí linh thái độ là người, lấy nhân trạng thái siêu việt đại đạo. 10 ngày sau, ầm ầm, một đạo bàng bạc khí tức tự một đạo hố sâu ở giữa phóng lên cao, một đạo bạch quang hiện ra. Rốt cục, lĩnh ngộ ra thuộc về của chính ta thánh vực tuyệt học, tuy rằng còn rất non nớt, nhưng tin tưởng kế tục lĩnh ngộ xuống phía dưới, như thế tuyệt học cũng sẽ trở thành ta đại sát chiêu. Hàn Phong rồi đột nhiên một tiếng quát lớn, đen kịt đồng tử tại đây trong sát na hóa thành kim đồng, trên trán dần hiện ra một đạo thần bí kim sắc ký hiệu, tăng thêm một cổ khí tức thần bí. Hàn Phong phía sau cùng dần hiện ra một đạo mơ mơ hồ hồ hư ảnh, giống tiên nhân thông thường nhìn chăm chú vào Hàn Phong. Hàn Phong ngửa đầu nhìn mình phía sau tràn ngập cao quý hơi thở tiên nhân hư ảnh, sau cùng thấp giọng cười, loại cảm giác này. Quả thực như là tiên nhân thông thường cao cao tại thượng, nếu như tiên nhân, lại là hư ảnh, liền đặt tên làm hư tiên thể đi. Hiện tại ta hư tiên thể chỉ là mới thành lập cảnh giới, còn có cực lớn tiến bộ không gian, miễn cưỡng xem như là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, tuy nói không kém, có thể cùng thánh viêm chiến thể so sánh với vẫn còn yếu đi không ít. Hư tiên thể, đồng dạng có thể dung hợp cực quang thương diễm, đồng thời cùng thánh viêm chiến thể cũng không tái diễn, có thể chồng thi triển. Nếu là ta đồng thời thi triển thánh viêm chiến thể đệ tam trọng đỉnh cảnh giới cùng hư tiên thể mới thành lập cảnh giới, tu vi của ta đem sẽ tăng lên đến cực kỳ bất khả tư nghị trình độ đi. Ở hư tiên thể dưới trạng thái, Hàn Phong thời khắc này tu vi đã tăng vọt tới lục trọng thiên sơ trung kỳ cảnh giới. Hàn Phong ánh mắt rồi đột nhiên một ngừng, hư tiên nhất chỉ. Hàn Phong một ngón tay vương, phía sau hư tiên cũng đưa ra một ngón tay, mang theo tiên nhân cao quý cùng mở ảo cùng với thần bí, một ngón tay đánh xuống tới. Mặt đất trong chớp mắt hé vô số cái khe. Hư tiên thánh diệt. Hàn Phong nơi mi tâm mở kim sắc đồng tử. Một đạo kim sắc sen lẫn màu trắng thần thánh quang mang nổ bắn ra ra, mặt đất ầm ầm rung động, rộng chừng hơn 1000 thước, dài đến hơn 10 vạn thước hố sâu bị đánh ra. Hư tiên bách long trưởng. Hàn Phong hai tay tạo thành chữ thập, phía sau hư tiên chỉ khoảng nửa khắc mở bạch cánh tay, mỗi một cánh tay như là trời cao như nhau chụp được, hóa thành từng cái chân long. Ùng ùng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, đại địa lần thứ hai bị oanh kích rách nước. Hàn Phong thu bàn tay về, tự lẩm bẩm, hư tiên nhất chỉ, hư tiên thánh diệt, hư tiên bách long trưởng, chính là ta lĩnh ngộ ra tam đại tuyệt học, đẳng cấp đều là có thể so với hạ phẩm thượng đẳng, nói vậy chờ ta nữa lĩnh ngộ một ít liền có thể để thăng. Đối với ngươi theo lấy được truyền thừa vũ kỹ ở giữa không sai biệt lắm lĩnh ngộ được cực hạn, trừ phi tu vi của ta lần thứ hai đạt được tương đối lớn đột phá, bằng không không lĩnh ngộ được càng sâu nông nỗi, cũng liền không cách nào để cho hư tiên thể để thăng. Lúc này muốn để thăng hư tiên thể, chỉ có tìm được so với thiên nhân trạng thái mạnh hơn lĩnh ngộ bảo vật, hoặc là gia tốc để thăng thực lực, đến lúc đó tự nhiên có thể lĩnh ngộ càng sâu tầng thứ thánh vực tuyệt học, tiến tới để thăng ta hư tiên thể. Hôm nay ta hư tiên thể phối hợp hư tiên tam đại vũ kỹ, thực lực chân chính đã sánh ngang tầm thường thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, thì là có chỗ không bằng, đó cũng là cực kỳ tiếp cận. Mười thiên, thời gian phòng nội quá khứ 3.000 thiên, không sai biệt lắm tương đương với 10 năm, có nữa thiên nhân trạng thái, hiệu quả hoàn toàn tương đương với tầm thường thánh vực ngũ trọng thiên cường giả lĩnh ngộ hơn 20 năm. Đối thánh vực cường giả nghìn năm thọ nguyên mà nói, chính là hơn 20 năm thực sự không coi vào đâu. Hơn 20 năm là có thể lĩnh ngộ ra có thể so với hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học vũ kỹ, tìm đều tìm không ra đến nhiều ít. Ta hư tiên thể là căn cơ thánh viêm chiến thể sáng tạo, hư tiên thánh diệt là căn cứ tinh chi thánh đồng, hư tiên nhất chỉ căn cứ phần thiên đế tôn chỉ, hư tiên bách long trưởng là căn cứ chiến long hỏa viêm thiếu, viêm long tê liệt thủ cùng với ta bản thân nguyên sang lĩnh ngộ, trên cơ bản đến cực hạn, lúc này là thời điểm tiến hành đột phá. Hàn Phong lấy ra điệu thánh đan, giao cho béo tiểu tử tiến hành luyện hóa. Trong tay cầm thừa chứa điệu thánh đan nguyên dịch bình ngọc, Hàn Phong dùng bụng dưới. Ầm ầm. Một cổ nóng rực cảm giác tự Hàn Phong bụng dưới ở giữa lũ lụt trào ra. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, luyện cho ta. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đột phá đến tầng thứ 5 trung kỳ cảnh giới, trên cơ bản Hàn Phong liền có đại thánh vực sơ cấp cường giả khôi phục năng lực cùng luyện hóa cường độ. Địa thánh đan nguyên dịch năng lượng tuy rằng khổng lồ, thế nhưng ở Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 5 chấn áp dưới, vẫn còn khuất phục. Từng cổ một năng lượng bị Hàn Phong luyện hóa, chuyển hóa thành thuộc về mình thánh nguyên lại làm dịu bản thân thánh thể cùng nguyên thần lực không ngừng tiến hóa. Dầm dầm ầm. Hàn Phong trong cơ thể phát sinh ầm ầm tiếng vang, hết thảy tất cả đều đang phát sinh lột xác. Không biết qua bao lâu, ngân ngọn lửa màu trắng dường như thủy triều thông thường hướng bốn phía lan tràn, Hàn Phong khí tức vào giờ khắc này trong nháy mắt để thăng tới tầng thứ cao hơn. Đệ lục trọng thiên. Luyện hóa một phần nhỏ địa thánh đan nguyên dịch, Hàn Phong nhất cử đột phá đến đệ lục trọng thiên cảnh giới. Đệ lục trọng thiên sơ kỳ cảnh giới chậm rãi vững chắc xuống tới, sau đó ở địa thánh đan năng lượng dưới sự trợ giúp, hướng phía tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên. Lục trọng thiên trung kỳ, lục trọng thiên hậu kỳ, lục trọng thiên đỉnh. Rất nhanh, Hàn Phong tu vi liền tăng trưởng đến lục trọng thiên đỉnh, sau đó lại đạt được lục trọng thiên đỉnh cực hạn cảnh giới. Chương 923 tiểu béo năng lực. 923 tiểu béo năng lực. Đạt được lục trọng thiên đỉnh cực hạn, địa thánh đan vẫn còn có chút còn thừa, hướng phía tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên. Nhưng mà, thất trọng thiên cảnh giới đã là phổ thông thánh vực hậu kỳ, cùng trung kỳ là hai cái đẳng cấp, bình cảnh cực đại. Nay còn thừa lại địa thánh đan năng lượng đánh sâu vào một hai lần liền kế tục vô lực, bất quá cũng không phải một điểm hiệu quả cũng không có đạt được, bình cảnh thượng vẫn còn nứt ra rồi một cái tiểu tế vá. Bình cảnh rất khó đạt thông, có thể chỉ cần mở ra một cái khe, lúc liền khá. Hàn Phong thần sắc vui vẻ, lấy ta hiện tại sơ cấp cực hạn tư chất cùng siêu thánh viêm quyết đệ bắt trọng trạng thái tốt cùng, không dùng được nửa năm một năm, là có thể đột phá đến thất trọng thiên sơ kỳ. Chỉ là sau đề thăng liền chậm chạp, cho dù là có thánh thạch. Thánh thạch mặc dù có đề thăng hiệu quả, có thể cũng sẽ không quá kinh khủng, không phải những đại thế lực kia không thiếu hụt thánh thạch, tỉ như trung đô học phủ tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra nữa hơn 10 vạn hạ phẩm thánh thạch, chẳng phải là có thể sáng tạo ra không ít đại thánh vực trình tự. Nhưng trên thực tế, trung đô học phủ cố nhiên không thiếu đại thánh vực trình tự cao thủ, có thể cũng không có đạt được nhiều như cầu nông nỗi, có thể thấy được thánh thạch tăng lên vẫn có hạn chế. Những thứ này thánh thạch nhiều lắm làm cho ta ở vài năm nội tích lũy đến thất trọng thiên đỉnh, muốn đột phá đến bát trọng thiên, không phải là thánh thạch năng đủ đơn giản đạt tới. Muốn tấn chức bát trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên, xem ra chỉ sợ là cần trồng viêm long quả. Có thể viêm long quả chính là hạ phẩm thánh quả ở giữa đứng đầu trình tự, ở trồng trọt không gian nội có thánh thạch nguyên dịch không ngừng đúc, mà cũng cần 3 năm khả năng thành thủ. Mà thôi, ta hiện tại đã là thánh vực trình tự, có nghìn năm thọ nguyên, chính là 3 năm không coi vào đâu, chờ sẽ chờ đi. Chỉ là làm bị phỏng chế viêm long quả, ta bây giờ là trực tiếp dùng đột phá đến tầng thứ 7 vẫn còn. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong bỏ qua kế tục đề thăng, vết rách đã mở, ta dựa vào bản thân là có thể đột phá thất trọng thiên cảnh giới, nữa dùng viêm long quả cũng có chút lãng phí. Vừa lúc ta thánh viêm chiến thể đạt được nửa bước tứ trọng thiên cảnh giới, có thể. Nghĩ đến liền làm cho béo tiểu tử đem viêm long quả luyện hóa làm nguyên dịch sau, Hàn Phong bắt đầu dùng, đồng thời thánh viêm chiến thể bắt đầu vận chuyển. Chỉ dựa vào viêm long quả, muốn mượn này đem thánh viêm chiến thể đệ tam trọng đỉnh cực hạn đẩy mạnh đến đệ tứ trọng còn có chút thiếu, có thể luyện hóa làm nguyên dịch sau, Hàn Phong có thể 100% hấp thu viêm long quả năng lượng, không có một tia một hào lãng phí, tương đương với trực tiếp nuốt lượng đến 3 lượt viêm long quả. Lúc này, Hàn Phong thánh viêm chiến thể đột phá đến đệ tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Kim hoàng sắc hỏa diễm tịch quyển ra, Hàn Phong quanh thân bị kim hoàng sắc hỏa diễm bao trùm, kỳ dị là, thánh viêm chiến thể vẫn chưa làm cho Hàn Phong hình thể tăng trưởng quá mức cao to, chỉ là cường tráng không ít, nếu như xé mở quần áo, có thể rất rõ ràng thấy cạnh lần rõ ràng bắp thịt của. Đồng thời, Hàn Phong trên người hoàng kim sắc áo giáp không tự chủ được nổi lên. Trên khôi giáp tràn đầy thần bí hỏa diễm ký hiệu. Nếu như Hàn Phong bây giờ có thể đủ thấy bản thân liền sẽ phát hiện, hắn hiện tại rất giống thiêu đốt dâng trào hoàng kim tiểu vũ trụ hoàng kim thánh đấu sĩ. Thánh viêm chiến thể đệ tứ trọng thiên cảnh giới, cho dù là sơ kỳ, đó cũng là có thể so với trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học cấp bậc, ta hiện tại tăng vọt sau tu vi, trực tiếp đạt tới cửu trọng thiên sơ kỳ, này vẫn là không có dung hợp cực quang thương diễm, cũng không có dung hợp hư tiên thể. Tấm tắc, ta bây giờ thực lực mạnh nhất, không sai biệt lắm có thể cùng đại thánh vực cường giả chống lại đi, thật chờ mong cùng đại thánh vực cường giả đánh một trận a. Hàn Phong liếm môi một cái. Nữa bế quan một đoạn thời gian, chính là thời điểm phản nhà. Lúc này đây bế quan, Hàn Phong chủ yếu là tu luyện thánh vực tuyệt học cùng luyện hóa tử tinh viêm độc châm cùng với bài trừ ngũ ma hoàn cấm chế. Ngũ ma hoàn cấm chế tốt bài trừ, lấy Hàn Phong hiện nay tu vi và nguyên thần lực, rất dễ dàng đã đem 9 tầng cấm bài trừ, có thể triệu hồi ra thực lực mạnh nhất 5 ma. Tử tinh viêm độc châm hơi chút phiền toái một ít, nhưng cũng không tiêu hao Hàn Phong bao nhiêu thời gian. Chỉ có mấy đại trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học làm cho Hàn Phong lâm vào khốn cảnh, tỉ như Thánh Diễm Quân Vương Quyền, Viêm Long Tê Liệt Thủ, Chu Tước Viêm Linh Dực cùng Phần Thiên Đế Tôn Chỉ Đệ Tứ Trọng. Làm Hàn Phong theo thiên nhân trạng thái rời khỏi sau, phát hiện mình đã đạt đến có khả năng đủ nắm giữ cực hạn, tứ đại trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học đều đạt tới tiểu thành cảnh giới. Còn có đại thành cùng với viên mãn hai cái cảnh giới không có đạt được. Trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học đạt được tiểu thành, ta thực lực tổng hợp lần thứ 2 đề thăng. Thật không biết ta hiện đang toàn lực bạo phát tới cùng đến trình độ nào. Là thời điểm ly khai. Lần này theo độ kiếp đến ly khai, tiền tiền hậu hậu cộng lại, cũng không mãn một tháng. Hàn Phong, quên nói cho ngươi biết, cửu diễm thiên hỏa tháp còn có bí mật thực lực công năng. Chức năng này chỉ có thể do bản tôn mở ra, hiện tại bản tôn đã mở ra. Lấy ngươi hiện thực lực hôm nay, trừ phi là thánh vực đỉnh, bằng không căn bản nhìn không ra ngươi thực lực cụ thể. Lúc này, béo tiểu tử thanh âm truyền vào đến Hàn Phong trong tai. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, chính hợp ý ta. Hàn Phong hóa thành một đạo kim hoàng sắc hỏa diễm quang mang, phóng lên cao, mấy người trong nháy mắt tiêu thất ở chân trời. Tu vi đột phá đến thánh vực chính tự, Hàn Phong tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Một đường phi hành, trên mặt đất tất cả ở trong mắt Hàn Phong đều hóa thành mơ hồ vẽ tranh, thoáng qua rồi biến mất. Cũng chỉ có nguyên thần lực có thể bỏ qua những thứ này không rõ, rõ ràng đem tất cả khắc ở nguyên thần hạch trong. Trong giây lát, béo tiểu tử truyền âm nói, Hàn Phong nhanh đình chỉ. Hàn Phong thân hình rồi đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, truyền âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Béo tiểu tử trịnh trọng nói, ta có cảm giác cách đó không xa có vật gì vậy ở gần nhất muốn xuất hiện, có lẽ là bí cảnh, có lẽ là linh vật, hoặc là cái khác, ngươi đi xem, có thể đây là một cái kỳ ngộ. Chờ một chút, ngươi ngay cả bí cảnh gần mở ra loại chuyện này cũng có thể cảm ứng được đến. Hàn Phong vẻ mặt bất khả tư nghị. Đương nhiên, béo tiểu tử ngạo kiêu ngẩng đầu. Mặt sau còn kém nhiều hơn đến một cây đuôi suy vung. Đây chẳng phải là nói, ngày sau có cái gì bí cảnh mở ra ta đều có thể đủ đã biết. Hàn Phong ngạc nhiên. Làm sao có thể, đầu tiên ta đây điểm nhận biết cự ly sẽ không quá xa, thứ nhì, cũng phải là muốn cảm ứng được gần sinh ra mới được, cũng không nhất định là bí cảnh, nhưng nhất định là có thứ tốt gì. Lại muốn ở cảm giác của ta trong phạm vi, lại là muốn sắp tới nội gần sinh ra, hai loại điều kiện hợp cùng một chỗ không có thể như vậy dễ dàng như vậy đã bị ta đụng phải. Sau đó còn muốn phát sinh sự tình hôm nay, không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Thì ra là thế. Hàn Phong hiểu gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi cảm giác được cụ thể là cái gì? Ta đây làm sao có thể biết? Chỉ là đại khái mơ hồ biết có vật gì vậy muốn xuất thế, ngay cả phạm vi cũng là mơ mơ hồ hồ. Béo tiểu tử đem cảm giác được đại khái không rõ phạm vi truyền cho Hàn Phong. Hàn Phong xuất ra trương Ngô Lân giao cho mình Bắc Châu đại lục địa đồ, khẽ cau mày. Cái phạm vi này là tứ đại lục phẩm đế quốc thống trị lãnh thổ quốc gia, chỉ là lục phẩm đế quốc. Có thể có cái gì bí cảnh? Lục phẩm đế quốc, đại biểu cho quốc gia này có đại thánh vực cường giả tọa chấn, nhưng nếu là trung tam phẩm đế quốc ở giữa yếu nhất, lớn như vậy thánh vực cao thủ hiển nhiên sẽ không nhiều lắm, đẳng cấp cũng sẽ không rất cao. Lũ lụt nguyệt nước, dấu minh nước, thiếu thiên quốc, vân phong quốc, cư trên bản đồ này giải thích, này bốn người đế quốc ở lục phẩm đế quốc ở giữa cũng thuộc về ở thông thường trồng, đại thánh vực trình tự hẳn là yếu hơn, có thể có một lượng trọng thiên cũng không tệ, nếu là có đồ tốt muốn xuất thế, đứng đầu chiến lược sao lại kém như vậy. Nhưng béo tiểu tử cũng không có khả năng nói xạo. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong đạo, mặc kệ thế nào, đi trước điều tra đi, hỏi một ít bản thổ người, mới có thể biết chút ít cái gì. Hàn Phong rơi chậm lại tốc độ, nguyên thần lực hướng hải vậy hướng bốn phía lan tràn đi. Rất nhanh, Hàn Phong thần sắc vui vẻ, tìm được rồi, thiên giai hậu kỳ, ở lục phẩm đế quốc cũng không tính kém, nên biết chút gì. Hàn Phong rất nhanh phi hành đi. Rất nhanh, Hàn Phong liền đi tới nguyên thần lực đảo qua địa phương, chỉ thấy một đám hắc y hệ nhân đem ba nam hai nữ bao vây lại, giống như là muốn đối năm người làm những gì. Kỳ quái, hắc y hệ nhân kia đối kỳ chung một nam một nữ công kích rõ ràng không mạnh, hiển nhiên là đang nhường. Nay nhường cực kỳ bí ẩn, nếu không có ta có nguyên thần lực cũng không phát hiện được. Chương 924 Bích Tinh Thạch Bí Thượng. 924 Bích Tinh Thạch Bí Thượng. Kỳ quái, hắc y hệ nhân kia đối kỳ chung một nam một nữ công kích rõ ràng không mạnh, hiển nhiên là đang nhường. Nay nhường cực kỳ bí ẩn, nếu không có ta có nguyên thần lực cũng không phát hiện được. Triển khai nguyên thần lực, ở một đám thiên giai trước mặt, không người có thể nhận thấy được Hàn Phong có thể so với thánh vực thất trọng thiên nguyên thần lực. Nghe đến mấy cái này người nói chuyện, Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ, thì ra là thế. Bạch Vân Sơn Trang. Nghe những người này nói chuyện với nhau, Bạch Vân Sơn Trang ở Vân Phong Quốc coi như là miễn cưỡng xâm nhập thượng tầng thế lực. Có thể ở lục phẩm đế quốc ở giữa xâm nhập thượng tầng thế lực, phải có thánh vực cường giả tọa chấn. Thánh vực, ở lục phẩm bên trong đế quốc coi như là nhất lưu cao thủ, nếu là phụ cận đây thực sự hội có cái gì xuất thế, thân là tứ đại đế quốc thánh vực cao thủ, nên biết chút gì. Nghĩ tới đây, Hàn Phong hóa thành một đạo quang mang bay xuống. Trên mặt đất, hơn 20 vị hắc y rỉa nhân đem 3 nam 2 nữ bao vây lại, này hơn 20 cá hắc y rỉa nhân, toàn bộ đều là thiên giai thực lực, cầm đầu càng thiên giai đỉnh tồn tại. Nếu là đặt ở Đại Tân Quốc, đây là cực kỳ kinh khủng một cái thế lực, có thể ở lục phẩm đế quốc lại không coi vào đâu. Đại Tấn Quốc mặc dù có thể đủ sắp xếp nhập thất phẩm, là bởi vì thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh nguyên nhân, không phải Đại Tấn Quốc thực lực ngay cả nhỏ yếu nhất cựu phẩm thủ đô đế quốc so ra kém. Bị vây quanh ba nam hai nữ, trong đó một nam một nữ phục sức hoa lệ, nam anh tuấn phi thường, nữ cũng diễm lệ mị hoặc. Chỉ là nam tử mỹ mắt dưới có chút thanh hắc, trên mặt còn mang theo ăn chơi chắc táng phù khoa. Nữ mọi cử động đem thân thể mình hoàn mỹ nhất trạng thái biểu hiện ra ngoài. Dù cho bây giờ bị một đám thiên giai cường giả vây quanh, cũng không quên tao thủ lộng tư. Còn dư lại hai nam một nữ, mặc trên người liền tương đối phổ thông, nhưng trong đó nữ tử hình dạng nhưng lại như là cùng tiên tử thông thường thoát tục, mày liễu cong cong, da thịt như tuyết. Các ngươi là ai? Dám can đảm chặn lại ta Bạch Vân Sơn Trang, không muốn sống sao? Diễm lệ cung trang nữ tử quát to. Cầm đầu hắc y rìa nhân trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, chính là Bạch Vân Sơn Trang. Bất quá là có một thánh vực nhất trọng thiên tên tọa chấn mà thôi, lão tử chủ tử sau lưng há là chính là thánh vực nhất trọng thiên là có thể so sánh. Giết các ngươi, lựa cái kia Bạch Vân Trang chủ ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Phục sức hoa lệ nam tử tức giận nói, phi, các hạ cho rằng có thể đem chúng ta ăn. Bản thiếu thế nhưng thiên giai 9 sao tu vi, còn lại 4 đồng bạn cũng đều không kém, thật muốn hợp lại, ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Vị hắc y rìa nhân này thủ lĩnh là thiên giai 10 sao thiên giai đỉnh cao thủ. Thủ hạ cũng chỉ có rất ít mấy người là thiên giai hậu kỳ, còn lại đều là thiên giai trung kỳ, thậm chí còn có thiên giai sơ kỳ. Luận đứng đầu chiến lực, ba nam hai nữ nhất phương không bằng hắc y rìa nhân, có thể luận lực lượng trung kiên, song phương không kém là bao nhiêu. Còn thừa lại hai nam một nữ, hai nam tử là thiên giai 6 sao tột cùng thiên giai trung kỳ, nữ tử đã là thiên giai 8 sao thiên giai hậu kỳ. Đại tỷ, đợi hợp lại, ngươi và Liễu công tử tận lực bỏ chạy. Ta và Bạch Thắng cùng với Bạch Lượng ngăn cản hạ những hắc y rìa nhân này. Tuổi chừng 20 nữ tử nhìn những hắc y rìa nhân này, sắc mặt có chút tái nhợt. Diễm lệ cung trang nữ tử nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vậy giao cho ngươi. Bên cạnh cô gái hai cái hơn 20 tuổi nam tử vẻ mặt không cam lòng, truyền âm nói, Bạch Tâm, lấy thiên phú của ngươi, tương lai trùng kích thánh vực cũng là có cực lớn khả năng, muốn chạy trốn cũng là ngươi đào tẩu, làm cho người nữ nhân này đào tẩu làm gì. Nhanh 30 cũng mới khó khăn lắm đạt được thiên giai trung kỳ, đây là sơn trang lực mạnh bồi dưỡng, không phải hiện tại ngay cả thiên giai cũng không nhất định có thể tiến nhập, huống chi nữ nhân này trong ngày thường đối với ngươi có nhiều đánh chửi khi dễ, ngươi bất kể nàng làm chi. Bạch Tâm nhìn hai vị chi thứ ca ca, thở dài truyền âm nói, Bạch Anh nói như thế nào cũng là đại tỷ của ta, huống chi Bạch Anh là phụ thân dòng chính nữ, muốn nói đối Bạch Anh khi dễ tiểu muội chuyện tình không có oán hận đó là không có khả năng, nhưng tiểu muội càng minh bạch, ta chỉ là một ti tiện thị nữ nữ, là phụ thân sau kết quả, căn bản không bị phụ thân coi trọng, ngay cả tiểu muội mẫu thân cũng thường đã bị mẹ cả áp bách. Nếu là lần này cứu Bạch Anh, mẫu thân ta ngày khó khăn đi nữa cũng chính là nguyên trạng. Nói không chính xác phụ thân cũng sẽ nhìn ở tiểu muội cứu hắn dòng chính nữ phân thượng đối với ta mẹ có chút bồi thường. Có thể ngược lại, nếu là ta thành công thoát đi, Bạch Anh cũng chết ở chỗ này, phụ thân và mẹ cả nhất định sẽ không bỏ qua ta. Đừng quên, mẹ cả thế nhưng Liễu gia chi thứ thành viên, nếu là mẹ cả thực sự toàn tâm toàn ý phải xử tử ta, phụ thân tuyệt đối sẽ không phản đối. Đương nhiên, ta cũng có thể trực tiếp thoát đi đến cái khác khu, có thể cứ như vậy, mẹ ta ngày tuyệt đối là sống không bằng chết, cho dù là vì mẹ ta. Ta cũng không có thể không bỏ lại Bạch Anh. Bạch Thắng cùng Bạch Lượng hai người trầm mặc, bọn họ cũng chỉ là chi thứ, luận địa vị so ra kém dòng chính, hoàn toàn có thể cảm thụ được Bạch Tâm cái loại này không cam lòng. Rõ ràng bàn về tư chất, bọn họ so cái gì dòng chính càng mạnh, cũng mặc kệ bọn họ cố gắng như thế nào, Bạch Vân Sơn trang dòng chính cao tầng đều nhìn không thấy, vẫn như cũng là bọn họ dường như rắc rưởi. Thân là chi thứ, lẽ nào bọn họ cũng chỉ có thể vĩnh viễn kém một bậc sao? Bọn họ muốn không nhiều lắm. Chỉ là Bạch Vân Sơn Trang coi trọng mà thôi, lẽ nào chỉ điểm ấy cũng không cho dư bọn họ sao? Hừ, đều đi tìm chết đi. Ba người truyền âm chỉ khoảng nửa khắc thời gian, Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh đã giơ lên trong tay linh đao, ra lệnh một tiếng. Liêu công tử, đại tỷ, các ngươi đi mau. Bạch Tâm thủ xuất thủ trước chặn lại. Bạch Vân trưởng. Nhiều đóa Bạch Vân ngưng hiện, đem mấy công tới Hắc Y Liễu nhân công kích chặn lại ở đám mây trong. Một cổ mạnh mẽ khí tức huynh sái ra. Bạch Vân chỉ. Bạch Vân xong thôi. Bạch Thắng cùng Bạch Lượng hai người theo sát phía sau. Đi. Bạch Anh không chút nào quan hệ cái này cùng bản thân có huyết mạch quan hệ muội muội thoải mái, lôi kéo Liêu công tử liền đi ra ngoài bỏ chạy. Mà cái này Liêu công tử cũng không có cự tuyệt. Mấy hắc y dị nhân đến đây chặn, Liêu công tử trong nháy mắt cùng hắn giao thủ, mấy người đối mặt song song lui về phía sau. Sau đó Liêu công tử cùng Bạch Anh liền thoát đi vòng đây. Hai người thoát đi không bao lâu, thuận tiện liền quẹo cái ngoặt trốn được một tòa cự thạch lúc. Bạch Anh vẻ mặt đố kỵ vẻ, thiện nghi nha đầu này. Liêu công tử bất mãn trừng Bạch Anh liếc mắt, nha đầu kia là đại ca của ta coi trọng, ngày sau nếu là thành đại ca thị thiếp, ngươi cũng không thể còn như vậy không tôn trọng, vạn nhất cô gái này chiếm được đại ca coi trọng, ngươi một câu nói này sẽ làm cho đại ca giết ngươi. Bạch Anh nhất thời dùng mình một cái. Vị này Liêu công tử đại ca, Bạch Anh thế nhưng biết đại danh của hắn, hoặc là nói, toàn bộ Vân Phong Quốc sẽ không có không biết. Thân là 50 tuổi nội đột phá thánh vực thiên tài. Vẫn là lấy nhị lưu bán thánh thực lực tấn cấp thánh vực nhị trọng thiên cường giả, người này thế nhưng đứng hàng Vân Phong Quốc bát hùng thứ nhất, hôm nay càng không được trăm tuổi đã là thánh vực tứ trọng thiên cao thủ. Không được trăm tuổi đã là thánh vực tứ trọng thiên, cuộc đời này hoàn toàn có trùng kích đại thánh vực tầng thứ khả năng, một ngày đột phá đến đại thánh vực, đem là cả Vân Phong Quốc đứng đầu cường giả, trở thành Vân Phong Quốc võ giả giới một trong những cự đầu, chúa tể Vân Phong Quốc võ giả giới thế lực. Chọc giận cường giả như vậy, kết cục nhưng vị này bát hùng thứ nhất càng là xuất sắc, Bạch Anh đối Bạch Tâm liền càng thấy đố kỵ, mặt đều vằn mẹo, một nho nhỏ thị nữ nữ, lại bị cường giả như vậy coi trọng, để cho nàng cái này dòng chính làm sao chịu nổi. Liêu công tử thấy Bạch Anh đấu kỵ vằn mẹo khuôn mặt, trong lòng xem thường, Bạch Vân Sơn Trang đều là một đám ngu ngốc, vừa chừng 20 cũng đã là thiên giai 8 sao cường giả, hay là đang Bạch Vân Sơn Trang không thế nào coi trọng dưới tình huống bản thân tu luyện đạt được, tư chất như thế, làm cho đại ca đều cảm thấy kinh hãi. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai nói không chừng lại là một vị đại thánh vực cao thủ. Nếu Bạch Vân Sơn Trang không coi trọng, cũng đừng trách Liêu gia ta đoạt tới rồi. Bất quá đại ca cũng là, trực tiếp đoạt lấy đến ký kết nô bộc khế ước không thì phải cần cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, để thăng đối phương hảo cảm độ. Thì là tư chất cường thịnh trở lại, hiện tại cũng bất quá là chính là thiên giai mà thôi, có gì kiêng kỵ. Liêu công tử cũng không rõ ràng lắm, mặc dù là nô bộc khế ước, làm chênh lệch của song phương quá lớn. Làm nô buộc nhất phương trái lại có thể đem chủ nhân nhất phương phản vệ, có thể dùng chủ nhân nhất phương trở thành nô buộc, bản thân thành là chủ nhân. Ở không có bất kỳ người nào coi trọng chỉ đạo dưới tình hình, ở tài nguyên thiếu hụt dưới tình hình này Bạch Tâm vẫn có thể tu luyện tới thiên giai 8 sao cảnh giới, cái này tư chất làm cho vị kia bát hùng thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Chương 925 Bích Tinh Thạch Bi Trung 925 Bích Tinh Thạch Bi Trung. Vị kia bát hùng thứ nhất ở đồng dạng niên linh đều không đạt được trình độ như vậy. Đây là có gia tộc của chính mình đại lượng tư nguyên bồi dưỡng dưới tình huống. Còn đối với phương nhưng ở cái gì đều thiếu nợ thiếu dưới tình huống đạt được trình độ này, này ý vị như thế nào? Ý vị này đối phương một ngày có sung túc tài nguyên cùng chỉ đạo, tương lai thành tựu không chỉ là đại thánh vực sơ kỳ. Trở thành sánh ngang tứ kiệt tồn tại cũng không phải không có khả năng. Như vậy tồn tại nếu là bị mạnh mẽ ký kết nô buộc khế ước, tất nhiên sinh lòng oán hận, một ngày tương lai tu vi phản siêu, vậy đối với Liêu gia là một tai nạn. Cùng với bồi dưỡng một ngày sau sẽ cho Liêu gia mang đến tai nạn đại cao thủ, còn không bằng thừa dịp đối phương còn chưa chân chính lớn lên cùng hắn giao hảo. Lần này Hắc Y Liễu Nhân, đúng là một cơ hội. Hoặc là nói, lần này Hắc Y Liễu Nhân chặn lại, đúng là Liêu gia sau lưng như hoa. Liêu công tử trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, lần này kế hoạch vì để cho Bạch Tâm phát ra từ nội tâm cảm kích đại ca, thế tất yếu tử vài người, hai người kia chết chưa xử đi. Bạch Anh hoàn toàn thất vọng, chính là chi thứ mà thôi, cùng cậu như nhau nhiều, không có việc gì, đã chết hai người đối Sơn Trang không ảnh hưởng. Bạch Anh thần sắc, không chút nào đem Bạch Thắng cùng Bạch Lượng cho rằng chân chính nhân đối đãi, như là đối đãi một xuất sinh. Dù là Liễu công tử xuất thân đại gia tộc, thường thấy gia tộc cạnh tranh tàn khốc cũng không khỏi co quắp vài cái, này Bạch Vân Sơn Trang. Rốt cuộc là thế nào kinh doanh đến bây giờ? Chi thứ cũng không có tạo phản sao. Coi như là Liễu gia ta cạnh tranh tàn khốc, cũng không có đạt được đem chi thứ không làm người nông nỗi, chỉ cần chi thứ biểu hiện ra đầy đủ tư chất, địa vị không thua ở dòng chính. Nếu là chi thứ có cường giả tu vi đột phá đến thánh vực chính tự, địa vị so với tầm thường dòng chính cao hơn nữa. Nay Bạch Vân Sơn Trang vừa mới vừa sáng tạo trăm năm, chiếu cái này tình hình phát triển tiếp, không bao lâu liền muốn qua đời. Nếu là ta Liễu gia cũng như vậy không đem chi thứ làm nhân nhịn, này Bạch Vân Trang chủ phu nhân cũng sẽ không là của Liễu gia ta chi thứ. Vị này Bạch Vân phu nhân tuy là chi thứ, nhưng cũng là tư chất phi phàm thiên tài, hôm nay đồng dạng bước vào đến thánh vực nhất trọng thiên chính tự, đem vị này Bạch Vân phu nhân bán phân phối Bạch Vân Trang chủ, là gia tộc coi trọng Bạch Vân Trang chủ tiềm lực, này Bạch Vân Trang chủ, thế nhưng có hy vọng trở thành thánh vực thất trọng thiên cao thủ. Đáng tiếc, từ thành trang chủ, lấy của Liễu gia ta Bạch Vân phu nhân, này Bạch Vân Trang chủ đã bắt đầu dần dần tự đại, đã không có trước kia tiến thủ tâm, trăm năm trôi qua dĩ nhiên vẫn như cũ là thánh vực nhất trọng thiên cảnh giới, vẫn chưa bước vào đến nhị trọng thiên. Một ngày này Bạch Tâm đạt được Liễu gia ta trọng dụng, này Bạch Vân Sơn Trang chỉ sợ sẽ bị bỏ phế. Bạch Vân trưởng, Bạch Vân chỉ, Bạch Vân xong thôi. Bạch Tâm, Bạch Thắng, Bạch Lượng ba người rơi vào trọng trọng vây quanh, rất nhanh thì chật vật không chịu nổi, nhất là Bạch Thắng cùng Bạch Lượng hai người chỉ là thiên giai trung kỳ, lúc này đã là vết thương chẳng trị. Bạch Vân trưởng, Bạch Tâm tiểu quát một tiếng, một trưởng cùng Hắc Ý Liễu nhân thủ lĩnh đụng nhau. Ầm. Một cổ khí lãng hướng bốn phía đánh tới, một ít dựa vào là gần thiên giai sơ kỳ Hắc Ý Liễu nhân đều bị suy bay ra ngoài. Đạp đạp đạp. Một là thiên giai 8 sao, một là thiên giai 10 sao, kết quả rõ ràng, Bạch Tâm bàn tay phát đau, sắc mặt càng thấy trắng bệnh. Mà Bạch Thắng cùng Bạch Lượng lưỡng người đã tràn ngập nguy cơ, mắt thấy sẽ bị chém giết. Lại vào lúc này, một đạo hồng quang rơi vào trong đám người, hỏa diễm phóng lên cao, từng cổ một khí lãng xung kích ra. Cái gì? Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh sắc mặt đại biến, chợt đã bị một cổ lực lượng đáng sợ đánh bay. Còn lại Hắc Y Liễu nhân càng không chịu nổi, một ít hơi yếu thiên giai sơ kỳ Hắc Y Liễu nhân trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành hôi. Người này rốt cuộc là ai? Từ trên trời giáng xuống thoáng cái đem ta đánh bay, còn giết không ít thiên giai sơ kỳ cường giả, người này ít nhất là thiên giai 12 tinh đỉnh tu vi, thậm chí là bản thánh. Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh kinh nghi bất định nhìn Hàn Phong. Hàn Phong vẫn chưa tản mát ra rất mạnh uy áp, vì vậy Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh không có gì trở ngại. Hắc Y Liễu nhân muốn điều tra Hàn Phong tu vi, nhưng căn bản điều tra không được, điều này làm cho Hắc Y Liễu nhân càng thêm kiêng kỵ. Người này trẻ tuổi như vậy, thì là tu vi cường giả không có khả năng cường đi nơi nào, ta bên này có nhiều người như vậy, chưa hẳn không có chống lại lực. Hắc Y Liễu nhân vẫn chưa đem Hàn Phong hướng thánh vực cường giả phương diện suy nghĩ. Vân Phong quốc chính là lục phẩm đế quốc, quanh mình cũng đều là lục phẩm thậm chí thất phẩm dưới. Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh kiến thức thật sự là hữu hạn, khi hắn ấn tượng ở giữa thánh vực cường giả, trên cơ bản đều là lão giả, một ít ở 60-70 tuổi bước vào thánh vực cố nhiên hội trẻ trung hóa, cũng có thể hội bảo trì ở trung niên nhân răng rớp. Về phần tứ kiệt cái loại này thánh vực thiên tài, cũng đều vẫn duy trì hơn 20 tuổi hình dạng. Hàn Phong quá trẻ tuổi, trở thành thánh vực thời điểm vẫn chưa tới 20, diện mục tự nhiên vẫn bảo trì ở 17-18 tuổi tả hữu trình độ. Như vậy trẻ tuổi thiên tài, ở Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh xem ra không thể nào là thánh vực. Các hạ là người phương nào? Chuyện này không phải là ngươi có thể nhúng tay, các hạ thức thời nói, vẫn còn ly khai đi. Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh nhịn xuống tức giận, trầm giọng nói. Bạch Tâm ba người lăng lăng nhìn đây hết thảy, thế nào cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt sẽ có nhân xuất thủ cứu giúp, nguyên bản nhận mệnh sắc mặt đột nhiên thay đổi. có thể được nghe lại Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh ngôn ngữ, ba người sắc mặt lại là biến đổi. Bạch Tâm khổ sở nói, vị tiên sinh này, chúng ta là Bạch Vân Sơn Trang người, Hắc Y Liễu nhân kia không hãi sợ Bạch Vân Sơn Trang ra tay với chúng ta, phía sau tất nhiên cũng có thánh vực cường giả tọa chấn. Tiên sinh bằng chừng ấy tuổi thì có thực lực như thế kẻ khác kính nể, tiểu nữ tử cũng cảm tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, có thể chính là bởi vì này, tiên sinh ngươi vẫn còn rời đi thôi, tương lai của ngươi tốt, không cần thiết bởi vì tiểu nữ tử mà đắc tội thánh vực cường giả rơi vào nguy cơ. Bạch Thắng cùng Bạch Lượng hai người muốn nói gì, cuối cùng vẫn ngậm miệng. Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh nở nụ cười, cô gái nhỏ này nói đúng, tại hạ phía sau đích thật là có thánh vực cường giả chỗ dựa vững chắc, nhìn các hạ niên kỷ kỷ vẫn chưa tới 20. Không cần thiết chuyến này giao du với kẻ xấu. Bằng không, các hạ ngày sau một mảnh tốt, vốn có thể trở thành thánh vực cường giả thậm chí càng mạnh người, nói không chừng sẽ vì vậy mà ngã xuống. Thế giới này không thiếu thiên tài, rất nhiều thiên tài thế nhưng còn chưa trưởng thành đứng lên liền bỏ mình. Ngươi nói đủ chưa? Từ đầu đến cuối, Hàn Phong sắc mặt đều là nhàn nhạt, thẳng đến lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh thanh âm hơi ngừng, ngươi nói cái gì? Hắc Y Liễu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong thản nhiên nói, ta nói ngươi nói đủ không có. Không có nghe rõ ràng nói lúc này đây liền cho ta nghe thanh. Hảo tiểu tử, muốn chết. Hắc Y Liễu nhân giận tím mặt, cho ta thượng. Ra lệnh một tiếng, một đám Hắc Y Liễu nhân xông lên, các loại vũ khí kèm theo chân nguyên ba động đều xuất hiện. Hàn Phong giơ cổ tay lên, ngũ ma hoàn phụt ra một đạo ánh sáng ngọc tia sáng, một đầu thực lực cao tới thánh vực nhất trọng thiên tầng thứ hỏa ma ngưng tụ ra. Hỏa ma ở ngưng tụ ra trong sát na, lực lượng đáng sợ gào thét ra. Hỏa ma gầm lên giận dữ, vây công Hắc Y Liễu nhân trong nháy mắt văng tung tóe mà chết, tiên huyết khuynh sái khắp bầu trời. Mà Hắc Y Liễu nhân công kích rơi vào hỏa ma trên người, ngay cả cá thủy phiêu cũng không có đánh ra đến. Thánh vực. Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh trừng lớn suy nghĩ con ngươi, không cam lòng hóa thành huyết vụ. Hậu phương Bạch Tâm ba người, cũng kinh hãi phi thường, nhìn Hàn Phong thật lâu không nói gì. Vẫn còn Bạch Tâm trước hết phản ứng kịp, vội vã quỳ gối đạo, tiểu nữ tử đa tạ vị đại nhân này tương trợ. Hàn Phong một lộ thủ, Bạch Tâm lập tức sửa lại xưng hô, trước hay là trước sinh, hiện tại liền biến thành đại nhân. Dù cho đây cũng không phải là Hàn Phong thực lực của bản thân, mà là dựa vào không rõ thủ hoàn, Bạch Tâm vẫn còn đem Hàn Phong cho rằng thánh vực cường giả mà đối đãi. Bạch Thắng cùng Bạch Lượng hai người lúc này phản ứng lại, ngược lại hít một hơi sau cũng liền mang túi đầu vân an. Đại nhân, Hàn Phong thiêu mi, bản thân niên kỷ, thế nhưng so với ba người này nhỏ hơn, bất quá Hàn Phong cũng không nói gì, luận thực lực mà nói. Những người này gọi hắn là đại nhân cũng không có gì. Thế giới này cuối cùng là người mạnh là vua. Nếu cảm tạ ta cứu ngươi, ngươi nghĩ dựa vào cái gì báo đáp? Hàn Phong nhiều hứng thú nói. Bạch Tâm sắc mặt cuồng biến, sinh lòng bất an. Bạch Thắng cùng Bạch Lượng trong lòng hai người máy động, người này chẳng lẽ. Nghĩ tới đây, hai người âm thầm lo lắng, thì là đối phương cứu bọn họ, có thể nhường cho Bạch Tâm dùng thân thể báo đáp, đây cũng quá. Có thể hai người ngoại trừ lo lắng cũng làm không là cái gì. Đối phương có thể là có thể triệu hồi ra thánh vực tầng thứ ma thu a, cũng không bọn họ có thể chống lại. Bạch Tâm khẽ cắn môi, hít thở sâu một hơi, nếu là đại nhân không phải muốn nói như vậy, tiểu nữ tử nguyện ý. Chương 926 Bích Tinh Thạch Bi Hạ. 926 Bích Tinh Thạch Bi Hạ. Bạch Tâm khẽ cắn môi, hít thở sâu một hơi, nếu là đại nhân không phải muốn nói như vậy, tiểu nữ tử nguyện ý. Không đợi Bạch Tâm nói xong, chỉ nghe Hàn Phong thanh âm lười biếng vang lên, nếu là muốn báo đáp nói. Để ta ở các ngươi Bạch Vân bên trong sơn trang ở một nghỉ đi, tại hạ mới đến, còn không có ca an thân nơi ở. Bạch Tâm ngạc nhiên, còn không có nói ra nói ngạnh sinh sinh đích bị đình chỉ. Lẽ nào đối phương không có ý đó? Nghĩ tới đây, Bạch Tâm ngay cả nhất thời phồng đến đỏ bừng. Bạch Thắng cùng Bạch Lượng hai người cũng thở dài một hơi. Bạch Tâm trên mặt đỏ ửng tán đi sau, có chút chần chừ nghĩ, ta chỉ là thứ nữ, ta mời tới khách nhân phụ thân hội chiêu đãi sao? Bất quá người này có thể đủ để gọi ra thánh vực tầng thứ ma thú, thì là không thích ta, nhìn ở nơi này ma thú phân thượng cũng sẽ chiêu đãi vị đại nhân này đi. Nghĩ tới đây, Bạch Tâm mỉm cười nói, đại nhân có thể đến Bạch Vân Sơn Trang, là Bạch Vân Sơn Trang vinh hạnh. Bạch Vân Sơn Trang hiện nay cũng liền trang chủ cùng trang chủ phu nhân là thánh vực cường giả, còn cũng chỉ là nhất trọng thiên, bất luận cái gì một vị thánh vực cường giả đối Bạch Vân Sơn Trang đều là quý khách. Thánh vực trình tự yếu hơn nữa, đó cũng là nhất trọng thiên. Cùng Bạch Vân trang chủ cùng với Bạch Vân phu nhân là cùng một cấp bậc. Hảo, thì đi đi. Hàn Phong đạo. Bạch Tâm muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Đại nhân, tiểu nữ tử còn có hai vị đồng bạn, chỉ là trước. Hàn Phong vung tay lên, ngăn cản Bạch Tâm lời kế tiếp đạo, không cần nói, bọn họ đã tới. Bạch Tâm ba người lập tức quay đầu, quả nhiên thấy Bạch Anh cùng với Liêu công tử rất nhanh chạy về. Ba người chẳng biết, hai người lúc này trong lòng tức giận không ngớt. Hỗn đản, người này tới cùng là ai? Dĩ nhiên cắt đứt của Liêu gia ta kế hoạch, đại ca dĩ nhiên cũng không ra tay. Liêu công tử trong lòng phẫn nộ. Làm hai người ngẩng đầu cùng Hàn Phong ánh mắt đối diện trong sát na, đột nhiên một cổ cảm giác mát tự đáy lòng mọc lên xỏ xuyên qua toàn thân, hai người động tác đều cứng cứng. Chết tiệt, người này chỉ một cái liếc mắt để ta như vậy kinh hồn táng đảm, này cũng không thiên giai, ít nhất là bán thánh á, hơn nữa ta cảm giác người này hình như cái gì đều nhìn thấu, điều này sao có thể. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu công tử cũng không kịp cái gì phẫn nộ rồi, chỉ còn lại có kinh hãi. Đại tỷ, Liêu công tử, vị đại nhân này là của chúng ta ân nhân cứu mạng, nghị muốn đi trước chúng ta Bạch Vân Sơn Trang ở tạm một nghỉ. Bạch Tâm giải thích. Hàn Phong mỉm cười nhìn về phía hai người, Bạch tiểu thư, Liêu công tử, hai vị cũng sẽ không cự tuyệt đi. Bạch Anh hai người vừa mới vừa rồi bị chấn nhiếp một bả, nơi nào sẽ cự tuyệt. Bạch Anh cương nghiêm mặt đạo, vị đại nhân này là xá muội ân nhân cứu mạng, bất quá là ở tạm một nghỉ, tiểu nữ tử sao cự tuyệt. Đang khi nói chuyện, Bạch Anh thật chặt toàn cho rằng Liêu công tử y hề phục, chỉ có như vậy, hắn mới có một tia cảm giác an toàn, người trước mắt này, cho hắn kinh khủng cảm quá đậm. Nhìn thấy Bạch Anh đồng ý, Hàn Phong nụ cười trên mặt càng thấy nồng nặc. Nhiều lần giới thiệu, Hàn Phong biết được vị này Liêu công tử tên đầy đủ Liêu Ninh Vĩ, sau đó liền xuất phát ra đi, đi trước Bạch Vân Sơn Trang. Trước khi đi, Hàn Phong không giấu vết nhìn một cái hướng khác liếc mắt. Bị Hàn Phong nhìn chằm chằm một cái khu vực, ở đoàn người sau khi rời đi không gian một trận vặn mèo. Một đạo gầy gò nam tử áo đen ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm xa xa, ghê tởm, người này đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của ta. Người này tới cùng đến từ thế lực kia. Lại có cái loại này triệu hoán ma thú thánh khí, hơn nữa cũng không biết trước triệu hồi ra ma thú có phải là hay không mạnh nhất, tất cả xem trước một chút. Bạo dạn làm rối loạn kế hoạch của ta, bản công tử tuyệt sẽ không bỏ qua người kia. Sau một khắc, nam tử áo đen biến mất. Bạch Vân Sơn Trang, Hàn Phong đến đưa tới Bạch Vân Trang chủ coi trọng. Lúc này, Bạch Vân Trang chủ liền định ngày hẹn Hàn Phong. Hàn Phong mỉm cười đánh giá vị này Bạch Vân Sơn Trang, người này diện mục phổ thông, thuộc về cái loại này nhét vào đoàn người làm trung đô không phát hiện được nhân. Đồng thời thông qua quan sát Hàn Phong phát hiện, người này tinh khí sói mòn cực kỳ nghiêm trọng, hiển nhiên ở trên người nữ nhân hao phí nhiều lắm. Dọc theo đường đi nghe Bạch Tâm nói, này Bạch Vân Trang chủ nguyên bản thiên phú cũng không tệ lắm, lại có thể chất đặc thù, nếu như chuyên tâm tu luyện, đột phá đến thất trọng thiên hoàn toàn có thể, nếu là có kỳ ngộ, cuộc đời này hoàn toàn có thể đạt được thành tựu cao hơn. Đáng tiếc, người này trở thành thánh vực, nhất là làm trang chủ lúc, tựa như cùng hoàng đế thông thường tam cung lục viện, mỗi ngày đều đem thời gian lãng phí ở trên người nữ nhân, dẫn đến tu vi chỉ là đạt được nhất trọng thiên đỉnh liền trì trệ không tiến. Lúc này tinh khí mất đi nghiêm trọng như vậy, nếu như không có linh vật bổ sung, thì là ngày sau cố gắng nữa tu hành, chống đỡ tử cũng chính là đạt được nhị trọng thiên cảnh giới. Ở Hàn Phong đánh giá Bạch Vân Trang chủ đồng thời, Bạch Vân Trang chủ cũng đang quan sát Hàn Phong, hắn thế nhưng theo nữ nhi trong miệng biết được, người này có triệu hồi ra thánh vực ma thú thánh khí, bằng không lấy hắn thánh vực cường giả thân phận, nơi nào sẽ tiếp kiến chính là một không được 20 mao đầu tiểu tử. Nhưng mà này đánh giá xét, Bạch Vân Trang chủ cả kinh, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu đối phương. Làm sao có thể, ta thế nhưng thánh vực nhất trọng thiên đỉnh, người này không được 20, không có khả năng so với ta còn mạnh hơn. Chính là bốn nước tứ kiệt, cũng không có biến thái như vậy. Được rồi, trên người này có triệu hoán ma thú thánh khí, như vậy thánh khí đều là cực kỳ chân quý tồn tại, người này thế lực sau lưng tất nhiên không đơn giản, cũng không yếu hơn tứ đại đế quốc đại thánh vực đầu sỏ thế lực. Như vậy thế lực, có bí pháp gì che lấp tự thân tu vi bình thường đến cực điểm, dù sao ta mới nhất trọng thiên, có thể che đậy ta điều tra bí pháp cùng bảo vật đối như vậy thế lực mà nói cũng không ngạc nhiên. Quan sát hoàn hậu, Bạch Vân Trang chủ thái độ đối với Hàn Phong càng thêm coi trọng một ít, lúc này cười ha ha, từ xưa còn trẻ ra anh hùng a, nghe tiểu nữ theo như lời. Tiểu huynh đệ ngươi triệu hoán ra thánh vực ma thú, thật sự là làm cho lão phu thất kinh, cảm tạ tiểu huynh đệ xuất thủ cứu giúp. Hàn Phong chắp tay nói, đâu? Bạch Vân Trang chủ đổi đề tài, nghe tiểu nữ theo như lời, tiểu huynh đệ ngươi tới tự bốn nước ra địa phương, chẳng biết đến Vân Phong Quốc vì chuyện gì. Nếu là có sự, lão phu ngược lại là có thể tương trợ một phen. Không phải là lão phu khoe khoang, lão phu Bạch Vân Sơn Trang, ở Vân Phong Quốc vẫn còn có chút mặt. Hàn Phong trong lòng nhíu môi. Trên đường hắn thế nhưng nghe Bạch Tâm nói, này Bạch Vân Sơn Trang phu người đến từ Liêu gia, nghe nói Liêu gia thế nhưng một thế lực lớn, lúc đó cố kỵ Liêu Ninh Vĩ, Bạch Tâm cũng không nói thêm gì, có thể Hàn Phong đoán cũng đoán được, này Liêu gia tất nhiên là Vân Phong Quốc đỉnh cấp thế lực. Như không phải là có tầng này quan hệ, nho nhỏ thánh vực nhất trọng thiên Sơn Trang, ở toàn bộ Vân Phong quốc nơi nào sẽ có quá lớn mặt mũi, cũng liền làm một thổ hoàng đế. Chỉ là, Hàn Phong ý niệm trong lòng hiện lên, thử do xét nói, ha ha, cũng không phải đại sự gì, chuyện này nói vậy ở Vân Phong quốc từ lâu trải qua bị các đại cao thủ biết được đi. Hàn Phong mục đích là gần xuất thế bí cảnh hoặc là bảo vật, Hàn Phong đang thử thăm dò, có thể này gần xuất thế bí cảnh hoặc là bảo vật cũng không phải gì đó bí mật, coi như là bí mật, lấy Bạch Vân Sơn trang thánh vực tu vi, vậy cũng biết một chút tiếng gió thổi, nếu quả như thật cái gì cũng không biết, cùng lắm thì nói mình bị một tin tức giả cấp cho, hồ lộng đã qua là được. Này Bạch Vân trang chủ chẳng lẽ còn có thể truy hỏi kỹ càng sự việc không được. Vậy mà đã biết nói vừa ra, chỉ thấy Bạch Vân trang chủ kinh ngạc ở giữa đeo nhân đạo, tiểu huynh đệ ngươi quả nhiên là vì Bích Tinh Thạch Bi mà đến. Bích Tinh Thạch Bi. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, lẽ nào đây là tiểu béo cảm ứng được gần xuất thế đồ vật, này Bích Tinh Thạch Bi rốt cuộc là cái gì? Hàn Phong cũng không có hỏi, này một hỏi chẳng phải là bại lộ bản thân trước cái gì cũng không biết chuyện thực. Vì vậy, Hàn Phong gật đầu mỉm cười nói, chính là vì Bích Tinh Thạch Bi. Thì ra là thế. Bạch Vân Trang chủ hí hư nói, Bích Tinh Thạch Bi a, lão phu là không đi được rồi. Nói, Bạch Vân Sơn Trang liền rời đi trọng tâm câu chuyện, trò chuyện nổi lên cái khác. Hàn Phong nhưng trong lòng thiếu chút nữa chửi ầm lên, hắn đang chờ Bạch Vân Trang chủ động giải thích Bích Tinh Thạch Bi tin tức đâu, kết quả người này dĩ nhiên chuyển đổi đề tài. Nửa ngày sau, Bạch Vân Trang chủ có lẽ là nhìn ra Hàn Phong sắc mặt sai, chưa thỏa mãn đạo, tiểu huynh đệ xem ra là mệt mỏi, Bạch Tâm. Bạch Vân Trang chủ đem chờ tại ngoại Bạch Tâm kêu đến thản nhiên nói, đem Hàn tiểu huynh đệ đưa sơn trang của chúng ta khách phòng, không được chậm trễ. Là. Bạch Tâm cung kính nói. Chương 927 Bích Tinh Thạch tác dụng. 927 Bích Tinh Thạch tác dụng. Bạch Tâm thần tình cung kính, nhìn kỹ, thậm chí có thể theo Bạch Tâm ánh mắt của ở giữa nhìn ra một chút sợ hãi. Này Bạch Vân Trang chủ, xem bộ dáng là thực sự đối Bạch Tâm bất hảo a, trước nhắc tới bản thân tiểu nữ còn vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ sợ này nếu nói tiểu nữ chỉ là Bạch Anh nữ nhân kia. Quả nhiên có nhiều nữ nhi có nhiều phụ thân, đoán chừng là một đường mặt hàng. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Cáo biệt Bạch Vân Trang chủ, Hàn Phong đứng dậy đi trước sơn trang khách phòng. Trong lòng còn lại là đang suy tư Bích Tinh Thạch Bi rốt cuộc là cái gì. Dọc theo đường đi hai người trầm mặc đi tới, thẳng đến khách phòng Bạch Tâm thanh âm vang lên, Hàn Phong mới rộng mở nghĩ đến, bản thân nếu không đoán ra được, sao không tuân hỏi một chút Bạch Tâm. Trước nghe Bạch Vân Sơn Trang lời nói, này Bích Tinh Thạch Bi cũng không chỉ là truyền lưu ở cao cấp giữa các võ giả, thánh vực dưới chắc cũng là biết được. Mặc kệ Bạch Tâm xuất thân như thế nào đi nữa hèn mọn, đó cũng là trang chủ nữ, sẽ phải lý giải không ít đi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong mỉm cười, Bạch cô nương, ta xem ngươi đối kỳ phụ có chút hứa sợ hãi, đây là vì sao? Bạch Tâm sắc mặt trắng nhợt, kinh ngạc nói, đại nhân đã nhìn ra. Hàn Phong gật đầu, đã nhìn ra, ngươi cái loại này sợ hãi là vô ý thức lưu lộ ra ngoài, xem ra phụ thân ngươi đối với ngươi cũng không tốt. Bạch Tâm lộ ra nụ cười khổ sở, nào chỉ là tiểu nữ tử, chỉ cần không phải phu nhân nhi tử, cũng không bị phụ thân coi trọng. Phụ thân là đồ háo sắc. Điểm này dù cho lấy phu nhân cũng không ngăn cản được cái này ham mê, có thể phụ thân lại lo lắng đắc tội phu nhân, dù sao phu người đến từ Liêu gia, sở dĩ phụ thân chưa bao giờ coi trọng ta và cái khác con vợ kế thứ nữ. Thậm chí đem chúng ta cho rằng nô bộc đối đãi, phu nhân sở sanh Bạch Anh đại tỷ đối với chúng ta càng tùy ý nhục nhã, tùy thời có thể giết. Cứ như vậy, phu nhân liền không cảm giác được chúng ta những thứ này con vợ kế thứ nữ uy hiếp, đối phụ thân hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng chính là vì đảo phu nhân và Liễu gia niềm vui, phụ thân mới có thể như vậy coi trọng Bạch Anh đại tỷ, đối đại tỷ tất cả hành vi bảo trì khẳng định cùng với cổ vũ. Nếu không phải tiểu nữ tử còn có chút tư chất, phụ thân nghĩ ta còn có chút dùng, phu nhân khỏe như cũng nhìn chúng ta, không biết chuẩn bị dùng tới làm gì, chỉ sợ chết đi con vợ kế thứ nữ ở giữa, cũng sẽ có ta. Phụ thân hiện nay ngoại trừ Bạch Anh đại tỷ, sở sanh tử nữ đã vượt qua trăm cái, có thể chữ hàng đến nay không có bị Bạch Anh đại tỷ giàn vặt chết. Không được mười người. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, cùng lúc cảm thán Bạch Vân Trang chủ gieo tiểu tử cường đại, cùng lúc cũng khiếp sợ ở Bạch Vân Trang chủ lãnh khốc, hơn 90 vóc dáng nữ à, đã chết mắt ngay cả nháy mắt cũng không nháy mắt. Đại nhân còn có cái gì muốn hỏi sao? Đại nhân hẳn không phải là chuyên môn hỏi cái này. Trong trầm mặc, Bạch Tâm đột nhiên nói. Hàn Phong mỉm cười, ngươi rất thông minh, vậy ta hỏi ngươi, Bích Tinh Thạch Bi ra sao vậy? Bích Tinh Thạch Bi. Đại nhân muốn đi Bích Tinh Thạch Bi nơi nào sao? Cũng đúng, đại nhân niên linh ở trăm tuổi trong vòng, lại có triệu hoán ma thú thanh khí, mới có thể đạt được một ít Bích Tinh Thạch. Bích Tinh Thạch lại là một xa lạ thứ tự, Hàn Phong hơi chút nhíu lên mi. Bạch Tâm thấy vậy lập tức giải thích, Bích Tinh Thạch Bi là tồn tại ở tứ đại đế quốc giao phong chỗ Bích Tinh Hoang Nguyên Trung thần bí kỳ vật, hoặc là nói, Bích Tinh Hoang Nguyên chính là bởi vì Bích Tinh Thạch Bi mà nghe tiếng. Ở Bích Tinh Hoang Nguyên, mỗi hơn trăm năm Bích Tinh Thạch Bi sẽ phủ xuống, đến lúc đó Bích Tinh Hoang Nguyên sẽ bài xích sở hữu trăm tuổi trở lên võ giả tiến nhập, chỉ có trăm tuổi trong vòng võ giả khả năng đủ tiến nhập Bích Tinh Hoang Nguyên. Nghe đến đó, Hàn Phong hiểu, thảo nào trước Bạch Vân Trang chủ nói hắn không thể đi vào. Bạch Vân Trang chủ trở thành thánh vực thời điểm đã có hơn 70, lúc này trăm năm trôi qua, đã sớm vượt qua trăm năm niên linh hạn chế. Bạch Tâm tiếp tục nói, Bích Tinh Thạch là Bích Tinh Thạch Bi kết quả, mỗi lần Bích Tinh Thạch Bi phủ xuống, đều có thể bay vụt ra rất nhiều Bích Tinh Thạch. Bích Tinh Thạch chỉ dùng để nhắc tới cao cổ ngộ tính, có người nói lợi dụng Bích Tinh Thạch lĩnh ngộ tuyệt học, năng lực lĩnh ngộ so với thiên nhân trạng thái dưới mạnh hơn. Dĩ vãng đạt được Bích Tinh Thạch thánh vực cao thủ, có không ít mượn này lĩnh ngộ cường đại thánh vực tuyệt học hoặc là công pháp. Hiện tại Vân Phong Quốc đại thánh vực đầu sỏ, có phân nửa đều là bởi vì Bích Tinh Thạch mà lĩnh ngộ ra được thánh vực công pháp hoặc là tuyệt học mà nhất cử đột phá đến đại thánh vực chính tự. Đáng tiếc, Bích Tinh Thạch lĩnh ngộ đối phổ thông thánh vực có trợ giúp rất lớn, đối đại thánh vực cũng không có bao nhiêu tác dụng, không phải Vân Phong Quốc đại thánh vực đầu sỏ sẽ không chỉ dừng lại ở sơ kỳ giai đoạn, không chừng sẽ đạt tới trung kỳ thậm chí hậu kỳ cảnh giới. Lại có bang trợ lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học tác dụng, so với thiên nhân trạng thái còn mạnh hơn đại. Hàn Phong thần tình dùng mình, lập tức truyền âm cho béo tiểu tử tiểu béo, vẫn còn có so với thiên nhân trạng thái càng cường đại hơn phụ trợ gì đó. Cùng béo tiểu tử quen thuộc sau, Hàn Phong thế nào cũng không nữa xưng hô Diễm đại nhân, mà gọi là hắn tiểu béo, béo tiểu tử cũng không thèm để ý. Hắc, bản tôn từ lâu nói qua, mắt của ngươi rơi quá nhỏ, thiên nhân trạng thái không coi là rất mạnh, thế giới này có rất nhiều địa phương so với thiên nhân trạng thái có thể tốt hơn bang nhân lĩnh ngộ. Đến rồi cao nhóm cường giả. Thiên nhân trạng thái đồng dạng không coi vào đâu, tuy nói không đến mức tùy thời có thể tiến, nhưng thỉnh thoảng có thể tiến nhập thiên nhân trạng thái cảm ngộ thiên địa vẫn là có thể, chỉ là mỗi một lần duy trì không lâu sau mà thôi. Này Bích Tinh Thạch cũng là như vậy, bất quá Bích Tinh Thạch chỉ là đối phổ thông thánh vực hữu dụng, hiệu quả so với thiên nhân trạng thái còn mạnh hơn, nhưng đối với đại thánh vực đã ngoài liền không có tác dụng gì. Mà thiên nhân trạng thái lại không giống với, mặc kệ cảnh giới gì cao thủ, đều có thể thông qua tiến nhập thiên nhân trạng thái đến cảm ngộ thiên địa, cũng không có thể nói Bích Tinh Thạch phụ trợ cảm ngộ năng lực liền so với thiên nhân trạng thái cường. Thiên nhân trạng thái, đối mỗi một cá giai đoạn võ giả đều có thể đủ phụ trợ cảm ngộ thiên địa, chỉ là đối mỗi một cá giai đoạn võ giả mà nói, đều không phải là mạnh nhất cảm ngộ phương thức. Hàn Phong sắc mặt biến đổi, tiêu hóa cho rằng béo tiểu tử tin tức. Bạch Tâm nhìn Hàn Phong trầm mặc không nói, vẫn không có lên tiếng quấy rối. Một lúc lâu, Hàn Phong thở ra một hơi thở. Đa tạ ngươi báo cho biết, còn có cái gì nói tiếp đi. Bạch Tâm tiếp tục nói, Bích Tinh Thạch chia làm đại trung tiểu tam cá đẳng cấp, loại nhỏ Bích Tinh Thạch nhằm vào thánh vực 1-2. Tam trọng thiên, cỡ trung Bích Tinh Thạch nhằm vào thánh vực 4-5 lục trọng thiên, đại hình Bích Tinh Thạch nhằm vào thánh vực 7-8 cựu trọng thiên. Mặt khác, Bích Tinh Thạch bi ước chừng là ở nửa tháng sau ở Bích Tinh Hoang Nguyên phủ xuống, đại nhân muốn có được Bích Tinh Thạch nói, muốn bắt chặt thời gian. Chỉ có nửa tháng sau. Tiểu béo. Xem ra ngươi sớm nhận biết thời gian cũng liền nửa tháng khoảng trường. Hừ, có thể sớm nửa tháng nhận biết cũng không tệ. Béo tiểu tử hừ nói. Đa tạ bạch cô nương báo cho biết, ngày mai tại hạ sẽ cáo từ rời đi. Hàn Phong ôm quyền nói. Bạch Tâm nghe vậy, do dự một lát, đạo, đại nhân, nếu ngài muốn đi Bích Tinh Hoang Nguyên, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Vân Phong Quốc bát hùng, đều là Vân Phong Quốc trăm tuổi trong vòng người mạnh nhất, trên cơ bản đều là nhất lưu bán thánh thành thánh. Một vượt qua thiên lôi thì có thánh vực tam trọng thiên tu vi, lúc này hầu như đều bước vào đến rồi tứ trọng thiên cảnh giới, không ít thậm chí đạt tới tứ trọng thiên đỉnh. Càng sâu người có chút được coi trọng, đồng thời ở thành tựu thánh vực sau đoạn này trong lúc có kỳ ngộ, lúc này có đã bước vào đến ngũ trọng thiên cảnh giới, không thể coi thường. Nhất là bát hùng người mạnh nhất Văn Nhân Phong, chính là Vân Phong Quốc Thái Tử, là hơn 50 tuổi thời điểm lấy đỉnh bán thánh thành thánh, vượt qua thiên lôi tức có tứ trọng thiên tu vi. Cùng mặt khác Hồng Nguyệt Quốc, Tang Minh Quốc, Thiếu Thiên Quốc ba quốc gia trăm tuổi trong vòng người mạnh nhất đặt song song xưng là tứ kiệt, là bốn quốc gia ngày sau có thể không tấn cấp ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm đế quốc hy vọng, lúc này hơn 30 năm trôi qua, ai cũng không biết đến tột cùng đến trình độ nào. Đại nhân nếu là gặp gỡ những người này, nhất định không thể cậy mạnh. Trước đây Hàn Phong triệu hoán hỏa ma chỉ có nhất trọng thiên tu vi, vì vậy Bạch Tâm mới có này vừa nói. Nhất trọng thiên cùng bốn ngũ trọng thiên chênh lệch quá lớn, người sau đủ để đánh bại dễ dàng thậm chí đánh chết người trước. Đón, Bạch Tâm lại đem bốn quốc gia trăm tuổi trong vòng tuổi còn trẻ thánh vực cường giả tin tức báo cho biết Hàn Phong. Vân Phong Quốc có bát hùng, Hồng Nguyệt Quốc có bảy hùng, Tang Minh Quốc đồng dạng là bảy hùng, Thiếu Thiên Quốc chỉ có năm hùng. Chương 9286 chuyển Bạch Ngọc Thể. 9286 chuyển Bạch Ngọc Thể. Mỗi nước trẻ tuổi cực mạnh, đồng thời đều là đỉnh bán thánh thành thánh thiên tài hợp xưng làm tứ kiệt. Vân Phong Quốc tứ kiệt thứ nhất chính là Vân Phong Quốc Thái tử Văn Nhân Phong. Làm cho Hàn Phong chú ý là, Vân Phong Quốc bát hùng thứ nhất có một vị là Liêu Tiệp Minh, đồng dạng họ Liễu. Hàn Phong hơi hí mắt đạo, Bạch cô nương, chẳng biết này Liêu Tiệp Minh cùng Liễu công tử Liễu Ninh Vĩ là quan hệ như thế nào? Liêu Tiệp Minh là Liễu Ninh Vĩ công tử đại ca, đại nhân, có vấn đề gì không? Bạch Tâm nghi ngờ nói. Hàn Phong thản nhiên nói, cẩn thận một chút Liêu Ninh Vĩ, lúc trước bị Hắc Y Liễu nhân vây quanh thì, ta cảm thấy phụ cận có một cổ cường đại khí tức, tuyệt đối ở thánh vực trên. Nếu như ta không đoán sai, đạo kia hơi thở chủ nhân 89 phần 10 là Liêu Tiệp Minh, lẽ nào ngươi không cảm thấy Liễu Ninh Vĩ cùng Bạch Anh chạy ra vòng vây vô cùng dễ dàng sao? Bạch Tâm sắc mặt đại biến. Bị Hắc Y Liễu nhân tập kích chuyện này, Bạch Tâm còn chưa kịp suy tư lo lắng, lúc này bị Hàn Phong vừa nói như vậy, Bạch Tâm đột nhiên văng lên, lấy Bạch Anh chính là thiên giai 4 sao tu vi, xông đi ra thật là quá bưng lỏng. Thấy thế nào? Đều giống như là cố ý để cho chạy. Bạch Tâm sắc mặt càng thấy xấu xí. Hàn Phong thấy vậy, nhẹ giọng cười, đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân suy đoán, có thể cũng có sai lầm. Bạch Tâm khổ sắp lắc đầu, tuy rằng cùng đại nhân chỉ là mới gặp gỡ, nhưng ta tin tưởng đại nhân không có lý do gì lừa gạt tiểu nữ tử. Lẽ nào Bạch Anh đại tỷ rốt cục muốn xuống tay với ta? Còn liên hiệp Liễu gia bát hùng thứ nhất Liêu Tiệp Minh. Tiểu nữ tử bất quá là chính là thiên giai 8 sao, dĩ nhiên dẫn tới Liêu Tiệp Minh bực này bát hùng xuất thủ, tiểu nữ tử có đúng hay không còn muốn cảm thấy vinh hạnh? Bạch Tâm tự rêu không nớt. Không, ta xem Liễu Tiệp Minh cũng không phải muốn giết ngươi, mà là muốn thu phục ngươi, ngươi không cảm thấy thiên phú của ngươi có chút kinh người sao? Nói đến đây, Hàn Phong sắc mặt có chút cổ quái. Chừng 20 thiên giai 8 sao, nay ở Bắc Đô học phủ nội viện coi như là trung thượng. Đương nhiên, bàn về chân thật chiến lược lại không nhất định, Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài, cũng là có thể vượt không ít tinh cấp chiến đấu, không thể đơn thuần để bày tỏ mặt tu vi đến xem. Thiên phú. Bạch Tâm ngạc nhiên. Tiểu nữ tử chỉ là cực phẩm trung đẳng tư chất a. Cực phẩm trung đẳng tư chất, ở Đại Tấn Quốc là vô cùng không dậy nổi tư chất. Có thể tại đây Vân Phong Quốc, chỉ có thể tính trung thượng. Hàn Phong lắc đầu, nếu như chỉ là cực phẩm trung đẳng tư chất, bất quá chừng 20, ngươi ha có thể tu luyện đến nước này. Bạch Thắng cùng Bạch Lượng tư chất cũng không so với ngươi kém bao nhiêu đi, thậm chí mạnh hơn ngươi, nhưng bây giờ cũng chỉ là thiên giai 6 sao. Phải biết rằng, Bạch Thắng cùng Bạch Lượng thế nhưng lớn hơn ngươi 7-8 tuổi. 6 sao cùng 7 sao là một đạo mấu chốt, điểm quyết định, đừng gặp các ngươi hiện tại chỉ là hai cái tinh cấp chênh lệnh, chờ bọn hắn đạt được 7 sao, không chừng ngươi đạt tới 12 tinh chính tự. Hàn Phong vừa nói như vậy, Bạch Tâm rốt cục phát hiện không thích hợp, trước đây hắn chẳng bao giờ đã qua cái này phương diện cân nhắc qua, thật sự là quanh mình đều là một đám tuổi còn trẻ thiên giai, đi lên càng có bát hùng cùng tứ kiệt siêu cấp thiên tài, hắn chút thực lực ấy thực sự thiếu nhìn. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, bát hùng ở đồng dạng niên linh. Chưa chắc sẽ đạt được hắn tu vi như thế, tứ kiệt ngược lại có thể, nhưng vấn đề là, bất kể là bát hùng vẫn còn tứ kiệt, phía sau đều cũng có đại thánh vực đầu sỏ siêu cường thế lực, như vậy thế lực trọng điểm bồi dưỡng, lấy được tài nguyên là cực kỳ kinh khủng, mà hắn từ đầu đến cuối, hầu như không có gì tài nguyên. Đại nhân, còn xin ngươi giải thích nghi hoặc. Bạch Tâm sắc mặt trịnh trọng xuống tới, nàng nhìn thấy một cái cường giả đường, có thể này là có thể giải cứu mẫu thân nàng duy nhất một con đường. Làm thực lực của nàng vượt lên trước phụ thân, làm thực lực của nàng khiến cho Liễu gia kiêng kỵ, mẫu thân của hắn đâu còn có thể bị người khi dễ. Hàn Phong cũng lắc đầu, ta chỉ có thể nói thể chất của ngươi đặc thù, chắc là cái gì không kém gì sơ cấp thánh phẩm tư chất thể chất đặc thù, thậm chí càng mạnh cũng nói không chừng, cái này cần ngươi thêm vào thế lực lớn, thông qua đặc thù vật phẩm kiểm tra đo lường khả năng kiểm tra đo lường đi ra, ta là không nhìn ra. Bạch Tâm vẻ mặt thất vọng, lại đột nhiên nghe được Hàn Phong đổi giọng, không. Có thể ta có thể nhìn ra. Bạch Tâm nghi ngờ nhìn về phía Hàn Phong, Hàn Phong cũng vẻ mặt cổ quái. Hắc hắc, chuyện này liền giao cho bản tôn đi. Béo tiểu tử truyền âm cho Hàn Phong nói rằng. Chật, béo tiểu tử nguyên thần lực lượng tuôn ra, quét về phía Bạch Tâm. Béo tiểu tử làm đại đạo chí bảo khí linh, ở xuyên qua đến thế giới này thời điểm thừa kế không ít tin tức, có thể nói tri thức đại sư, biết được không ít chuyện. Bạch Tâm chỉ là chính là thiên giai hậu kỳ, căn bản không phát hiện được này cổ cường đại nguyên thần lực lượng. Sau một lúc lâu, béo tiểu tử thu hồi nguyên thần lực, tấm tắc thở dài, chính là lục phẩm đế quốc, dĩ nhiên ra đời có thể so với trung cấp thánh phẩm tư chất 6 truyền bạch ngọc thể, thực sự là không sai. Hàn Phong cũng là thoáng sợ hãi than. Có thể so với trung cấp thánh phẩm tư chất thể chất đặc thù, chưa hẳn không có trùng kích thánh vực tột cùng khả năng. Nói cách khác, chỉ cần Bạch Tâm nỗ lực tu luyện, trên đường không có ngã xuống, cũng không có đi vào lạc lối, tương lai 89 phần 10 có thể trở thành đại thánh vực trung hậu kỳ cao thủ. Đi lên nữa, có cái kia khả năng, nhưng có khả năng không lớn. Tiểu béo, này 6 chuyển bạch ngọc thể là cái gì? Béo tiểu tử đạo, 6 chuyển bạch ngọc thể, là một loại thân thể loại thể chất đặc thù, ngưng tụ thiên địa linh lực đem thông thường thân thể thậm chí thánh thể cải tạo thành bạch ngọc thể, đồng cấp đừng ở giữa thân thể cực mạnh, dựa vào thân thể hoàn toàn có vượt cấp năng lực chiến đấu. Hiện tại này bạch tâm vẫn chưa tới thánh vực, bạch ngọc thể còn chưa hoàn toàn mở ra. Nhưng bạch ngọc thể theo bản năng hấp thu thiên địa linh khí hãy để cho bạch tâm tu vi tiến triển khá nhanh. Chờ bạch tâm triệt để bước vào thánh vực chính tự, bạch ngọc thể sẽ chân chính mở ra, cho đến lúc này hấp thu thiên địa linh lực tốc độ sẽ cực kỳ kinh khủng, thẳng đến bạch ngọc thể đạt được 6 chuyển đại thành. Bạch ngọc thể công phân 3 lượt đẳng cấp, theo thứ tự là 3 chuyển bạch ngọc thể, 6 chuyển bạch ngọc thể cùng 9 chuyển bạch ngọc thể, 9 chuyển bạch ngọc thể đủ để có thể so với cao cấp thể chất đặc thù. Loại này thể chất đặc thù thường thường đến từ chính huyết mạch. Hàn Phong ngươi ngược lại là có thể đạt được bạch tâm một ít huyết mạch nghiên cứu, có thể đối với ngươi hư tiên thể có chút ban trợ. Hàn Phong rơi vào trầm tư, hư tiên thể mới thành lập cảnh giới, cảm giác còn không có đạt được viên mãn, còn có không ngắn lộ trình phải đi khả năng đủ đạt được bước tiếp theo tiểu thành. Đại nhân, người xem ra cái gì sao? Ngay Hàn Phong trầm tư thời gian, bạch tâm hơi thấp thỏm cùng thanh âm lo lắng vang lên. Hàn Phong phục hồi tinh thần lại, cười nhạt, ngươi thật sự có thể chất đặc thù, chính là 6 chuyển bạch ngọc thể. Nhìn bạch tâm mê vong thần sắc, Hàn Phong đem 6 chuyển bạch ngọc thể cụ thể tin tức nói ra, bạch tâm vừa mừng vừa sợ. Hắn lại có thể so với trung cấp thánh phẩm tư chất thể chất đặc thù, này không biết là thật sao. Bạch tâm rất muốn hoài nghi, nhưng hắn nghĩ không ra Hàn Phong hội lừa gạt lý do của hắn, bất quá là bình thủy tương phùng mà thôi. Bạch cô nương, ta có một thỉnh cầu chẳng biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Đại nhân xin mời ngài nói. Ta nghĩ thỉnh bạch cô nương phóng xuất một điểm máu làm cho ta nghiên cứu một chút, đương nhiên. Ta cũng sẽ bồi thường bạch cô nương ngươi một ít cực phẩm linh thạch hoặc là linh vật. Hàn Phong có chút xấu hổ. Đống dưng vô cớ làm cho lấy máu, thật sự là. Bạch tâm cũng không có do dự chút nào, đại nhân chờ. Bạch tâm ở trên cánh tay họa xuất một vết thương, lấy ra bình ngọc. Hàn Phong vội vàng nói, được rồi, không cần nhiều lắm. Tiếp nhận bình ngọc, Hàn Phong cũng cầm ra bản thân dĩ vãng tích xúc, một viên đủ để cho bạch tâm ở trong thời gian ngắn theo thiên giai 8 sao đột phá đến thiên giai 9 sao linh quả. Bạch Tâm đại hỉ. Cùng Bạch Tâm xa nhau sau, sơn trang khách phòng chung. Hàn Phong cùng béo tiểu tử trao đổi, này 6 chuyển bạch ngọc thể, chẳng lẽ là Bạch Vân Trang chủ tổ tiên huyết mạch thể chất truyền xuống tới. Béo tiểu tử lắc đầu, trước ngươi và Bạch Vân Trang chủ chạm mặt thời điểm ta xem, đây chẳng qua là phổ thông huyết mạch, hẳn không phải là Bạch Vân Trang chủ tổ tiên, có lẽ là mẫu thân của Bạch Tâm tổ tiên. Trong lịch sử không biết nhiều ít chính mình cường đại thể chất huyết mạch gia tộc sa sút. Này mẫu thân của Bạch Tâm không làm được chính là một cái trong số đó, nói không chính xác ngay cả mẫu thân của Bạch Tâm đối tổ tiên vinh quang chỉ sợ cũng không biết. Được rồi, không nói nhảm, mau nhanh nghiên cứu này Bạch Tâm huyết mạch đi, lúc có nữa bích tinh thạch, người hư tiên thể nhất định có thể đủ tiến hơn một bước. Hàn Phong không nói nhảm, lắc mình tiến vào thời gian phòng nội thông qua thiên nhân trạng thái nghiên cứu khởi trong tay trong bình ngọc huyết mạch. Thời gian phòng ở giữa, thời gian yếu ớt rồi biến mất, không biết qua bao lâu, Hàn Phong thở ra một hơi thở. Rốt cục nghiên cứu ra một chút, sau chuyển bạch ngọc thể bản chất không sai biệt lắm giải khai phân nửa. Hắc, đem nghiên cứu ra được gì đó để mà đề thăng ta hư tiên thể, có thể ta hẳn là một lần nữa khởi cá tên, hay dùng một chuyển tiên thân mệnh danh đi. Chương 929 hạ độc. 929 hạ độc. 6 chuyển bạch ngọc thể cùng sở hữu 6 chuyển, chẳng biết ta tiên thân sau cùng hội thôi diễn đến mấy vòng. Hiện nay là một chuyển tiên thân, hư tiên thể mới thành lập giai đoạn. Sau đó phải đi lộ còn rất xa à, nghe tiểu béo nói thần giới vô cùng. Đều có thể đủ dựng dục ra thế giới thuộc về mình, bản thân thế giới ở giữa đản sanh văn minh cũng cùng lĩnh ngộ của mình tuyệt học có liên quan. Chẳng biết ngày sau khi ta đạt được cái loại tình trạng này lúc, trong cơ thể ta thế giới hội dựng dục ra cái gì văn minh. Ở thời gian phòng nội ngây người gần nửa năm, bên ngoài cũng muốn sáng sớm đi, là thời điểm đi ra. Bích tinh thạch vô luận như thế nào ta cũng phải lấy được, hơn nữa còn là đại hình bích tinh thạch. Lấy ta hiện tại hư tiên thể cảnh giới, chỉ có đại hình bích tinh thạch mới đúng ta hữu dụng. Lúc này ta đã đem hư tiên thể thôi diễn đến mới thành lập cảnh giới hậu kỳ, khoảng chừng tương đương với hạ phẩm thượng đẳng đứng đầu thánh vực tuyệt học, phòng chừng đến cực hạn, sẽ chút nào không thua trung phẩm hạ đẳng chính tự. Đến lúc đó hư tiên thể liên hợp thánh viêm chiến thể, ta thực lực tổng hợp chắc chắn càng hơn một tầng. Hàn Phong chẳng biết, khi hắn thân ở thời gian phòng nội thôi diễn hư tiên thể thời điểm, Bạch Vân Sơn trang một chỗ xa hoa ở lại chỗ. Cũng có 5 người từ một nơi bí mật gần đó lập mưu cái gì. Trong đó một vị nữ tử mặc phụ trang, tuổi chừng 30, có thành người ý nhị, nhất cử nhất động câu nhân tâm phách, nhìn Liễu Ninh Vị hai mắt trợn tròn xoe. Ngoan ngoãn, không hổ là mẫu thân của Bạch Anh, lớn lên thật đúng là câu nhân, hơn nữa này thành thục ý nhị, quả thực quá có hấp dẫn. Đáng tiếc này Bạch Vân phu nhân đã là thánh vực chính tự, càng Bạch Vân trang chủ thế tử, không phải là ta có thể nhúng chạm. Liêu Ninh Vĩ trong lòng tiếc nuối đáng tiếc, chỉ có thể thận trọng dùng ánh mắt quá thanh nghiện. Liêu gia cùng Bạch Vân Sơn trang đi bất đồng, bất kể là chi thứ vẫn còn hạ nhân, một ngày đạt được thánh vực, địa vị so với đại bộ phận dòng chính đều cao hơn. Thì là Liêu gia là Vân Phong quốc mấy thật to thánh vực đầu sỏ chỗ thế lực, có thể thánh vực cường giả số lượng cũng không nhiều, có thể có mười mấy đều xem như là không tệ. Tương đối ở Liêu gia gia tộc cầm khổng lồ số lượng, hơn 10 nhân căn bản không chớp mắt. Có thể theo người nhiều như vậy đếm ở giữa chỗ hết tài năng trở thành thánh vực cường giả, địa vị đều cực cao. Quá đủ phúc được thấy, Liêu Ninh Vĩ lại đưa mắt chuyển tới Bạch Anh trên người, Bạch Anh các nàng này lớn lên ngược lại cùng Bạch Vân phu nhân tương tự, có thể nhưng không có Bạch Vân phu nhân ý nhị, càng không có gì đầu góc hành vi thô tục, qua ít ngày nữa ngoạn nhị có thể đầu khí. Ở Liêu Ninh Vĩ ánh mắt không ngừng theo Bạch Anh cùng Bạch Vân phu nhân trong lúc đó chuyển hoán thời điểm, một bên kia nam tử áo đen nhàn nhạt lên tiếng, "Bạch Vân trang chủ, ngươi có đồng ý hay không?" Bạch Vân trang chủ trần chờ nói, nghe tiểu nữ nói, nhân có thể là có thể triệu hồi ra thánh vực tầng thứ ma thú, này. Cái này không được đâu. Liêu Tiệp Minh hừ lạnh một tiếng, đối phương làm rối loạn kế hoạch của ta, này một hơi thở ta có thể nuốt không trôi. Nếu không có cố kỵ Bạch Tâm, cố kỵ nữ nhân này ngày sau đối Liêu gia ta sinh đoán, lúc đó bản thiếu liền xuất thủ. Về phần đối phương thánh khí, giết tên tiểu tử kia, này thánh khí không phải về ngươi sao? Nghe vậy, Bạch Vân trang chủ trái tim bang bang nhảy dựng lên. Hắn mới chính là thánh vực nhất trọng thiên thực lực. Nếu là có thể đạt được cái kia có thể triệu hồi ra thánh vực nhất trọng thiên thực lực ma thú thánh khí, Bạch Vân Sơn trang thực lực tổng hợp chắc chắn dâng lên. Thế nhưng, Bạch Vân trang chủ vẫn còn có chút cố kỵ, đối phương chính mình này cấp bậc thánh khí, nói vậy thế lực sau lưng không bình thường, nếu là tiểu tử kia thế lực sau lưng biết. Liêu Tiệp Minh ngạo nghễ nói, coi như là có thể đủ để gọi ra ma thú đặc thù thánh khí, có thể ma thú chỉ có thánh vực nhất trọng thiên tu vi, hiển nhiên chỉ là hạ đẳng thánh khí. Giống như vậy thánh khí Liêu gia ta cũng không có thiếu, chỉ là hạ phẩm thánh khí, hoặc là đối phương thế lực sau lưng thông thường, chống đỡ tử có cá thánh vực bảy bát trọng trời cao thủ, hoặc là thân ở đại hình thế lực cũng không bị cái gì coi trọng, người như vậy, chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ lưu loát, tiểu tử kia thế lực sau lưng khởi sẽ biết. Thì là đã biết, lấy bản thiếu tư chất cùng ra năng lực, lượng đối phương cũng chỉ có thể nhịn xuống, có Liêu gia ta đảm bảo, ngươi không cần sợ hãi. Bạch Vân trang chủ triệt để tim đập thình thịch, cắn răng nói, hảo. Bản trang chủ đáp ứng Liễu đại công tử, chỉ là đối phương dù sao có ma thú, không phải là dễ đối phó như vậy, cũng chỉ có Liễu đại công tử ngươi thánh vực tứ trọng thiên cao thủ khả năng đủ bắt, lần này sự tình chỉ có thể do Liễu đại công tử ngài xuất thủ a. Bạch Vân trang chủ nịnh nọt nói. Liêu Tiệp Minh sắc mặt tối sầm, nếu là bản công tử có thể xuất thủ, đã sớm xuất thủ. Người này chính là Bạch Tâm ân nhân cứu mạng, ta nếu là đánh chết người này, Bạch Tâm còn không được hận thượng bản công tử. Bản công tử cũng không muốn bồi dưỡng được một oán hận bản công tử cao thủ. Thế nhưng, Bạch Vân trang chủ hơi chậm lại, làm cho hắn xuất thủ. Nói đùa sao, ma thú cũng là thánh vực nhất trọng thiên, đâu là dễ dàng như vậy lấy xuống. Bạch Vân phu nhân lúc này che miệng nhẹ nhàng cười, lao ra, thiếp cùng ngươi đều là thánh vực nhất trọng thiên, hai cái nhất trọng thiên đối phó một nhất trọng thiên có gì khó khăn. Liêu Tiệp Minh tán thưởng nhìn Bạch Vân phu nhân liếc mắt. Bạch Vân phu nhân kế tục cười nói, còn nữa nói, nếu như lão gia thực sự lo lắng, cho Bạch Tâm nha đầu kia giúp chúng ta một tay là được. Hàn công tử cứu Bạch Tâm, nói không chính xác đối Bạch Tâm nha đầu kia có ý định, không phải là thiếp khoe khoang, Bạch Tâm nha đầu lớn lên thật là không tệ, ngay cả Liễu đại thiếu đều coi trọng Bạch Tâm nha đầu, Hàn công tử sao lại không có một chút ý tứ. Ngày mai chúng ta mời Hàn công tử, làm cho Bạch Tâm nha đầu cấp Hàn công tử mời rượu, chúng ta ở rượu bên trong hạ độc đó là. Đương nhiên, Hàn công tử thực lực phi phàm. Vô sắc vô vị độc dược đối tầm thường võ giả mà nói khả năng phân không ra, nhưng đối với Hàn công tử liền nói không chính xác, bất quá thiếp nơi này có một tề độc dược lại không phải thông thường vô sắc vô vị, không có nguyên thần lực là không có khả năng cảm ứng được bên trong độc tính. Hàn công tử có thể đủ để gọi ra ma thú, có thể ma thú chung quy chỉ là ma thú, là ngoại lực mà không phải thực lực của tự thân, Hàn công tử tất nhiên sẽ trúng chiêu, đến lúc đó. Bạch Vân Phu trong mắt người lóe ra thầm độc vẻ, nhìn Liễu Ninh Vĩ bỗng nhiên run lên. Âm thầm chắt lưỡi, không hổ là lấy chi thứ xuất thân thành tiểu thánh vực tồn tại, quả nhiên tàn nhẫn quả đoán. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Ninh Vĩ đối Bạch Vân Phu không có người mơ màng. Ha ha, không hổ là phu nhân, dĩ nhiên nghĩ ra như vậy diệu chiêu. Bạch Vân trang chủ ngạc nhiên vỗ tay. Bạch Vân phu nhân đột nhiên nói, Bạch Anh, ngươi đi đem Bạch Tâm gọi tới, chuyện này nếu có Bạch Tâm Nha đầu tương trợ, thành công tính lớn hơn nữa. Là, Bạch Anh mặc dù đối với Bạch Tâm bị Liêu Tiệp Minh bực này thiên tài coi trọng đố kỵ, có thể ở mẫu thân cùng với Liêu Tiệp Minh trước mặt, Bạch Anh cũng không dám lộ ra cái gì dị dạng, nhỏ giọng đáp ứng sau liền đem Bạch Tâm gọi tới. Liêu Tiệp Minh thản nhiên nói, Bạch Vân phu nhân, chuyện này bất hảo làm cho Bạch Tâm biết cùng bản công tử có liên quan, bản công tử trước hết ẩn nấp hành tích. Liêu đại công tử yên tâm, chuyện này liền giao cho thiếp. Bạch Vân phu nhân thần tình cung kính nói. Chương 930 xuất thủ thượng. 930 xuất thủ thượng. Biết được phu nhân và phụ thân có lệnh, Bạch Tâm rất nhanh thì đến. Phụ thân, phu nhân, chẳng biết cho Hải Nhi đến đây vì chuyện gì. Bạch Tâm khẩn trương nói. Bạch Vân phu nhân đổi lại hòa ái dáng tươi cười, tự mình đem Bạch Tâm nâng dậy, Bạch Tâm trong lòng càng sợ hãi. Hắn chưa từng thấy qua Bạch Vân phu nhân dùng cười như vậy dung nói chuyện với nàng, như vậy dáng tươi cười có thể đều là đối với Đại Bạch Anh. Bạch Tâm càng nhớ rõ, trước đây phu nhân nhìn mình mẫu thân vẻ mặt âm ngoan biểu tình. Bạch Vân phu nhân cũng mặc kệ Bạch Tâm trong lòng nghĩ như thế nào, thân thiết đem Bạch Tâm nâng dậy sau, Bạch Vân phu nhân liền đem tất cả nói ra, tối hậu vô vô Bạch Tâm thủ, càng thêm từ ái đạo, Bạch Tâm à, nếu như cái kia Hàn Phong cự tuyệt, ngươi nhất định phải sử xuất hồn thân khí lực cần phải làm cho Hàn Phong uống xong mâu thân chuẩn bị độc ỉu, đến lúc đó chúng ta Bạch Vân Sơn trang thực lực tất nhiên cao hơn một tầng. Ngẫm lại ngươi di nương, lẽ nào ngươi không nghĩ nàng ngày rất tốt quá sao? Bạch Vân phu nhân trong miệng di nương, trên thực tế chính là Bạch Tâm thân sinh mẫu thân. Chỉ là ở Bạch Vân Sơn trang, Bạch Vân phu nhân chính là trang chủ chính thống thế tử, là sơn trang đệ nhất phu nhân. Bạch Vân trang chủ tất cả hài nhi, mặc dù là thứ gia, miệng thượng cũng phải xưng hô Bạch Vân phu nhân là mẫu thân hoặc là mẹ cả. Mà bản thân thân sinh mẫu thân, chỉ có thể đặt tên kỳ vi di nương. Bạch Tâm sắc mặt tái nhợt, hắn trăm triệu không nghĩ tới, phu nhân dĩ nhiên là muốn hắn làm loại chuyện này. Bạch Tâm không ngu ngốc, rất nhanh thì nghĩ ra tất cả. Thật chẳng lẽ như Hàn công tử theo như lời, hắc y hệ nhân kia đều là Liêu Tiệp Minh chỉ thị. Hàn công tử làm rối loạn Liêu Tiệp Minh kế hoạch, sở dĩ Liêu Tiệp Minh muốn mượn cho rằng phu nhân thủ diệt trừ Hàn công tử. Có thể Liêu Tiệp Minh mục đích là cái gì? Là vì ta sao? Đối với ngươi có cái gì đáng giá lo nghĩ, khuôn mặt đẹp sao? Nếu như là như vậy, lấy Liêu Tiệp Minh danh thiên tài cùng mọi nhà chủ đại thiếu hàng đầu, chỉ cần một ra lệnh cho ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo đi. Chẳng lẽ là... Bạch Tâm đột nhiên nhớ lại Hàn Phong nói 6 chuyển Bạch Ngọc Thể. Được rồi, nhất định là như vậy, Liêu Tiệp Minh vì là thể chất của ta, hoặc là nói là tư chất của ta, nếu như trước đây xuất thủ là Liêu Tiệp Minh, lòng ta sinh cảm kích dưới tình huống tất nhiên đối Liêu gia sinh lòng hảo cảm. Nghĩ tới đây, Bạch Tâm trong lòng đối Liêu Tiệp Minh sinh lòng một tia chán ghét, liền vì để cho mình đối kỳ sản sinh hảo cảm, dĩ nhiên muốn để cho mình rơi vào hiểm cảnh, càng muốn giết chết hai cái đối với mình tốt anh cả. Theo bản năng, Bạch Tâm thốt ra, ta không muốn. Bạch Vân trang chủ sắc mặt trầm xuống, Bạch Vân phu sắc mặt người cũng thật không tốt nhìn. Bạch Tâm, đối phương mặc dù là của ngươi ân nhân cứu mạng, lại đối với ngươi không có hảo ý, ngươi nhưng chớ có bị gạt. Nếu là ngươi đáp ứng, bổn phu nhân bảo chứng ngươi di nương có thể an ổn nửa đời sau. Bạch Tâm phản bác, Hàn đại nhân chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, sao đối Bạch Tâm không có hảo ý? Bạch Vân phu nhân hừ lạnh một tiếng, chê cười, coi như là vô tình gặp được vậy cũng tới thật trùng hợp. Đúng lúc là ngươi rơi vào nguy cơ thời điểm xuất hiện. Nha đầu, ngươi còn quá tuổi còn trẻ chẳng biết nhân gian hiểm ác đáng sợ, chỉ sợ hắc y hệ nhân kia chính là họ Hàn an bài, ngươi bị gạt. Chẳng biết thế nào, nghe được Bạch Vân phu nhân như vậy nói xấu Hàn Phong, Bạch Tâm mọc lên một cổ ác khí, phu nhân, chớ để oan uổng Hàn đại nhân, đừng tưởng rằng ta không biết, đây hết thảy đều là Liêu Tiệp Minh gây nên. Lời này vừa nói ra, Bạch Tâm sắc mặt liền mạnh biến đổi, nguy rồi. Bạch Tâm cuối cùng là quá tuổi còn trẻ. Lớn như vậy cũng rất ít ra ngoài du lịch, kinh nghiệm quá ít, nhất thời không chú ý liền nói ra không nên nói ra. Bạch Vân phu nhân sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm, hảo hảo hảo, nguyên lai ngươi đã sớm biết được, này có thể phiền toái, bổn phu nhân cũng không thể cho ngươi như thế một đối Liêu gia lòng mang hận ý ngày sau cường giả sống trên đời. Bạch Tâm trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, nhưng không hối hận, Hàn Phong là của nàng ân nhân cứu mạng, há có thể lấy oán trả ơn. Chỉ là Bạch Tâm trong lòng ngoại trừ dứt khoát chính là hổ thẹn, này cổ hổ thẹn là đối với nàng di nương. Bạch Tâm rõ ràng, không có hắn, di nương ở Bạch Vân bên trong sơn trang ngày sợ là không dễ chịu lắm. Giữa lúc Bạch Vân phu nhân chuẩn bị xuất thủ lúc, một đạo hắc ảnh rộng mở hiện thân, đúng là Liêu Tiệp Minh. Phu nhân dừng tay. Liêu Tiệp Minh nhàn nhạt lên tiếng ngăn cản. Bạch Vân phu nhân thần tình hơi chậm lại, đại công tử, cô gái này đã đối Liêu gia lòng mang oán hận, không thể lưu lại. Liêu Tiệp Minh hừ nói, bản thiếu tự nhiên rõ ràng, vốn có bản thiếu không có ý định làm như vậy. Nhưng nếu này Bạch Tâm đã biết tất cả, có đối Liêu gia ta lòng mang oán hận, thì không cần không như thế. Đáng tiếc, hảo hảo một thiên tài, từ đó chỉ có thể trở thành là bản thiếu nữ đại tớ, một thân tư chất sẽ bị hư hao. Nói xong, Liêu Tiệp Minh vung tay áo bảo, một đạo lực lượng khổng lồ áp chế ở Bạch Tâm trên người, Bạch Tâm sắc mặt càng thêm trắng bệnh, chật vật thở dốc. Nô tâm ấn, ngưng. Liêu Tiệp Minh hai tay kết xuất một đạo năng lượng ấn ký, ầm ầm khắc ở Bạch Tâm trên trán, Bạch Tâm trên trán hiện lên một đạo ấn ký, sau một khắc gần vào trong đó. Bạch Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, thế trên mặt đất. Đại công tử, này nô tâm ấn. Bạch Vân phu nhân vẻ mặt nghi hoặc. Làm xong tất cả, Liêu Tiệp Minh đạm cười một tiếng, này nô tâm ấn cùng nô lệ khế ước không sai biệt lắm, chỉ là so với nô lệ khế ước càng bá đạo. Ký kết nô lệ khế ước, nô lệ ngoại trừ không thể đối chủ nhân xuất thủ, những thứ khác cùng nguyên bản chút nào không khác biệt, như cũ có thể làm được đối chủ nhân bảo trì hận ý. Có thể nô tâm ấn bất động, chung nô tâm ấn, bị người sẽ tất cả lấy chủ nhân làm trung tâm, đối chủ nhân sinh lòng ái mộ hoặc là sùng kính chờ một chút, tuyệt không cần lo lắng bị người phản vệ. Chỉ là, nói đến đây, Liêu Tiệp Minh lộ ra vẻ tiếc nuối, này nô tâm ấn bởi vì quá bá đạo, đối trong người hội hình thành nhất định ảnh hưởng, lớn nhất đó là tư chất. Ở sung túc tài nguyên bồi dưỡng hạ, cô gái này nguyên bản có cực lớn khả năng trùng kích đại thánh vực chính tự, thậm chí đại thánh vực trung hậu kỳ, kể từ đó, Liêu gia ta lực gáp Vân Phong quốc hoàng thất văn ra một đầu cũng là dễ dàng. Nếu là cô gái này may mắn đột phá đến thánh vực đỉnh cảnh giới, Liêu gia ta thay thế được văn gia trở thành tân đế quốc hoàng thất, thống nhất quanh mình hơn 10 trên 100 cá đế quốc, trở thành thượng tam phẩm đế quốc cũng không phải không có khả năng. Mà bây giờ nha đầu kia trung nô tâm ấn, cao nhất thành tựu cũng chính là thánh vực bảy bát trọng ngày, tuyệt không trở thành đại thánh vực khả năng. Hảo hảo một ngày sau đầu sỏ, lại vì vậy mà chết non, thực sự là đáng tiếc. Đây hết thảy đều do cái kia họ Hàn. Liêu Tiệp Minh vẻ mặt tàn nhẫn, đem hết thảy đều trách tội đến rồi Hàn Phong trên đầu. Bạch Vân phu nhân cũng dâng lên tức giận, này Hàn Phong thực sự là đáng trách, nếu là kế hoạch lúc đầu có hiệu lực, không dùng được mấy trăm năm, bọn họ Liêu gia địa vị sẽ thật to bất đồng. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn, đây hết thảy đều bởi vì họ Hàn mà bị phá hư. Bạch Vân trang chủ cũng âm thầm tức giận. Thân là Liêu gia con rể, Liêu gia hảo, hắn Bạch Vân trang chủ tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Lúc này, Bạch Vân ưm một tiếng thức tỉnh, lửa nóng ánh mắt ngưng tụ ở Liêu Tiệp Minh miễn cưỡng, hình như là đối đãi người yêu của mình. Bạch Vân trang chủ cho mời. Mà thôi, vốn có hôm nay chuẩn bị rời đi, liền đi xem này Bạch Vân trang chủ chuẩn bị làm cái gì. Hàn Phong biết, này Bạch Vân phu nhân và Liêu gia có quan hệ, không chừng sẽ đối với hắn có chút oán hận, sau cùng nói bất hảo sẽ làm ra chút gì. Bất quá con mắt của nó đã đạt được, đã biết được Bích Tinh Thạch Bi cùng Bích Tinh Thạch hai thứ này tồn tại. Nếu như đối phương thực sự muốn xuất thủ, như vậy. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Bị mời địa phương, Hàn Phong còn chưa tới, Bạch Tâm liền đi ra nên tiếp. Chương 931 xuất thủ chung. 931 xuất thủ chung. Hàn đại nhân, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, phụ thân và phu nhân cũng chờ nóng nảy. Bạch Tâm mặt mang ngượng ngập nói. Thấy Bạch Tâm, Hàn Phong cũng lộ ra dáng tươi cười, có thể nghe được Bạch Tâm nói, Hàn Phong vùng xung quanh lông mày không giấu vết hơi vừa nhíu. Kỳ quái. Lúc này đây Bạch Tâm nói lên Bạch Vân trang chủ cùng Bạch Vân phu nhân dĩ nhiên không có một chút sợ hãi, trái lại lộ ra cảm giác thân thiết, đây là có chuyện gì? Bởi vì này loại nghi hoặc, Hàn Phong trong lòng càng thêm xác định này Bạch Vân phu nhân chỉ sợ là sẽ đối hắn làm những gì. Hừ, nếu các ngươi muốn gây bất lợi cho ta, có thể liền chớ có trách ta. Hàn Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha, Hàn huynh đệ, hôm qua còn không có cảm tạ ngươi đối tiểu nữ ân cứu mạng, hôm nay cũng không thể như vậy. Đến. Ta mời Hàn huynh đệ một chén. Nói, Bạch Vân trang chủ trực tiếp uống một hớp hạ trong tay một chén rượu. Bạch Vân trang chủ một bên, Bạch Vân phu nhân cũng lộ ra từ thiện dáng tươi cười. Hàn tiên sinh, thiếp tuy là nữ tử, nhưng vì tiểu nữ, một chén rượu này, thiếp cũng phạm. Hai người phía dưới, Bạch Anh lộ ra vẻ cung kính. Hàn đại nhân, trên đường tiểu nữ tử có nhiều chiêu đãi không chu toàn chỗ. Ở chỗ này tiểu nữ tử cấp Hàn đại nhân nói xin lỗi. Hàn Phong hơi xua tay, Bạch Anh cô nương vẫn chưa chiêu đãi không chu toàn. Đạo này ân liền thôi đi. Bạch Anh dưng dưng dục vọng sái, Hàn đại nhân đây là không muốn tiếp thu tiểu nữ tử nói xin lỗi. Hàn Phong càng cảm thấy được những người này muốn xuống tay với tự mình, này Bạch Anh bây giờ làm vẻ ta đây, cùng trước tưởng như hai người. Chỉ là, Hàn Phong hơi lườm hướng Bạch Tâm, lẽ nào chuyện này Bạch Tâm cũng tham dự trong đó, muốn lấy oán trả ơn. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong lòng hơi giận. Lúc đó xuất thủ tương trợ, ngoại trừ là muốn thông qua Bạch Vân Sơn trang trang chủ biết một ít tình báo. Về phương diện khác cũng là nhìn ra Bạch Tâm cùng Bạch Thắng cùng với Bạch Lượng hai người thân tình mới sẽ ra tay. Người như vậy thông thường đều không phải là cái gì lấy oán trả ơn người, xuất thủ cứu giúp cũng không sao, chẳng lẽ mình xem lầm người. Hàn Phong hơi hí mắt, Tiểm Hạ trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, nếu thật sự là như thế, thì là bởi vì sau chuyện Bạch Ngọc thể máu làm cho hắn đối hư tiên thể tiến hơn một bước, hắn cũng sẽ không khinh tha Bạch Tâm. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, xem ra Bạch Anh cô nương rất không an lòng à, đã như vậy, ta tiếp thu Bạch Anh công tử xin lỗi đó là. Bạch Anh trong sát na lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Mà lúc này, Bạch Tâm cũng tự mình rót đầy một chén rượu, đại nhân, vì đáp tạ ân cứu mạng của ngươi, một chén rượu này, Bạch Tâm cũng kính. Một chén rượu uống xong, Bạch Tâm hai mắt phiếm hồng, tăng thêm chia ra mệt hoặc. Thấy Hàn Phong nhìn qua, Bạch Tâm càng lẻ lươi liếm môi một cái, mặt đỏ thắm gò má phối hợp câu nhân ánh mắt của, nói vậy bất kỳ nam nhân nào đều không thể cự tuyệt. Ở đây ngoại trừ Hàn Phong, còn có Liêu Ninh Vĩ cái này liêu ra nhị thiếu. Lúc này nhị thiếu đã nhìn trợn tròn mắt, bụng dưới vi khẽ nâng lên, không bị khống chế. Ta cá đi, sớm biết này Bạch Tâm đẹp, có thể không nghĩ tới uống say rượu dĩ nhiên như vậy có mê hoặc, đại ca hưởng phúc à. Không biết đại ca hưởng thụ qua sau có thể hay không cũng cho ta cái này để đệ hưởng thụ một phen. Liêu Ninh Vĩ chật vật nuốt nước miếng một cái, lửa nóng khó nhịn. Nhưng mà Hàn Phong bất động. Bạch Tâm tuy đẹp, thế nhưng cùng Mạnh Nhã Tình so sánh với, cũng kém một bậc. Đối mỹ nữ năng lực chống cự, Hàn Phong thật to tăng cường, vì vậy Hàn Phong không phải không thừa nhận mình ở một sát na kia ở giữa đích thật là có chút tâm động, nhưng cũng chỉ như vậy, rất nhanh thì thở bình thường, cổ trùng kính. Huống chi hiện tại bị vây tình cảnh gì? Hàn Phong rõ ràng không gì sánh được, khinh thường nói cũng sẽ lật thuyền. Mắt thấy Hàn Phong ánh mắt thanh minh, Bạch Tâm có chút không biết làm sao. Trung nô tâm ấn, bị người tất cả hành vi đều muốn quay chung quanh thi thuật giả, có thể nói hầu như đã không có suy nghĩ của mình. Lúc này phát sinh tất cả cùng Liêu Tiệp Minh dự đoán bất đồng, Bạch Tâm tự nhiên không rõ ràng lắm kế tiếp nên làm như thế nào. Nay sừng xuất thần, Bạch Tâm liền có vẻ có chút ngốc trệ, làm cho Hàn Phong nhìn ra. Hàn Phong, cô nương này xem bộ dáng là chung cái gì thuật ta? Béo tiểu tử vướt cằm như có điều suy nghĩ nói. Lời vô ích, bằng không hảo hảo một người, làm sao sẽ đột nhiên lộ ra cái loại này thần sắc, chỉ là Bạch Tâm tới cùng chung cái gì, dĩ nhiên thành như vậy. Hắc hắc, nếu không biết, vậy hãy để cho địch nhân nói với ngươi đi ra không phải là. Béo tiểu tử cười hắc hắc. Hàn Phong truyền âm nói, không sai, nếu là này Bạch Tâm thực sự chung cái gì thuật, không thể ta muốn ra tay trợ giúp một phen. Nói như thế nào cũng là đã bị ta liên lụy. Nếu không, thì là Bạch Tâm sẽ bị lừa gạt, có thể sau ngày hội tốt cũng tất nhiên, ngày sau không làm được cũng là cái gì siêu cấp cao thủ, làm sao giống như bây giờ. Ha ha, tất cả mọi người uống tại hạ há có thể không uống, Bạch Tâm cô nương, xin hãy đảo mãn này bôi. Hàn Phong cười nói, Bạch Vân Trang chủ đại hỉ, nay còn không có làm cho Bạch Tâm tiến nhập trùng cực mê hoặc, này họ Hàn liền trúng chiêu, quả nhiên ngay từ đầu liền là hướng về phía Bạch Tâm tới. Một chút cũng chống lại không được Bạch Tâm mê hoặc a. Ngược lại Bạch Vân phu nhân nghĩ có cái gì không đúng, dừng ở Hàn Phong. Chỗ tối, Liêu Tiệp Minh trầm tư chỉ chốc lát, vẫn còn truyền âm cho Bạch Tâm. Bạch Tâm lúc này ánh sáng ngọc cười, rót đầy chỉnh bôi. Đại nhân, thỉnh. Hàn Phong tiếp nhận chén rượu, nguyên thần lực đảo qua, trong lòng nở nụ cười, như vậy độc tính, nếu không có thánh vực cường giả đã có thể thực sự trúng chiêu. Đáng tiếc ta sớm đã là thánh vực lục trọng thiên, điểm ấy độc tính có thể không coi là cái gì. Chúng chi ta còn có uy lực đã không kém gì trung phẩm thánh hỏa cực quang thương diễm, thì là những thứ này độc tính thực sự xâm nhập vào kinh mạch của ta, ở cực quang thương diễm dưới cũng sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Tiểu béo, phân tích ra này kịch độc tác dụng sao? Hàn Phong tuy rằng nhìn ra này kịch độc uy lực phạm vi, cụ thể tác dụng lại không có khả năng thông qua nguyên thần lực thoáng cái liền nhìn ra. Bản tôn là ai, điểm ấy kịch độc sao lại nhìn không ra? Nay kịch độc tên gọi là gì bản tôn không biết, bất quá tác dụng vẫn còn phân tích ra được. Đại khái chính là làm cho ngươi chân nguyên trong cơ thể bị phong, kinh mạch tổn hại, tạm thời cả người vô lực. Thì ra là thế. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đối Bạch Vân Trang chủ nóng bỏng ánh mắt làm như không thấy, Hàn Phong bình yên uống xong. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong sắc mặt đại biến, sắc mặt trắng bệch muốn đứng lên, lại ngã trên mặt đất. Bạch Vân Trang chủ cười ha ha đứng lên, họ Hàn, ngươi quá trẻ tuổi, dễ dàng như vậy ngay xa lạ địa điểm uống xong xa lạ đồ vật, trong tay ngươi thánh khí về bản trang chủ. Bạch Vân phu nhân vẫn cảm thấy không thích hợp, trong lòng bất an càng tăng lên, nhưng khi nhìn đến Hàn Phong tới cùng, làm ra phản ứng cùng mình kịch độc hiệu quả hoàn toàn giống nhau như lúc, ngược lại làm cho Bạch Vân phu nhân kinh nghi bất định. Vì vậy, Bạch Vân phu nhân đến bây giờ đều là vẻ mặt trầm mặc, vẫn chưa ngôn ngữ, ngược lại Bạch Anh hết giận làm càn cười to, đáng đời, cho ngươi ngày hôm qua hù dọa bản tiểu thư, hôm nay bản tiểu thư là tốt rồi hảo dằn vặt ngươi một phen, cha, đem thánh khí bắt sau đem người này giao cho nữ nhi làm sao. Bạch Vân Trang chủ liền phải đáp ứng, Bạch Vân phu nhân cũng lên tiếng ngăn cản, không được, người này thế lực sau lưng cũng sẽ không quá giản đơn, người này sống càng lâu xảy ra vấn đề có khả năng lại càng lớn, phải sớm làm giết chết người này, đem người này ở ta Vân Phong Quốc tất cả dấu hiệu toàn bộ tiêu trừ. Biết người này còn có Bạch Thắng cùng Bạch Lượng, giết chết người này sau, này Bạch Thắng cùng Bạch Lượng cũng phải chết. Liên quan Bạch Vân Sơn Trang thoải mái, Bạch Vân Trang chủ lập tức gật đầu, Bạch Anh nha đầu, đúng là mẹ ngươi nói, lúc này đây không thể như ngươi mong muốn. Chương 932 xuất thủ hạ. 932 xuất thủ hạ. Bạch Anh từ nhỏ đến lớn muốn theo trong tay phụ thân muốn đổ vật nơi đó có không có được, lúc này nết lên miệng. Có thể bị Bạch Vân phu nhân chừng, Bạch Anh cả người dùng mình một cái, ngừng công kích. Bạch Anh sợ nhất liền là mẫu thân của mình, Bạch Anh thế nhưng rõ ràng, là mẫu thân mình chân chính tức giận thời điểm sẽ là kinh khủng bực nào. Làm. Thập. Sao? Hàn Phong sắc mặt lộ vẻ sầu thảm nhìn Bạch Tâm, coi như còn đang không được tin tưởng vì mình hạ độc dĩ nhiên là Bạch Tâm. Nhìn Hàn Phong hình dạng, Liêu Ninh Vĩ cũng rất hết giận, vừa nghĩ tới lúc đó mình bị người này dọa cho ở không dám núp đích, Liêu Ninh Vĩ trong lòng tức giận liền càng thấy nồng nặc. Ha ha, họ Hàn, Bạch Tâm đã sớm trung đại ca của ta nô tâm ấn, mặc kệ Bạch Tâm trước làm sao đối với ngươi có hảo cảm, lúc này Bạch Tâm trong lòng chỉ có đại ca của ta, ngươi nhằm nhỏ gì à? Liêu Ninh Vĩ đắc ý cười ha ha. Nhìn nữa Bạch Tâm, quả nhiên là vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hàn Phong, trong con ngươi không chút nào Hàn Phong cái này nhân. Mà là như thế này. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Lao ra, còn không mau nhanh xuất thủ. Nếu là người này có phương thức gì liên hệ hắn phía sau gia tộc, chúng ta Bạch Vân Sơn Trang liền không xong. Bạch Vân phu nhân giọng nói có chút hấp tâm nói. Bạch Vân Trang chủ nghe vậy, sắc mặt cũng gấp, lúc này xuất thủ. Mên ngông thánh nguyên hóa là màu trắng bàn tay gào thét đi. Đi tìm chết. Bạch Vân Trang chủ gầm lên tiếng. Hừ. Mọi người ở đây cho rằng Hàn Phong gần bị một trưởng này đập chết lúc, chỉ nghe Hàn Phong một tiếng hừ lạnh, một đạo cả người tràn đầy hỏa diễm ma thú liền xuất hiện. Thánh vực nhất trọng thiên thực lực hỏa ma vừa ra, hùng hồn hỏa diễm liền bắn ra bốn phía ra. Không xong. Bạch Vân phu nhân biến sắc, thánh nguyên bay ra, lập tức đem Bạch Anh cùng Liễu Ninh Vĩ kéo đến trước mặt mình, mở phòng ngự kết giới ngăn trở hỏa diễm oanh kích. Bạch Anh cùng Liễu Ninh Vĩ sợ đến sắc mặt đều trắng. Người này không phải là chúng độc sao, thế nào vẫn có thể triệu hồi ra ma thú, chẳng lẽ này ma thú không cần chân nguyên liền có thể bị triệu hồi ra đến không được. Ầm ầm. Hỏa ma cùng Bạch Vân Trang chủ trực tiếp đụng nhau một trường, trong sát na kinh khủng ba động bạo dũng ra, phòng ốc tan vỡ. Bạch Tâm ở Hàn Phong dưới sự bảo vệ vẫn chưa bị thương tổn, chỉ là biết Bạch Tâm đã bị cáo chế, Hàn Phong liền trực tiếp thi triển ra một đạo loại nhỏ không gian kết giới đem Bạch Tâm giam ở trong đó. Hàn Phong phát hiện, đột phá đến thánh vực lúc, thi triển chút tầm thường không gian kết giới là thánh vực cường giả bản năng thủ đoạn, chỉ có ảo diệu càng sâu không gian kết giới mới cần phải đi học tập lĩnh ngộ. Đang đột phá thánh vực nắm giữ như vậy tiểu năng lực lúc, Hàn Phong cũng minh bạch vì sao cao hơn cường giả có thể lấy Di Vong Đại Lục làm cơ sở điểm, sáng tạo ra dị không gian. Nói cho cùng, chỉ là càng thêm huyền ảo không gian kết giới mà thôi, như vậy kết giới cuối cùng là dựa vào Di Vong Đại Lục mà sinh tồn, một ngày Di Vong Đại Lục xảy ra vấn đề, dị không gian đều muốn hội tan vỡ. Chuyện của tôi. Ngươi không trúng độc. Bạch Vân Trang chủ vừa sợ vừa giận. Hàn Phong cười ha hả hoàn hảo không tổn hao gì đứng dậy, đã sớm theo Bạch Tâm trong miệng biết được Bạch Vân phu nhân chính là Liêu gia nhân, tại hạ sao lại không có cảnh giác. Trước đây Hắc Y Liễu nhân chuyện tình, ta thế nhưng từ lâu phát hiện chỗ tối có người, nhân nói vậy chính là Liêu Tiệp Minh đi, Vân Phong Quốc bát hùng thứ nhất. Bạch Vân phu nhân và Bạch Vân Trang chủ ngược lại hít một hơi, người này dĩ nhiên trước kia đã biết hiểu Liêu gia cùng quan hệ của bọn họ. Đều biết còn dám dự tiệc, này. Hai người liếc nhau, càng thêm cảnh giác, tình hình như vậy đủ để nói rõ, đối phương có bọn họ không biết con bài chưa lật. Bạch Vân phu nhân ánh mắt biến đổi, đột nhiên nói, thảo nào Bạch Tâm tiện nhân kêu biết Hắc Y Liễu nhân chuyện tình, là ngươi nhắc nhở đi, bất quá ngươi chậm sẽ phát hiện đại công tử ẩn nút trong bóng tối. Hừ, chúng ta đều bị gạt, người này bản thân cũng là thánh vực cường giả. Liêu Tiệp Minh đột nhiên hiện thân, vẻ mặt bất thiện. Cái gì? Bạch Vân phu nhân kinh hô thành tiếng. Theo Liêu Tiệp Minh ánh mắt nhìn lại, thình lình phát hiện Bạch Tâm bị nhốt ở một cái không gian kết giới ở giữa. Đây là thánh vực thủ đoạn, người này quả nhiên là thánh vực cường giả. Bạch Vân phu nhân đồng tử co rụt lại. Con trẻ như vậy tồn tại, rất có thể không được 20 tồn tại, này phải là mấy thế lực cường đại khả năng đủ bồi dưỡng đi ra à. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Vân phu nhân sợ hãi. Liêu Tiệp Minh cũng nghĩ đến điểm này, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt càng thêm xấu xí, càng rơi vào đến rồi xấu hổ hoàn cảnh. Hôm nay cái này tình hình, nên làm thế nào cho phải? Bạch Anh cùng Liễu Ninh Vĩ càng kinh cụ, này Hàn Phong bản thân dĩ nhiên cũng là thánh vực, may mắn hôm qua bọn họ bị hù dọa cũng không nói gì lời gì quá đáng, bằng không. Nghĩ đến vậy cũng có thể hậu quả, hai người hung hăng dùng mình một cái. Nhưng mà Bạch Vân Trang chủ cũng không có cái kia đầu óc, Bạch Vân Trang chủ còn đắm chìm trong mình bị trêu chọc tức giận ở giữa. Chính là một nhất trọng thiên ma thú, sao lại là cùng đẳng cấp loài người đối thủ, bản trang chủ đột phá đến nhất trọng thiên cảnh giới đã có trăm năm, ở nhất trọng thiên cảnh giới tích lũy cực kỳ thâm hậu, tuyệt sẽ không thua chính là ma thú. Bạch Vân xuyên tâm tỏa. Bạch Vân Trang chủ bốn phía cổ đãng khởi mê ngông năng lượng, từng cổ một bạch sắc năng lượng ngưng tụ, coi như đám mây thông thường ngưng tụ thành một cái màu trắng xiềng xích, xiềng xích mũi nhọn là dường như chui tiểu tử vậy đổ vật. Bạch Vân xuyên tâm tỏa xuyên phá không gian, lấy cực kỳ xảo quyệt thế đánh út về phía Hàn Phong. Trước tiên Liễu Tiệp Minh cùng Bạch Vân phu nhân liền phát hiện Bạch Vân Trang chủ công kích, hai người cũng không có ngăn cản, hai người đều muốn nhìn một chút Hàn Phong tới cùng bị vây cái gì trình tự. Nếu như nuốt trôi, hôm nay loại này cục diện khó xử không muốn ăn cũng có ăn, chỉ cần sau xử lý hảo, thì là phía sau có thế lực lớn cũng không nhất định có thể tìm thấy được trên người của bọn họ. Tầng 5 cấm chế, khai. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, hỏa ma giống giận liên tục, tu vi thoáng cái để thăng tới nhị trọng thiên cảnh giới. Lấy nhị trọng thiên đối phó nhất trọng thiên, kết quả có thể nghĩ. Hỏa ma một quyền đánh tan Bạch Vân Trang chủ Bạch Vân xuyên tâm liên, mang theo kinh người hỏa năng lượng một quyền ầm ầm ầm đến Bạch Vân Trang chủ trên người, một chiêu này Liêu Tiệp Minh cùng Bạch Vân phu nhân đều không có phản ứng đến, hoặc là nói bọn họ đều không ngờ rằng, hỏa ma thực lực dĩ nhiên hội lần thứ hai đề thăng, đạt được nhị trọng thiên cảnh giới. A a a a. Bạch Vân Trang chủ phát sinh kinh thiên kêu thảm thiết, ở hỏa ma một quyền dưới biến thành cho tàn. Tầng 5 cấm chế vừa mở, hỏa ma thực lực thế nhưng thoáng cái tăng lên tới nhị trọng thiên đỉnh, một quyền một cước mặc dù chỉ là thông thường công phu quyền cước, nhưng trên thực tế đều âm thầm ẩn chứa thiên địa nguyên lý, cố nhiên so ra kém thánh vực tuyệt học, có thể cũng có uy lực cực lớn. Đơn chỉ hỏa ma thực lực tổng hợp là giỏi hơn nhị trọng thiên trên, thật muốn nói, đó chính là nhị trọng bán. Mà Bạch Vân Trang chủ từ đột phá đến thánh vực sau đã sớm hoang phế tu luyện, lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học vẫn như cũ là trước đây lĩnh ngộ Bạch Vân xuyên tâm tỏa, đẳng cấp thượng căn bản không có để thăng nhiều ít. Nhất trọng thiên tột cùng tu vi phối hợp Bạch Vân xuyên tâm tỏa, cũng chính là nhị trọng thiên sơ trung kỳ chiến lực, đâu so với được với hỏa ma. Bởi không ngờ rằng hỏa ma thực lực lại đột nhiên tăng cường, vì vậy Liêu Tiệp Minh cùng Bạch Vân phu nhân hai người căn bản không có nghĩ đến Bạch Vân Trang chủ hội dễ dàng như vậy bị giết chết. Đợi được Bạch Vân Trang chủ bị giết chết, hai người phản ứng kịp cũng đã chậm. Chết tiệt. Liêu Tiệp Minh vẻ mặt phẫn nộ. Bạch Vân phu nhân còn lại là tâm tình phức tạp, đối Bạch Vân Trang chủ, Bạch Vân phu nhân cũng không ý nghĩ yêu thương, cùng hắn kết hợp bất quá là gia tộc căn bài, ngay lúc đó hắn vẫn chỉ là có tiền đồ chi thứ thiên giai tinh anh. Nhưng trăm năm qua cảm tình cũng không phải giả. Bản thân tướng công bị giết chết, Bạch Vân phu trong lòng người cũng tích góp bàng bạc lửa giận. Bạch Anh cùng Liễu Ninh Vĩ tuôn rơi run, giờ khắc này, bọn họ rõ ràng nhận chi đến thánh vực cường giả đáng sợ. Chương 933 giết chết thượng. 933 giết chết thượng. Bạch Anh kinh ngạc nhìn đây hết thảy, trăm triệu không thể tin được, cha của mình dĩ nhiên đã chết. Cha của mình thế nhưng thánh vực cường giả a, chết lại nhanh như vậy, vào giờ khắc này, Hàn Phong hình tượng ở Bạch Anh trong lòng đã biến thành ác ma. Người nào? Trang chủ, chuyện gì xảy ra? Dám ở Bạch Vân Sơn Trang gây sự, muốn chết. Lúc này, đã đổ nát căn phòng của bốn phía, cả cả cả tới rồi Bạch Vân Sơn Trang cao tầng cường giả, thanh nhất sắc thiên giai đỉnh tu vi, trong đó đủ một ít bán thánh tồn tại. Đáng tiếc khi bọn hắn chạy đến thời điểm, chỉ thấy Bạch Vân phu nhân và Liễu gia người, vẫn chưa thấy Bạch Vân Trang chủ. Phu nhân, Trang chủ đâu? Một vị Bạch Phát lão giả đứng ra nói. Đã chết. Bạch Vân phu nhân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm lạnh quét về phía Hàn Phong. Đã chết. Lão giả vẻ mặt dại ra, làm sao có thể, đây chính là thánh vực cường giả. Cái gì? Trang chủ đã chết. Làm trang chủ báo thù. Người này bất quá là có cá ma thú, Liêu gia đại thiếu gia ở đây, chính là ma thú tự có Liêu gia đại thiếu giải quyết, chúng ta giết người này làm trang chủ báo thù. Vừa nghe đến trang chủ chết, những người này giận dữ không thôi. Bọn họ có thể ở phụ cận đây xúc phạm, dựa vào là chính là đã là thánh vực cường giả Bạch Vân trang chủ, không có Bạch Vân trang chủ, bọn họ còn thế nào hoành hành. Nghĩ đến ngày sau bọn họ cấp tốc trở xuống địa vị, mọi người giận dữ không thôi, nhìn chằm chằm Hàn Phong ánh mắt coi như đang nhìn cựu nhân giết cha. Đi tìm chết. Một đám người đánh út về phía Hàn Phong, Bạch Vân phu nhân căn bản không kịp nói đỉnh. Dung động lực lượng, phá. Hàn Phong ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía những người này, dung động lực lượng tuôn ra ra. Hôm nay đã là thánh vực tầng thứ Hàn Phong, hắn dung động lực lượng kinh khủng tới cực điểm, xa không phải trước đây bán thánh cảnh giới có khả năng đủ so sánh với. Đây là Hàn Phong căn bản không dùng toàn lực, thậm chí ngay cả 1/10 lực lượng đều không hữu dụng ra. Đối phó chính là thiên giai, điểm ấy lực lượng đủ để. Dung động lực lượng dường như chiều lãng thông thường cuồn cuộn ra, sở hữu bị cuốn vào nhân ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh liền trực tiếp bạo thể mà chết. TTT. Còn chưa bị cuốn vào nhân ngược lại hít một hơi, vẻ mặt kinh khủng, cấp tốc lui về phía sau. Dù là như vậy, như cũ có không ít người chưa kịp chạy trốn, bị cuốn vào dung động lực lượng ở giữa cho bụi. Đánh út về phía Hàn Phong cường giả thế nhưng có 7-8 chục thiên giai đỉnh, 5-6 vị bàn thánh, lúc này còn sống sót chỉ có chưa kịp xuất thủ hoặc là xuất thủ chậm thu nhận mau 3-4 người mà thôi. Đối phương động liên tục cũng không có nhúc nhích, chỉ lực lượng kỳ lạ khuyết tán đều giết nhiều cường giả như vậy. Tàn dư nhân cùng hậu phương lục tục chạy tới nhân thần sắc kinh hãi, đây tuyệt đối thánh vực cường giả mới có lực lượng A. Người trước mắt này tuổi còn trẻ, mà đã là tầng thứ này siêu cấp cường giả. Hàn Phong thanh âm lạnh như băng vào giờ khắc này vang lên, Bạch Vân Trang chủ mơ ước tại hạ thánh khí đã bị tại hạ đánh chết, còn muốn nên vì Bạch Vân Trang chủ báo thù cứ tới. Một đám sơn trang cường giả trầm mặc, đối phương rõ ràng cho thấy thánh vực trình tự cao thủ, thực sự không là bọn hắn có khả năng đủ chống lại. Trước bị giết toàn bộ đều là dòng chính. Mặt sau lục tục chạy tới chi thứ cường giả càng không lên tiếng, Bạch Thắng cùng Bạch Lượng thỉnh lình ở trong đó. Bọn họ vốn là đối Bạch Vân Trang chủ thống hận tới cực điểm, lúc này nghe được Bạch Vân Trang chủ tử vong, chỉ cảm thấy thống khoái, huống chi vẫn còn Bạch Vân Trang chủ bản thân muốn chết nổi lên lòng tham. Bạch Thắng cùng Bạch Lượng lăng lăng nhìn Hàn Phong, trăm triệu nghĩ không ra cái này so với bọn hắn còn trẻ hơn ân nhân cứu mạng, không chỉ có chính mình thánh khí triệu hoán ma thú, bản thân cũng là thánh vực cường giả. Bọn họ dĩ nhiên cùng thánh vực cường giả nói chuyện với nhau một đường. Nghĩ tới đây, hai người lại là hưng phấn lại là sợ hãi. Nhìn nữa Hàn Phong, hai người lại đổi lại vẻ lo âu, đối diện thế nhưng có đều là thánh vực cường giả Bạch Vân phu nhân còn có thánh vực tứ trọng thiên cường giả Liêu Thiệp Minh, Hàn Phong có thể đơn giản chạy trốn sao? Các hạ, đây hết thảy đều là hiểu lầm, hết thảy đều là Bạch Vân trang chủ tự ý làm chủ, có thể hay không nhìn ở bản thiếu mặt mũi của đem sự tình hôm nay làm cái gì cũng không có xảy ra. Liêu Thiệp Minh càng thấy nhìn không thấu Hàn Phong, không dám kinh thường, sắc mặt biến đổi lúc, lựa chọn thỏa hiệp. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Liêu Thiệp Minh, a, đánh không thắng đã nói như vậy. Người đem lão tử làm ngu ngốc đâu, hôm qua Bạch Vân Trang chủ cũng không có tham lam lão tử ngũ ma hoàn nghị cách, trong một đêm liền thay đổi. Một kẻ chết thay có thể không pháp tiêu diệt ta lửa giận, đều đã lấn tới cửa còn muốn toàn thân vô thượng trở ra, các hạ là không phải là nghĩ thật tốt quá. Liêu Thiệp Minh bị nói xong sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, các hạ, có chút thời điểm có một số việc vẫn còn cho rằng không tồn tại hảo. Này đối với song phương đều mới có lợi, ngươi cứ nói đi. Lúc này Liêu Thiệp Minh, loáng thoáng đã có chút uy hiếp. Hàn Phong cũng suy cười một tiếng, chút nào không đem Liêu Thiệp Minh nói để ở trong lòng. Lấy hắn thực lực hôm nay, Đại Thánh Vực dưới căn bản không uy hiếp gì. Đại Thánh Vực, nếu như chỉ là nhất trọng thiên nói, chưa hẳn không thể chống lại thậm chí đem đánh chết. Thực sự không được, không phải là có Chu Thiên Vân tức sao? Chỉ Chu Thiên Vân tức một, cũng đủ để cùng Đại Thánh Vực nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên chống lại, Thánh Vực 11 tầng. Mười nhị trọng thiên, hơn nữa hắn, đối chiến đại thánh vực tứ trọng thiên cũng không phải không có khả năng. Mà Liêu gia, đại thánh vực đầu sỏ chỉ có 3 lượn, đều là Liêu gia thái thượng trưởng lão, trong đó chỉ có một là đại thánh vực nhị trọng thiên, thánh vực 10 nhất trọng thiên, mặt khác hai cái đều là đại thánh vực nhất trọng thiên, thánh vực thập trọng thiên, thực lực như vậy, coi như là toàn tộc đến phạm, cũng đừng nghĩ giết hắn, không làm được còn có thể bị hắn nhân cơ hội giết chết không ít cường giả, làm cho Liêu gia thực lực đại tổn. Liêu Thiệp Minh, tại hạ nghe nói ngươi thế nhưng Vân Phong quốc trăm tuổi trong vòng mạnh nhất 8 cái thiên tài thứ nhất, được xưng bát hùng, cùng tại hạ đấu làm sao? Hàn Phong khiêu khích nói. Liêu Thiệp Minh sắc mặt trầm xuống, biết Hàn Phong căn bản không có ý định liền chuyện này, cũng nổi giận. Thân là bát hùng thứ nhất, hắn chưa từng bị người khinh thị như vậy quá. Hảo hảo hảo, nếu các hạ như vậy thì không bỏ qua, cũng đừng trách bản thiếu xuất thủ tàn nhẫn. Thì là các hạ thế lực sau lưng cường đại, các hạ trung quy quá trẻ tuổi, ngươi không nên như vậy không biết điều. Chỉ cần giết ngươi nữa gạt bỏ rơi ngươi tới đến Vân Phong quốc tất cả vết tích, muốn truy xét được bản thiếu trên người, đó là không có khả năng. Liêu Thiệp Minh âm lãnh nói xong, một đạo cuồng bạo khí tức xông thẳng lên trời. Lam màu tím quang mang đại thịnh. Liêu Thiệp Minh phía sau hiện ra khổng lồ tử lam sắc cự xà hư ảnh, Liêu Thiệp Minh trên người cũng xuất hiện từng mảnh một vảy rắn, đem toàn thân bao vây lại. Mỗi một phiến vảy rắn đều ẩn chứa cực kỳ kiên cố lực lượng, Liêu Thiệp Minh hóa thành xà nhân, càn rỡ cười to, "Tiểu tử, hôm nay bản thiếu liền cho ngươi cá giáo hấn, Vân Phong quốc không phải là ngươi có thể càng hẳn rỡ." Liêu Thiệp Minh bản thân tu vi là thánh vực tứ trọng thiên trung kỳ, giờ khắc này trực tiếp tiêu thăng đến tứ trọng thiên đỉnh cảnh giới. Chương 934 giết chết hạ. 934 giết chết hạ. Là vụ ảnh cùng xà huyết mạch. Liễu đại thiếu đã thi triển huyết mạch, cái này tiểu tử này chết chắc rồi. Bạo dạn giết chúng ta trang chủ, tuyệt không thể để cho tiểu tử này đơn giản chết đi. Liễu đại thiếu vụ ảnh cùng xà huyết mạch có người nói đã đạt đến cao cấp nhất giai đoạn, tùy thời có thể hóa thành vụ ảnh cùng xà. Hiện tại Liễu đại thiếu hiển nhiên chưa đem hết toàn lực. Chính là một tiểu tử, ai biết từ đâu tới, căn bản không đáng Liễu đại thiếu toàn lực xuất thủ. Bạch Vân Sơn Trang đến tiếp sau chạy tới dòng chính cao tầng hưng phấn. Lúc này bọn họ hiển nhiên là không có năng lực chống lại cái họ này Hàn, chỉ có thể đem hết thể hy vọng đặt ở Liễu Tiệp Minh trên người. Thì là trang chủ đã chết, có thể bọn họ còn có phu nhân, Bạch Vân phu nhân đồng dạng là thánh vực cường giả, hơn nữa còn là Liễu gia thánh vực cường giả. Nếu là Bạch Vân Sơn Trang sau cùng đưa về đến Bạch Vân phu nhân danh nghĩa, không thể bọn họ so với Di Vãng hội càng thêm đạt được Liễu gia tín nhiệm. Đến lúc đó, thì là trang chủ đã chết, ở phụ cận đây phương viên bên trong khu vực thế lực như cũ cũng bị bọn họ dẫm nát dưới chân. Có ý tứ. Sơ cấp cực hạn thánh phẩm huyết mạch, hầu như có thể phát huy ra 1/3 uy lực. Hàn Phong khỏe miệng một điều, đáng tiếc, muốn dựa vào cá đánh bại ta là không thể nào. Càn rỡ. Liêu Tiệp Minh giận tím mặt. Vũ ảnh cuồng xa kích. Liêu Tiệp Minh hai tay chém ra, hình thành từng đạo tàn ảnh, năng lượng kinh người ngưng tụ sau đó gào thét ra. Khắp bầu trời cái bóng cuồng xà, mở răng nanh rảo hướng Hàn Phong. Truyền thừa ở huyết mạch vũ kỹ, một kích này không kém chút nào hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Quát. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, đem tu vi khống chế ở thánh vực tứ trọng thiên đỉnh cảnh giới. Quân diễm kỳ lần tí. To. Lớn hỏa diễm cánh tay bạo dũng dựng lên, quét ngang ra. Hỏa diễm nóng rực đem cái bóng cuồng xà toàn bộ đốt thiêu thành cho tàn. Cái gì? Liêu Tiệp Minh đồng tử co rụt lại. Ngươi dĩ nhiên cũng là thánh vực tứ trọng thiên. Liêu Tiệp Minh quát chói tai lên tiếng. Nguyên bản vẫn chờ Liêu Tiệp Minh đại phát thần uy Bạch Vân Sơn Trang dòng chính mọi người, thấy tình hình như vậy cũng trợn tròn mắt. Quân diễm kỳ lân tí đem sở hữu cái bóng cuồng xà đốt thành cho bụi, thế đi không giảm đánh phía Liêu Tiệp Minh. Không xong. Liêu Tiệp Minh hoảng hốt, hắn trăm triệu không ngờ tới. Cái này mới nhìn qua vẫn chưa tới 20 tên, dĩ nhiên cùng tu vi của hắn trình tự như nhau, biến thái như vậy làm sao sẽ xuất hiện ở Vân Phong Quốc? Chẳng lẽ là một cái mấy trăm năm lão gian này chiếm được cùng loại chú nhan đan dược trang nộn không được? Liêu Tiệp Minh vẻ mặt điên cuồng, căn bản không tin tưởng sẽ có chưa cái thiên tài có ở đây không đến 20 niên kỷ linh thì có tu vi như thế. Cùng xa thổ tức. Liêu Tiệp Minh kế tục lui về phía sau, trong miệng ủng ủng phun ra áp xúc đến mức tận cùng kinh khủng khí tức. Khí tức một trào ra, không gian ầm ầm rung động. Thổ tức cùng cuồng bạo hỏa diễm va chạm, trong chớp mắt hình thành hỏa diễm gió báo tàn sát bừa bãi Bạch Vân Sơn Trang tất cả. Coi như là tứ trọng thiên thì như thế nào, bản thiếu thực lực không có thể như vậy tầm thường tứ trọng thiên có khả năng đủ so sánh. Cùng xa thổ tức. Ngăn cản Hàn Phong ngạch quân diễm kỳ lần tí, Liêu Tiệp Minh phun hướng Hàn Phong. Đấu phá chấn động quyền. 9 lần rung động bạo phát. Giết. Hàn Phong một quyền chém ra. Cựu trọng rung động lực lượng một lãng cao hơn một lãng tuôn ra, không gian vặn vẹo rung động. Đáng sợ rung động lực lượng dễ dàng liền đem thổ huyết tiêu diệt. Ở thiên tứ chi quang tắm rửa diện biên giới, đấu pha chấn động quyền bản thân đẳng cấp đã đạt đến hạ phẩm trung đẳng trình tự, liền cựu trọng rung động lực lượng bạo phát, uy lực đã vô hạn tiếp cận, hoặc là có thể so với lót đáy tầng thứ hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Một quyền này phối hợp Hàn Phong tứ trọng thiên đỉnh tu vi, lực công kích trong sát na để cao đến rồi ngũ trọng thiên trình tự. Dung động lực lượng dễ dàng phá trừ Liêu Tiệp Minh thổ tức, đánh vào Liêu Tiệp Minh trên người, Liêu Tiệp Minh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thổ huyết bay ngược ra. Làm sao có thể? Bạch Vân Sơn Trang dòng chính cao tầng thấy như vậy một màn kinh hãi. Liêu Tiệp Minh thế nhưng bát hùng thứ nhất ta, thánh vực tứ trọng thiên siêu cấp cao thủ, dĩ nhiên đánh không thắng cái này đột nhiên nhô ra ngoại lai cao thủ. Bạch Thắng cùng Bạch Lượng nước bọt không ngừng gian nan nuốt xuống, Lão Thiên. Trên đường cùng bọn họ nói chuyện với nhau người tuổi trẻ là thánh vực đã rất để cho bọn họ giật mình, kết quả không chỉ có là thánh vực, còn lợi hại hơn đến rồi trình độ như vậy, ngay cả Vân Phong Quốc bát hùng thứ nhất đều rơi vào rồi hạ phong. Bạch Vân Phu Nhân ngược lại hít một hơi, tiểu tử này quả nhiên giấu giếm thực lực, khó trách ta trước tổng cảm giác được có chút bất an cùng không thích hợp, không xong, nếu là đại thiếu bị đánh bại thậm chí chém giết, ta cũng muốn xong. Liêu Tiệp Minh tóc dài tạp nhà bay, thân hình vô cùng chật vật. Âm ngoan ánh mắt quét về phía Hàn Phong, Liêu Tiệp Minh nghiến răng nghiến lợi, từ trở thành bát hùng thứ nhất, ngoại trừ bài danh dựa vào trước bát hùng cùng vị kia liệt bốn nước tứ kiệt Văn Nhân Phong, hắn chưa từng rơi vào chật vật như vậy hoàn cảnh quá. Hảo hảo hảo, đây là người ta. Vũ ảnh cùng xà, ngưng. Liêu Tiệp Minh phát sinh tức giận tiếng hô từ từ chuyển hóa thành cự xà tiếng ngựa hí. Nghìn trượng tử kim cùng xà ngưng tụ mà thành, thác đại đồng tử phụt ra vô tận hàn ý. Liêu Tiệp Minh biến thành làm cung xà, thân thể cao lớn thậm chí phải Bạch Vân Sơn trang toàn bộ bầu trời che đậy. Kèm theo hóa thành nghìn trượng tử kim cung xà, Liêu Tiệp Minh tu vi lần thứ hai đạt được đề thăng, trực tiếp đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh cảnh giới. Tiểu tử, cái này tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Nghìn trượng tử kim cung xà ung ung rít gào lên tiếng, âm lanh đồng tử ở giữa hiện lên vẻ đắc ý cùng dữ tợn. Ha ha, Liêu đại thiếu rốt cục phát huy, tiểu tử này xong đời. Dám cùng đại thiếu đối nghịch, hoàn toàn là muốn chết. Bạch Vân Sơn trang dòng chính cao tầng lại hủ ở tay múa chân. Tiểu tử, chết đi. Quyền vĩ rào sát. Tử kim cuồng xà vậy có sức lực giữ tợn đuôi cuồng suý mà đến, mắt thấy sẽ đem Hàn Phong cuốn vào trong đó. Con rắn kia con mắt ở giữa, toát ra tàn khốc ý. Nhưng mà rất nhanh Liêu Tiệp Minh phát hiện sai, bởi vì hắn chẳng bao giờ ở trong mắt Hàn Phong thấy qua e ngại. Lúc này, Hàn Phong khỏe miệng vi tiểu, ngũ trọng thiên đỉnh. Ầm ầm. Hàn Phong tu vi tuôn ra, tu vi dĩ nhiên cũng thoáng cái tăng lên tới ngũ trọng thiên đỉnh. Hôm nay mượn ngươi tới thí nghiệm hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học quy lực. Thánh Diễm Thiên Vương Quyền. Hàn Phong hò hét, phía sau hiện ra vương giả hư ảnh, vương giả hư ảnh mang theo cuồng ngạo khí phách quét về phía Liêu Tiệp Minh, chỉ liếc mắt, liền nhìn Liêu Tiệp Minh trong lòng phát lạnh. Sau một khắc, hư ảnh một quyền tự bầu trời nện xuống, nắm tay còn chưa tới, Liêu Tiệp Minh liền cảm thụ được một cổ kẻ khắc kinh cụ năng lượng ẩm hạ. Bất hảo. Liêu Tiệp Minh hoảng hốt, còn chưa kịp lui, hư ảnh một quyền đã đánh vào Liêu Tiệp Minh trên người. Thánh Diễm Thiên Vương Quyền chính là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, thậm chí tại hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học làm trung đô thuộc về thượng đẳng đứng đầu, uy lực của một quyền này đã sớm vượt qua thánh vực lục trọng thiên chính tự, từng bước tiếp cận thất trọng thiên. Đây là Hàn Phong chỉ thi triển ra thánh vực ngũ trọng thiên tu vi. Lực lượng đáng sợ như là một thanh búa tạ đập vào một mặt cái gương thượng, cái gương ầm ầm nghiền nát. Liêu Tiệp Minh hóa thành vụ ảnh cuồng xà thân thể, ở Hàn Phong một quyền dưới hỏng mất, Liêu Tiệp Minh thổ huyết liên tục, kêu thảm một tiếng từ trên cao rớt xuống. Toàn bộ Bạch Vân Sơn trang trong sát na yên tĩnh. Liêu Tiệp Minh một kích mạnh nhất, lại bị đối phương nhất chiêu đánh tan mạnh mẽ bài trừ. Chương 935 Bạch Tâm Phát Thệ. 935 Bạch Tâm Phát Thệ. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Đại ca của ta sẽ không thua. Liêu Ninh Vĩ đầu tiên gào lên, vẻ mặt sợ hãi. Nếu là ngay cả đại ca hắn đều thua, ai còn có thể ngăn người này? Liêu Tiệp Minh trên mặt đất đập ra một đạo hố sâu, trong ngực không ngừng phập phồng, ngụm lớn thở mạnh, khóe miệng tiên huyết không ngừng chảy xuống. Liêu Tiệp Minh nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đồng dạng tràn đầy sợ hãi. Hàn Phong thu hồi nắm tay, cười rất là thỏa mãn, không sai, không hổ là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, nếu là ta lấy toàn bộ tu vi thi triển, uy lực càng hơn, chỉ sợ đem sẽ đạt tới thất trọng thiên chính tự, thậm chí là thất trọng thiên trung hậu kỳ. Phía dưới Liêu Tiệp Minh nghe vậy càng mở to hai mắt nhìn, đáng sợ như vậy thực lực, lại vẫn không phải là đối phương toàn bộ thực lực, người này tới cùng cái gì xuất thân? Dạng gì thế lực khả năng đủ bồi dưỡng được như thế một đáng sợ biến thái a? Hàn tiên sinh, tại hạ đã bị ứng hưu nghiêm phạt, xin hãy Hàn tiên sinh một vừa hai phải. Liêu Tiệp Minh nạt nhỏ. Một vừa hai phải. Hàn Phong như là nghe được cái gì chê cười, ngươi không có nói đùa chớ, nếu là đổi thành ngươi, hội không giết ta. Nếu ngươi muốn xuất thủ, tự nhiên cũng phải có tương ứng giác ngộ, theo ngươi muốn hạ độc ám hại ta một khắc kia, liền quyết định ngươi kết cục. Nghe ra Hàn Phong phải giết ý. Liêu Tiệp Minh mắt lộ ra kinh khủng, không. Ngươi không thể giết ta, Liêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liêu gia ta thế nhưng có đại thánh vực đầu sọ tòa chấn, đem ta giết, ngươi tuyệt đối chiếm không được hảo. Thấy chuyện cho tới bây giờ Liêu Tiệp Minh còn đang nỗ lực dùng ra uy hiếp hắn, Hàn Phong khinh thường nở nụ cười, chính là Liêu gia mà thôi, ta còn không để vào mắt. Liêu Tiệp Minh đồng tử co rụt lại, khẩn trương, chờ một chút, giết lời của ta, Bạch Tâm Tiện. Cô nương vĩnh viễn đều tốt không được. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể giao ra nô tâm ấn. Chết đi. Hàn Phong không để ý chút nào, đột nhiên chém ra nắm tay, cửu trọng dung động lực lượng bạo phát, Liêu Tiệp Minh phát sinh hét thảm một tiếng liền không một tiếng động, cả người cốt cách đều bị dung động lực lượng ẩm thành mảnh vụn. Trốn. Ở Liêu Tiệp Minh bị đánh chết trong sát na, Bạch Vân Phu nhân hóa thành một đạo bạch quang bay khỏi đi, ngay cả con gái của mình cùng Liễu Ninh Vĩ đều bỏ xuống. Chết tiệt, dĩ nhiên trêu chọc như vậy một tên biến thái, không hài lòng điểm trốn nói. Ta nhất định sẽ chết. Hàn Phong mắt thấy trốn chạy Bạch Vân Phu Nhân, mạnh hít một hơi, sau một khắc một đạo rung trời rồng ngâm gào thét ra. Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu. Từng cổ một hỏa diễm khí lãng tịch quyền ra, rồng ngâm mang theo hỏa diễm khí lãng coi như triều lãng thông thường nhanh chóng đánh phía Bạch Vân Phu Nhân. Bạch Vân Phu Nhân tốc độ mặc dù nhanh, có thể xa xa không sánh bằng Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu rồng ngâm lan đến tốc độ, trong chớp mắt Bạch Vân Phu Nhân đã bị rồng ngâm thôn phệ, thổ huyết bạo thể mà chết. Mẹ! Bạch Anh hô to. Hàn Phong chỉ một ngón tay, một đạo quang mang hiện lên, Bạch Anh trên trán nhiều hơn một đạo cái động khẩu. Bạch Anh còn không có phản ứng đến, liền mất đi sinh mệnh, phát thông một tiếng ngã xuống đất. Từ Bạch Tâm trong miệng biết Bạch Anh hành vi lúc, Hàn Phong liền đối Bạch Anh người này tràn đầy chán ghét, lần này giết không chút nào nương tay. Không. Chuyện này theo thủy đến chung đều là đại ca làm, không liên quan gì tới ta a, không nên. Liêu Ninh Vĩ hỏng mất, hắn chưa từng có nghĩ đến thân là Liêu gia gia chủ đương thời nhị nhi tử, cũng sẽ đối mặt sinh tử uy hiếp. Hàn Phong không có dừng chút nào ngừng, lại là một đạo quang mang bắn ra, Liêu Ninh Vĩ cái chán đồng dạng xuất hiện một cái lỗ máu. Chạy! Chạy a! Không! Không nên! Bạch Vân Sơn trang dòng chính cao tầng điên rồi, này họ Hàn rõ ràng là một cường đại sát thần a. Hàn Phong hai tay liên tục điểm ra, đối những thứ này vẫn muốn hắn chết Sơn Trang cao tầng, Hàn Phong cũng không có một tia hạ thủ lưu tình dự định. Sơn Trang chi thứ lặng lẽ nhìn đây hết thảy, trong lòng dâng lên một tia khoái ý. Những thứ này dòng chính trong ngày thường ở trước mặt bọn họ diêu võ dương oai, lúc này còn chưa phải là cùng cậu như nhau chật vật chạy trốn sau cùng bị giết. Làm dòng chính bị giết chết lúc, những thứ này chi thứ nhìn Hàn Phong, hoàn toàn nhận mệnh. Nhưng mà làm cho những thứ này chi thứ kinh ngạc chính là, người sát thần này buông tha bọn họ. Bạch Vân Sơn Trang từ đó không còn nữa tồn tại, đều ly khai đi, ngày sau muốn đi nơi nào đi nơi nào. Hàn Phong nhàn nhạt lên tiếng. Chi thứ nhìn lẫn nhau, sau cùng nhất tề cảm kích hướng Hàn Phong quỳ tạ ơn, sau đó đứng dậy rời đi. Bạch Thắng cùng Bạch Lượng hai người trước khi đi thời gian muốn nói lại thôi, giật giật môi, cuối cùng vẫn nói cái gì đều không nói ra. Hàn Phong biểu hiện ra thực lực cường đại, làm cho lưỡng nhân đã không có dũng khí đi hỏi Hàn Phong hội A làm sao đối đại Bạch Tâm. Làm mọi người sau khi biến mất, Hàn Phong lắc mình tiến vào cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp siêu hồn không gian. Ở đây bị đè nặng một đạo hư huyễn nam tử áo đen, đúng là Liêu Tiệp Minh Nguyên Thần. Này! Nơi này là... Liêu Tiệp Minh sợ hãi bốn phía nhìn lại. Hàn Phong đi tới siêu hồn không gian, Liêu Tiệp Minh kêu to, quả nhiên là ngươi, ngươi dự định làm sao? Hàn Phong không chút nào để ý tới Liêu Tiệp Minh, trực tiếp siêu hồn, đem nô tâm ấn bài trừ phương pháp điều tra đi ra. Loại này siêu hồn thủ đoạn cực kỳ bạo lực. Làm tìm tòi ra đến nô tâm ấn phương pháp phá giải, Liêu Tiệp Minh cũng bị giàn vật nguyên thần thân thể tùy thời muốn tan vỡ. Nhìn thấy Liêu Tiệp Minh như vậy thảm trạng, Hàn Phong cũng không có ý định lại tiếp tục bị hành hạ đi, vung tay lên Liêu Tiệp Minh nguyên thần thân thể triệt để tan vỡ, từ đó, Liêu Tiệp Minh xem như là hoàn toàn tiêu thất trên thế giới này. Thân thể kể cả linh hồn nguyên thần, đều biến mất cho bụi. Trở lại bên ngoài, Hàn Phong trong đầu thả về cho rằng nô tâm ấn phương pháp phá giải, một lúc lâu Hàn Phong mở mắt ra, hai tay kết xuất từng đạo tàn ảnh. Nô tâm ấn, giải. Hàn Phong quát khẽ. Bạch Tâm thân thể run lên, phát sinh như một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Đại nhân, ta đây là. Bạch Tâm trong nháy mắt có chút mê man, có thể rất nhanh, bị nô tâm ấn nô dịch đoạn ký ức liền đầy dây ở Bạch Tâm trong óc ở giữa. Bạch Tâm sắc mặt cả một chút liền trắng, đại nhân. Hàn Phong ôn hòa phất tay cắt đứt, đây hết thảy đều không phải là lỗi của ngươi, không cần để ở trong lòng. Đem đến tiếp sau sự tình nói ra, Hàn Phong đạo. Hôm nay bởi vì ta duyên cớ, Bạch Vân Sơn Trang thế tất yếu giải tán, ngươi bây giờ có thể mang theo mẫu thân của ngươi rời đi nơi này, ly khai bốn nước đi trước những quốc gia khác sinh hoạt cũng không sai. Ta cũng vậy thời điểm phải ly khai đi trước Bích Tinh Hoa Nguyên. Bạch Tâm còn đang rung động Hàn Phong thực lực, này đã không kém chút nào văn nhân phong người như vậy kiệt đi. Mạnh nghe được Hàn Phong phải ly khai, Bạch Tâm cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất, xin hãy đại nhân nhận lấy tiểu nữ tử nguyện ý làm nô tỳ phụng dưỡng đại nhân. Bạch Tâm tự biết bản thân không có quá nhiều kinh nghiệm, thực lực cũng chỉ là thiên giai, phóng ở bên ngoài rất không an toàn, càng không thể nào hoàn hảo bảo vệ tốt mẫu thân của mình, nhưng nếu là theo Hàn Phong vậy không giống nhau. Ừ. Hàn Phong nhướng mày, không cần như vậy. Hàn Phong cũng không có thu nô tỳ dự định. Bạch Tâm cũng quỳ không dậy nổi thân, đại nhân, trước ngươi cũng nói, lấy tiểu nữ tử tư chất tương lai thành tiểu thánh vực đỉnh cũng không phải là không có khả năng, dầu gì cũng là đại thánh vực chính tự. Chỉ cần đại nhân nguyện ý nhận lấy tiểu nữ tử thề với trời, ngày sau mặc kệ tu luyện tới tình cảnh gì, đều là đại nhân một người nô tỳ, vĩnh không phản bội. Nếu là có một tia phản bội dự định, tiểu nữ tử nguyên trời đánh ngũ lôi, tử không được siêu sinh. Chương 936 Bích Tinh Hoa Nguyên. 936 Bích Tinh Hoa Nguyên. Hàn Phong trong lòng khẽ động, Bạch Tâm sáu chuyển bạch ngọc thể thật là không tệ, ta bên trong không gian chứa vật cũng không thiếu, ta không cần tài nguyên. Nhưng những tư nguyên này dùng để bồi dưỡng Bạch Tâm cũng là đủ rồi. Lấy Bạch Tâm 6 chuyển bạch ngọc thể thể chất, một ngày đột phá đến thánh vực là có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Nếu là bạch ngọc có thể thuận lợi tấn cấp thánh vực giúp ta tọa trấn Hàn gia, ta cũng có thể càng thêm yên tâm. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trầm tư nhìn chằm chằm Bạch Tâm, một lúc lâu đạo, nếu ngươi đều phát thệ, ta tạm thời nhận lấy ngươi, ngươi cũng không cần cứ gọi ta là đại nhân, gọi tên ta là được. Bạch Tâm cũng lắc đầu, không không, này tại sao có thể, thân là đại nhân nô tỳ, há có thể gọi thẳng đại tên của người. Nếu không, nô tỳ xưng hô đại nhân làm công tử làm sao? Nếu ngươi kiên trì, vậy cứ như vậy đi, được rồi, nếu ngươi phải cùng ta, vậy đi bái phỏng một chút bá mẫu đi. Một chỗ lùi bại đình viện trong, Bạch Tâm đem một vị lão phụ giúp đỡ đến. Hàn Phong âm thầm thở dài, này Bạch Tâm mẹ mới hơn 40 tuổi, cũng tuổi già sức yếu, phảng phất 60-70 tuổi, già nua tới cực điểm. Hiển nhiên Bạch Tâm mẹ ở Bạch Vân Sơn Trang ngày có thể so với cái khác Bạch Vân Trang chủ thị thiếp đỡ, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn còn quá kém. Lấy Bạch Vân Sơn Trang nội tình, không có khả năng không có đan dược trị liệu. Hàn Phong xuất ra một gốc cây trước đây lấy được ẩn có sinh mệnh lực tinh hoa dược thảo. Dược thảo này đối Hàn Phong mà nói đã không đáng giá nhắc tới, chính là đối Bạch Tâm cũng không có tác dụng gì. Nhưng đối với Bạch Tâm mẹ mà nói cũng vừa lúc, Hàn Phong cũng không có xuất ra tốt hơn, lấy Bạch Tâm mẹ chính là nhân giai thực lực, tốt hơn không chỉ có không có lợi, ngược lại sẽ đối đã sức mẹ không ngất thân thể tạo thành chỗ hỏng. Lão! Lão hủ đa tạ công tử đại ân. Bạch Tâm mẹ kích động sẽ quỳ xuống, bị Hàn Phong lập tức ngăn cản. Bạch Tâm, ngươi bang trợ mẫu thân của ngươi luyện hóa bội linh thảo này, lấy ngươi thiên giai thực lực hẳn là cực kỳ cấp tốc, sau đó chúng ta rất nhanh ly khai. Liêu Tiệp Minh Tử, Liêu gia chỉ sợ rất nhanh thì hội biết được, ta tuy rằng không hái sợ, có thể mục đích của ta là Bích Tinh Thạch, đang không có tiến nhập Bích Tinh Hoang Nguyên trước hay là muốn tránh né một ít. Chờ Bích Tinh Thạch bi phủ xuống kết thúc ta phải đến Bích Tinh Thạch sau, thì là Liêu gia nhân toàn bộ đến đây ngăn cản, ta cũng không sợ hãi. Là, Bạch Tâm cung kính đáp ứng một tiếng, lập tức bang trợ mẫu thân của mình luyện hóa dược thảo. Nhìn mình mẫu thân đầu đầy tóc bạc từ từ khôi phục hắc sắc, Bạch Tâm cảm động thiếu chút nữa chảy ra lệ đến. Tất cả sau, Bạch Tâm lần thứ hai thật tâm thật ý cảm kích, Hàn Phong khoát khoát tay, những linh thảo này cũng không thế nào chân quý, ngươi chỉ là vẫn bị nhốt ở Bạch Vân Sơn Trang, ra ngoài cơ hội quá ít, bằng không lấy ngươi thiên giai hậu kỳ thực lực, đạt được như vậy dược thảo cũng không trở ngại. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Phong rộng mở cất cánh, cuồn cuộn nổi lên Bạch Tâm cùng Bạch Tâm mẹ. Vì tránh né Liêu gia truy sát, Hàn Phong ba người thật nhanh bay đi Bích Tinh Hoang Nguyên, ở phụ cận hạ xuống tìm được một chỗ ẩn nút địa phương tạm cư, chỉ đợi Bích Tinh Thạch Bi gần phủ xuống thời điểm tái xuất hiện. Hàn Phong đích thật là không hãi sợ Liêu gia, nhưng nếu là bị Liêu gia phát hiện, Liêu gia quy mô đến phạm, vậy cũng chỉ có thể ứng hợp lại. Liêu gia cố nhiên bắt không được Hàn Phong, có thể Hàn Phong đến lúc đó cũng sẽ bị bức bách phải thoát đi, đến lúc đó còn làm sao tiến nhập Bích Tinh Hoang Nguyên đạt được Bích Tinh Thạch. Thánh Liêu Thành. Nơi này là Vân Phong Quốc Liêu gia đại bản doanh. Phanh. Một người trung niên nam tử hung hăng cầm trong tay cái chén nện xuống, cái chén đánh rơi xuống mặt đất biến thành toái cặn bã. Rốt cuộc là ai? Là ai giết ta Minh Nhi cùng Vĩ Nhi? Bạch Vân Sơn Trang chết nhiều như vậy, ta cũng không tin không có một người sống sót, cho ta tuyên bố lệnh truy nã, phát lệnh truy nã mỗi một cá Bạch Vân Sơn Trang sống tiếp nhân, tìm được Bạch Vân Sơn Trang nhân liền mang cho ta trở về. Cái này rít gào trung niên nam tử, rõ ràng là Liêu gia gia chủ đương thời, Liêu Tiệp Minh cùng Liễu Ninh Vĩ hai người phụ thân. Bản thân cũng phổ thông thánh vực hậu kỳ đại cao thủ. Lưỡng ngày sau, Bạch Vân Sơn Trang một bên hệ trung niên nam tử bị nắm đến Liêu gia gia chủ trước mặt. Cũng mặc kệ Liêu gia chủ làm sao vấn, này Bạch Vân Sơn Trang chi thứ nam tử đều là không nói một lời. Đối với chi thứ nam tử mà nói, ở Bạch Vân Sơn Trang đưa qua ngày đơn giản là không bằng heo chó. Hắn từ lâu đối Bạch Vân Sơn Trang dòng chính cừu hận đã lâu, thế nhưng thực lực chỉ là tầm thường địa giai đỉnh, chỉ phải đem cừu hận này để ở trong lòng. Nhưng bây giờ hắn cửu hận người đã bị giết, Hàn Phong đối với hắn mà nói chính là ân nhân, hắn sao lại phản bội ân nhân của mình. Hôn đàn này. Liêu gia chủ nghiến răng nghiến lợi. Đông nhiên ở giữa, Liêu gia chủ bên cạnh không gian vặn mẹo, một lão giả chậm rãi ngưng hiện. Lão giả này tóc bạc chu nhan, một thân kim sắc tay áo bào, vô ý thức ba động ra kinh người khí tức, Bạch Vân Sơn chàng chi thứ nam tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phụ thân. Liêu gia chủ lập tức đứng dậy, thấp hỏng. Lão giả giận tím mặt. Ngay cả Minh Nhi đều không bảo vệ được, muốn ngươi có ích lợi gì? Ngươi có biết hay không, Minh Nhi vừa chết, chúng ta Liếu gia ngày sau xương bá Vân Phong Quốc nguyện vọng cũng liền rơi vào khoảng không. Không, nay thậm chí đại biểu cho trẻ tuổi cùng thế hệ trước phay đứt gãy, tiếp theo bối căn bản cũng không có có thể so với Minh Nhi thiên tài. Vạn nhất ta lão gia hỏa này cùng cái khác hai lão tỏa hóa, Liếu gia tất nhiên sa sút, theo đứng đầu gia tộc ở giữa rời khỏi. Người này giao cho lão phu siêu hồn thuật tuy rằng thô giáp, có thể siêu thủ một ít linh hồn ký ức vậy là đủ rồi. Về phần người này lúc sẽ biến thành ngu ngốc vẫn là chết, đem ra bên ngoài đó là. Đối mặt lão giả gian dạy, Liêu gia chủ sắc mặt nan kham, lại chỉ có thể gật đầu nhận lãnh lão giả gian dạy. Liêu gia chủ trong lòng cũng rất biệt khuất, Liêu Tiệp Minh sớm đã là bát hùng thứ nhất, càng thánh vực tứ trọng thiên cao thủ, tu vi như thế còn có phía sau thân phận, nơi nào sẽ có người dám đắc tội. Thời gian dài, cũng sẽ không nữa âm thầm xếp vào cường giả bảo hộ, còn nữa Liêu Tiệp mình từ lâu trải qua bất mãn tùy thời tùy chỗ bị giám thị cảm giác. Vậy mà này vừa rút lui tiêu, Liêu Tiệp Minh liền đã xảy ra chuyện. Sau một lúc lâu, lão giả mở mắt ra, ta đã biết được chân tướng, đối phương chính là trực diện giết chết Minh Nhi, thực lực không thể coi thường, người này kiến thức hữu hạn, cũng không biết thực lực của đối phương bị vây cái gì chính tự. Nhưng lão phu thông qua người này ký ức có thể đoán được, đánh chết Minh Nhi hung thủ, đã không phải là phổ thông thánh vực trung kỳ cường giả có khả năng đủ chống lại. Người liên hệ gia tộc phổ thông thánh vực hậu kỳ cao thủ, ngày sau một ngày phát hiện người này hành tung. Phải là mấy người phổ thông thánh vực hậu kỳ cao thủ đồng loạt ra tay, như vậy mới có triệt để đem hung thủ bắt đánh chết khả năng. Đây là người này bức họa, người đem người này dán lên bảng truy nã tuyên bố đi ra ngoài. Lão giả cà cà cà vài nét bút, vẽ ra hàn phong hình dạng. Liêu gia chủ trần chờ nói, cứ như vậy, chẳng phải là đều biết chúng ta Liêu gia bắt hùng thứ nhất bị giết chết. Lão giả tức giận nói, ở ngươi gióng trống khua chiêng tìm tòi Bạch Vân Sơn trang chi thứ lúc, phỏng chừng những người đó đều đoán được, còn có cái gì có thể giấu giếm. Tuyên bố phát lệnh truy nã đi. Là Thánh Ung Thành, Ung gia. Một vị tuổi chừng 20-30 tuổi nam tử bỗng nhiên đứng dậy, Liêu Tiệp Minh đã chết. T, người này thật trẻ tuổi, lại có đánh chết Liêu Tiệp Minh thực lực, chẳng lẽ là dựa vào đánh lén thủ đoạn. Tất nhiên như vậy, Liêu Tiệp Minh mặc dù không bằng ta, nhưng cũng không kém đi nơi nào, tuyệt sẽ không dễ dàng bị đánh chết. Chương 937 Chiến lưỡng đại công tử thượng. 937 Chiến lưỡng đại công tử thượng. Xem ra lần này Liêu gia là thật sự nổi giận, dĩ nhiên tuyên bố hùng hậu như vậy thường cho, chính là bản công tử cũng có chút động lòng. Cũng được, Bích Tinh Thạch Bi phủ xuống sắp tới, ở đi trước trên đường nếu là phát hiện người này liền thuận lợi giết chết đi, ta cũng sẽ không giống Liêu Tiệp Minh như vậy sơ suất. Thánh An Thành, An Cư. Bát hùng thứ nhất An Hàng hừ nhẹ một tiếng, ta đã là ngũ trọng thiên tu vi, người này có thể giết chết Liêu Tiệp Minh, hiển nhiên cũng không phải người yếu. Ngoại lai thiên tài. Để bản thiếu nhìn ngoại lai thiên tài mạnh như thế nào. Về Liêu Tiệp Minh bị giết cùng ra ban bố lệnh truy nã, rất nhanh thì ở Vân Phong Quốc truyền ra đến, khiến cho vô số người rung động. Đây chính là bát hùng thứ nhất, Vân Phong Quốc trăm tuổi trong vòng 8 người mạnh nhất thứ nhất ta, lại bị chém giết. Đến tột cùng là ai giống như này đảm phách cùng thực lực. Nhưng mà bát hùng thứ nhất Liêu Tiệp Minh ngã xuống, còn dư lại 7 hùng đối với lần này lại bất quá là cảm thán trải qua. Bát hùng xếp hạng hàng đầu, càng đối với Liêu Tiệp Minh tử cười nhạt lơ đễnh. Thánh Phong Thành, trong Hoàng Cung, Hoàng Thất Văn gia Thái tử Văn Nhân Phong biết được Liêu Tiệp Minh bị giết tin tức, vùng xung quanh lông mày cũng không có nhữ một cái, Liêu Tiệp Minh bực này phế vật, có thể cùng bản Thái tử cũng đặt tên bát hùng vốn là vật khí, một cái phế vật mà thôi, cùng bản Thái tử kém quá xa, chết thì chết. Bất quá Liêu Tiệp Minh nói như thế nào cũng đã bị xếp lên trên bát hùng, khinh địch như vậy đã chết, bản Thái tử cũng nét mặt không ánh sáng, nếu là gặp gỡ người này, không thiếu được muốn hung hăng giáo huấn một phen. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Bích Tinh Thạch Bi gần phủ xuống, bản thái tử đối thủ chỉ có 3 lượn, lúc này đây bản thái tử nhất định phải cướp đoạt đầu to, thông qua Bích Tinh Thạch Bi lĩnh ngộ mạnh hơn thánh vực tuyệt học thánh vực công pháp. Ta văn ra huyết mạch cực hạn liền là sơ cấp thánh phẩm cực hạn, nếu là không có lĩnh ngộ ra thuộc về mình thánh vực công pháp, hoặc là nói lĩnh ngộ ra được lại chỉ là hạ phẩm, bản thái tử cả đời rất khả năng cũng sẽ bị vây ở đại thánh vực sơ kỳ cấp bậc. Bản thái tử dã vọng tưởng thế nhưng đại thánh vực trên thánh vực đỉnh, ta phải văn gia chế tạo toa thuốc viên hơn 10 người đế quốc cực mạnh gia tộc, cũng muốn làm cho Vân Phong Quốc bước vào thượng tam phẩm đế quốc hàng ngũ. Cùng lúc đó, Hồng Nguyệt Quốc, Thiếu Thiên Quốc, Tang Minh Quốc tam quốc niên kỷ khinh hùng hào cùng nhân kiệt cũng chú ý tới Bích Tinh Hoang Nguyên. Cự ly Bích Tinh Hoang Nguyên xa hơn một chút, đã bắt đầu nhích người. Một năm lại một năm cũng không có so với hoang vắng Bích Tinh Hoang Nguyên bốn phía, ở Bích Tinh Thạch Bi gần phủ xuống này ngắn hạn ở giữa. Rốt cục nên đón cao phong, vô số trăm tuổi trong vòng trẻ tuổi cường giả tụ tập nơi này. Thì là vô pháp cùng nhân kiệt, các quốc gia hùng hào chống lại, tranh đoạt một chút nhỏ Bích Tinh Thạch vẫn là có thể, nghĩ đến những người đó kiệt cùng hùng hào cũng chướng mắt nhỏ Bích Tinh Thạch đi. Bích Tinh khách sạn bình dân, chính là một vị phổ thông thánh vực hậu kỳ cao thủ sáng chế xây, càng là tiếp cận Bích Tinh Thạch bi phủ xuống thời khắc, Bích Tinh khách sạn bình dân lượng người đi càng cao. Hôm nay chính là Bích Tinh Thạch bi phủ xuống thời khắc. Hiện tại thì là bị Liêu gia biết được ta chỗ cũng không thể nói là, bất quá người nơi này đếm thật đúng là làm cho ta kinh ngạc, tầng thứ nhất chỉ sợ đã chật ních. Nhìn Bích Tinh khách sạn bình dân tầng thứ nhất, Hàn Phong có chút ít kinh ngạc. Bích Tinh khách sạn bình dân chính là thánh vực cường giả sáng chế xây, từ bên ngoài nhìn không lớn, có thể bên trong cũng nội có càn khôn, chỉ là tầng thứ nhất, cũng đủ để dung nạp hơn vạn người. Nay hơn vạn, đều là trăm tuổi trong vòng cường giả, không một cá ở thiên giai dưới. Bích tinh thạch cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt, cho dù là thánh vực cường giả đều tùy ý có thể thấy được, thực lực ở thiên giai dưới căn bản không có lá gan đến đây. Hơn nữa đến đây thiên giai, cũng đều là thiên giai ở giữa người nổi bật, ít nhất là thiên giai hậu kỳ, đại bộ phận đều là thiên giai đỉnh tồn tại. Những thứ này thiên giai, có chút là còn trẻ anh tài, tuổi còn trẻ chỉ có hơn 20 hơn 30 cũng đã đặt chân thiên giai hậu kỳ thậm chí đỉnh. Có chút tư chất bình thường, có thể thắng ở thời gian tu luyện trường, năm 60, 60 70 trung niên, lão giả chỗ nào cũng có. Những thứ này trung niên, lão giả dựa vào thời gian tu luyện viễn siêu còn trẻ anh tài, ở trên thực lực càng tốt hơn. Tầng thứ nhất quá nhiều người, chúng ta thượng tầng thứ hai. Hàn Phong quay bên người Bạch Tâm đạo. Về phần Bạch Tâm mẹ, bị hai người từ lâu an trí hảo, chỉ đợi bắt được Bích Tinh Thạch liền cùng nhau ly khai Vân Phong Quốc đi trước Đại Tân Quốc. Vị công tử này, cô nương, tiến nhập tầng thứ hai cần bán thánh chính tự. Tầng thứ hai nhập khẩu, thiên giai thủ vệ thân thủ ngăn cản. Hàn Phong cười nhạt, chỉ một ngón tay, tầng thứ hai nhập khẩu kết giới một trận ba động, lặng yên không tiếng động tán đi. Thiên giai thủ vệ một trận kinh ngạc. Người này trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên là bán thánh. Thiên giai thủ vệ sắc mặt lập tức liền thay đổi, lui qua một bên thần tình cung kính. Công tử, nô tỳ không có thể như vậy bán thánh, này được chứ? Bạch Tâm có chút chần chờ. Cứ nói không có bán thánh thực lực tiến nhập tầng thứ hai, sẽ bị trực tiếp bài xích. Không sao, có ta đây. Hàn Phong không thèm để ý chút nào, đem trên người mình một tia thánh nguyên ba động lan đến gần Bạch Tâm trên người. Có thánh nguyên đánh hiểm trợ. Những thứ này kết giới theo bản năng liền đem Bạch Tâm cho rằng bán thánh cường giả. Làm hai người tiến vào tầng thứ hai sau, thiên giai thủ vệ nheo lại mắt, kỳ quái, người trẻ tuổi này rất quen thuộc, chờ một chút. Người này không phải là... Thiên giai thủ vệ trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ và kinh hãi. Chật, thiên giai thủ vệ hít thở sâu một hơi, người này là đánh chết Liêu Tiệp Minh hung thủ, thực lực chí ít cũng là thánh vực tứ trọng thiên, há lại như ta vậy người yếu có thể tập nã. Coi như ta cho tới bây giờ không phát hiện quá. Chỉ là, người này là thánh vực chính tự, muốn đi vào tất nhiên là tầng thứ ba nhiều như vậy thánh vực cao thủ, không biết có thể hay không có người nhận ra. Nếu là nhận ra, chỉ sợ sẽ có một hồi đại chiến, bất quá điều này cùng ta có quan hệ như thế nào. Khoảng chừng đều là những thứ này thánh vực cường giả ngươi chết ta mất mạng. Dù gì, cũng có lao bản cái này cao cá trịa vào. Hàn Phong quả nhiên không có ở tầng thứ hai dừng lại, trực tiếp tiến nhập tầng thứ ba. Tầng thứ ba kết giới liền tương đối cường đại, nhưng mà Hàn Phong bản thân cũng đã là đệ lục trọng thiên đỉnh cực hạn chính tự, nguyên thần lực càng thẳng truy thất trọng thiên, điểm ấy kết giới cũng không phải cái gì cường lực kết giới, đối Hàn Phong mà nói quá nhỏ bé. Phân ra càng nhiều hơn thánh nguyên ở Bạch Tâm quanh mình quay chung quanh, tầng thứ ba nhập khẩu kết giới trực tiếp đem Bạch Tâm cho rằng thánh vực chính tự cao thủ. Ở hai người bước vào đến tầng thứ ba trong sát na, đông đảo nguyên thần lực cuồng tạo mà đến. Đối tầng thứ ba thánh vực cường giả mà nói, những thứ này đều là bọn họ đối thủ cạnh tranh, mỗi một cá đều phải cẩn thận quan sát một phen. Đại bộ phận đều là thánh vực nhất trọng thiên, thánh vực nhị trọng thiên lắc đắc không có mấy, đi lên nữa thánh vực tam trọng thiên không có một người. Đi lên nữa thánh vực bốn ngũ trọng thiên ngược lại có một chút, những thứ này 8-9 phần 10 đều là bốn nước hùng hào. Tại đây chút nguyên thần lực quét tới thời điểm, Hàn Phong cũng đem những thứ này nguyên thần trình tự nhìn nhất thanh nhị sở. Ừ, chính là thiên giai lại có thể thượng tầng thứ ba. Người này sửa làm căn bản nhìn không ra, nhưng có thể đem thiên giai nha đầu mang cho tầng thứ ba mà không có đã bị kết giới ngăn cản. Người này tất nhiên không phải là người tầm thường, không thể coi thường. Người này rất lợi hại, dĩ nhiên đem thiên giai rác rưởi mang cho tầng thứ ba. Đây cũng là một vị hùng hào công tử cấp nhân vật, bốn nước lúc nào xuất hiện như thế một người tuổi còn trẻ công tử cấp. Kỳ quái. Người này rất quen thuộc.